đại biến, run run rẩy rẩy nắm chặt nghe Lộ tay, nhỏ giọng nói, Lộ nhi, mới vừa rồi kia. Chúng ta lời nói, nghe Lộ đáy mắt lộ ra một mảnh sắc khí, vừa muốn hạ lệnh làm bọn thị vệ nghiêm thêm tìm tòi, lại nghe một khác chỗ góc tường truyền đến một trận ồn ào náo động. Ở chỗ này, cầm cây đuốc bọn thị vệ tức khắc vọt qua đi, nghe Lộ chỉ thấy hai cái quần áo bất chỉnh bóng người nghiêng ngả lảo đảo trong bóng đêm chạy trốn, đi theo. Thị vệ thống linh ở ngoài cửa bẩm báo nói, tiểu thư, là hai cái. Khu khu, là trong phủ không biết cái kia trong viện nha hoàn cùng gã sai vật ở. Ở yêu đương vụ trộm. Đại thuộc hạ lấy chủ kia hai người, nhất định áp giải lại đây cấp tiểu thư thỉnh tội. Mặc Ngàn Tịch nghe vậy ngẩn ra, sau đó sắc mặt liền trở nên một trận thanh một trận bạch. Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cửa cả giận nói, tốc tốc đưa bọn họ trộm tới, sau đó hết thể đánh chết. Cũng dám ở bổn tiểu thư trong viện hành kia dơ bẩn cẩu thả việc, bọn họ là ăn gan hùm mật gấu sao. Đúng vậy, thị vệ thống lĩnh mồ hôi đầy đầu lĩnh mệnh lui ra, mang theo thủ hạ đi lùng bắt kia trong bóng đêm trốn hai người. Sách, tuy nói tướng quân trước nay chưa khắc khe quá hạ nhân, tướng quân trong phủ quy củ cũng hoàn toàn không nghiêm cẩn, phủ đệ chung là kinh thành có tiếng tự do tàn mạn, nhưng chạy đến tứ tiểu thư khuê phòng mặt sau yêu đương vụ trộm. Thị vệ thống lĩnh không thể không cảm thán này hai cái hạ nhân cũng làm cản quá có sáng ý một ít. Nghe Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô Mặc Ngàn Tịch tay nói, tiểu thư yên tâm, chỉ là... Khu khu, chỉ là cái kia gì nói, bọn họ hẳn là không chú ý chúng ta nói chút cái gì. Hừ, kia bổn tiểu thư cũng sẽ không tha bọn họ. Nhất định phải trảo trở về đưa bọn họ đánh chết. Là... Linh chỉ viện chủ lâu nóc nhà... Mặc Thiên Quân kỳ thật vẫn chưa đi xa, mà là bị người nào đó ôm trong ngực chung, Đĩnh Đạc tiếp tục nghe dưới lòng bàn chân nói chuyện với nhau. Đang nghe đến thị vệ xấu hổ đối Mặc Ngàn Tịch bẩm báo nói cái gì yêu đương vụng trộm thời điểm, Mặc Thiên Quân trực tiếp quay đầu lại đem mặt vùi vào người nào đó trong lòng ngực, áp lực sắp buột miệng thốt ra cười to, nho nhỏ thân mình không ngừng run rẩy. Tiếp theo, Mặc Thiên Quân lại nghe đỉnh đầu truyền đến một trận hơi hiện bất đắc dĩ thở dài. Người nào đó ôm nàng nhẹ nhàng rung động, tạm thời rời đi linh chỉ sân tới rồi một khác chỗ địa phương, lạnh lạnh nói, cười đủ rồi sao? Phúc Mặc Thiên Quân một bên áp lực tiếng cười một bên ngẩng đầu nói, điện hạ, mới vừa rồi giả trang yêu đương vụng trộm đem bọn thị vệ dẫn dắt rời đi người là ai? Nguy cơ thời điểm cứu Mặc Thiên Quân mang nàng thoát vây, đúng là đang nghe Long Nhất Long Nhị lần lượt hội báo sau, ba ba tới rồi tìm nàng Cơ Thiệu Yên. Nào nghĩ đến? Này tiểu hồ ly thế nhưng sẽ như thế không an phận, hẹn hắn tiến đến còn dám nơi nơi chạy loạn, cuối cùng vẫn là muốn rửa hắn tới cấp nàng giải vây. Kia hai người A Cơ Thiều Huyên ngẩng đầu nhìn về phía cây đuốc tụ tập phương hướng, mỉm cười một câu khoe miệng, chậm gì gì nói, Long Nhất cùng Long Nhị. Phúc ha ha ha ha ha ha, Mặc Thiên Quân tức khắc nhịn không được lại tuôn ra một chuỗi tiếng cười một bên dùng sức chú ý Cơ Thiều Huyên ngực nói, Long Nhất cùng Long Nhị yêu đương vụng trộm. Hắc hắc, hóa ha ha ha ha, một cái Long Nhất hơn nữa một cái Long Nhị, hợp ở bên nhau quả thực chính là cái thành tinh viết hoa nhị a. Này hai cái thiên tài rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra như thế kỳ ba biện pháp, lấy này tới rời đi mọi người tầm mắt trợ nàng thoát vây. Bị Mặc Thiên Quân thô lỗ động tác suýt nữa tạp hộp máu, Cơ Thiều Huyên bay nhanh chế trụ nàng không an phận móng bước, câu lấy nàng cầm nói, quân nhi, ngươi tại đây Nguyệt Hắc Phong cao chi dạ đem buồn cung ước ở chỗ này. Chẳng lẽ chính là vì cùng bổn cung đàm luận Long Nhất Long Nhị yêu đương vụng trộm thú sự sao? Nơi xa quần áo bất chỉnh thổi gió lạnh còn muốn mang theo tướng quân phủ bọn thị vệ mọi nơi chạy trốn Long Nhất Long Nhị tức khắc chỉnh tề đánh cái hát xì, sau đó ăn ý đào đào lỗ thai, ám đạo chính mình chẳng lẽ lại đắc tội điện hạ? Này đều đã hy sinh trong sạch vì đại tiểu thư giải vây, sao lại lỗ thai ngứa ai mắng? Mặc Thiên Quân nhận thấy được Cơ Thiều Huyền có chút không vui cảm xúc, vội vàng thẳng thắn thân thể. Chớp vô tội mắt to vẻ mặt nghiêm túc đối Cơ Thiều Huyên nói, điện hạ, thần nữ biết rõ ràng tạ quản ra một án ngọn nguồn. Chương 121, luyến tiếc hải tử bộ không lang. Cơ Thiều Huyên đạm nhiên nhìn Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, xách theo Mặc Thiên Quân thân hình nhoáng lên, rời đi linh chỉ viện về tới Ngô Đồng Viện, Tử Huyền Hoa Lục Giao nguyên bản buồn ngủ ghé vào trên bàn ngủ gật, thuận tiện chờ Mặc Thiên Quân trở về. Kết quả hoàng thần gian thế nhưng nhìn đến Cơ Thiều Huyên mang theo Mặc Thiên Quân xuất hiện ở các nàng trước mặt, tức khắc một cái giật mình bừng tỉnh, nghiêm trạm hảo nhìn cửa hai người, nhưng trong lòng lại ăn ý nghĩ đến. Nguyên lai tiểu thư ba ba chạy ra đi, quả nhiên vì là cùng Lục Điện Hạ gặp lén A. mới vừa rồi còn làm bộ một bộ không để bụng hắn tới hay không bộ dáng, nói gì Lục Điện Hạ căn bản sẽ không bởi vì nàng một câu liền xuất hiện, hiện tại xem ra, nhà nàng tiểu thư rõ ràng là xác định Điện Hạ nhất định sẽ đến, không nghĩ hai người bọn nàng quấy rầy đến bọn họ mà thôi. Nhận thấy được Tử Uyển Hòa Lục Giao ái mỗi ánh mắt, Mạc Thiên Quân cái chán tức khắc rơi xuống vài đạo hắc tuyến, mà Cơ Thiểu Huyền tắc đạm nhiên phân phó, đi xuống đi. Tím Uyển Lục Giao lập tức hành lễ lui ra, mà Mạc Thiên Quân tắc mở to hai mắt chừng hướng kia hai cái nha đầu bóng dáng xỉu. Phản đồ, rõ ràng là chính mình tâm phúc, làm cái gì như thế nghe Cơ Thiểu Huyền nói. Giơ tay đem Mạc Thiên Quân bông, Cơ Thiểu Huyền ưu nhã hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, tạ quản gia án tử đã điều tra xong. Chứng cứ còn chưa tìm được, nhưng thần nữ có thể suy đoán ra kia án tử đại khái. Nếu là Điện Hạ tin tưởng thần nữ phán đoán, làm ám vệ vẫn luôn đi theo Mạc Ngàn Du có thể, tổng có thể tìm ra chút manh mối. Mạc Thiên Quân cũng ở Cơ Thiểu Huyền trước mặt ngồi xuống, mắt trông mong nhìn hắn trả lời đủ. Nói, Cơ Thiểu Huyền không nóng không lạnh đổ ly trà, Mạc Thiên Quân trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc. Như thế nào sáu tổ tông nhìn qua lại không rất cao hứng? Phía trước chính mình say rượu lịch sử không phải đã bóc đi qua sao, chẳng lẽ này quỷ hẹp hòi còn ở sinh khí. Đáy lòng có chút buồn chồn, nhưng Mạc Thiên Quân vẫn là trước làm lơ Cơ Thiểu Huyền lãnh đạm thần sắc, đối hắn giải thích nói, Điện Hạ, học sĩ phủ hẳn là cũng là thái tử vây cánh đi. Cơ Thiểu Huyền lắc đầu, thái tử cùng Tam Hoàng Huynh đều ở mượn sức học sĩ phủ, mà tề đại học sĩ phía trước là thiên hướng Tam Hoàng Huynh. Chẳng qua Tam Hoàng Huynh bị phái hướng biên cảnh lúc sau. Này trong triều thế cục liền dần dần quy về thái tử trong tay, học sĩ phủ lập trường cũng có chút dao động. Hiện giờ, thái tử cùng học sĩ phủ đi tuy gần, nhưng nếu nói học sĩ phủ hoàn toàn quy thuận với thái tử, chỉ sợ còn khiếm khuyết chút hòa hậu. Mạc Thiên Quân hiểu rõ gật gật đầu. Trách không được tướng quân phu nhân mặc dù phát hiện Mạc Ngàn Du hãm hại Mạc Ngàn Tịch, cũng không muốn cùng Tam Phòng xé rách mặt, nguyên lai học sĩ phủ cùng thái tử chi gian chính ở vào một cái mẫn cảm giai đoạn. Chỉ sợ tề đại học sĩ sớm đã có tâm quy thuận thái tử, nhưng nàng phía trước nghe nói Tam Hoàng tử Tế Vương gần đây phải về phản kinh thành, mà tề đại học sĩ đại khái là sợ đắc tội Tế Vương, cho nên mới có chút do dự, tuy rằng ba thượng thái tử, nhưng lại đang tìm kiếm có thể toàn thân mà lui thay đổi trận doanh biện pháp. Nếu lúc này tề thị cùng đại biểu huy viễn hầu phủ thế lực Tam Phòng náo phiên, kia học sĩ phủ liền tương đương đắc tội hai đầu, về sau ở trong triều nhật tử liền sẽ không hảo quá. Nghĩ thông suốt này đó Mạc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười, sửa sang lại một chút suy nghĩ sau nói, Điện Hạ, Tam Hoàng tử lãnh binh xuất chinh địa phương ở nơi nào? Tây Vực. Cơ Thiểu Huyền vẻ mặt lười biếng trả lời, Mạc Thiên Quân khẽ hừ một tiếng, quả nhiên. Trong phòng hơi hơi một tĩnh, Cơ Thiểu Huyền duỗi tay tháo xuống trước mắt cầm mang, màu đỏ hai tròng mắt nhìn Mạc Thiên Quân kia vẻ mặt trí châu nắm biểu tình, khoe miệng gợi lên một tia nhợt nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười. Liền nghe Mạc Thiên Quân nói, tạ quản gia chi tử, nguyên bản nhằm vào đều không phải là người ta hai người, mà là đối Tam Hoàng tử thiết hạ một cái cục, một cái hướng thái tử quy phục tỏ vẻ trung tâm cục. Quân nhi bằng gì làm này suy đoán? Cơ Thiểu Huyền uống một ngụm trà nóng, mà Mạc Thiên Quân lại hỏi, học sĩ phủ là khi nào bắt đầu thiên hướng thái tử? Nửa năm phía trước, kia Tam Hoàng tử lại là khi nào xuất chinh rời đi kinh thành? Cơ Thiểu Huyền rũ mắt suy tư một lát. Đại khái có chín nhiều tháng đi. Mạc Thiên Quân cũng rối tay cho chính mình đổ ly trà nóng, 3 tháng thời gian. Tuy rằng không biết thái tử đối tề đại học sĩ hứa hẹn cái gì chỗ tốt xử cái gì thủ đoạn, nhưng này 3 tháng thời gian cũng đủ hắn xử chút nham hiểm biện pháp, tới thuyết phục học sĩ phủ động tâm. Thần nữ phía trước hỏi qua Liễu Diệc, tạ quản gia thân trung nha phiến chi độc, vừa lúc ước có nửa năm thời gian. Cơ Thiểu Huyền đáy mắt có một tia ám quang hiện lên, Mạc Thiên Quân tiếp tục nói. Điện hạ đã từng nói qua, hiện giờ đảng tranh càng diễn càng liệt, thái tử nhìn qua cũng càng ngày càng nóng nổi. Lấy thần nữ ngũ kiến, tuy rằng thái hậu hiện giờ lực đỉnh chính là thái tử, nhưng nàng chân chính tâm tư lại là lợi dụng hắn mà thôi. Uy viễn hầu phủ nguyện trung thành chủ tử vẫn luôn đều chỉ có thái hậu, chỉ là nghe theo thái hậu phân phó mới tương trợ với thái tử đại khái cũng nhìn ra bọn họ cũng không đáng tin cậy, vì thế mới đánh thượng học sĩ phủ chủ ý. Học sĩ phủ lập trường nguyên liền lắc lư không chừng, phía trước mặc dù là thiên hướng Tam Hoàng tử, nhưng cũng không có minh bạch tỏ vẻ ra muốn ủng lập Tam Hoàng tử là chủ. Sau lại Tam Hoàng tử xuất chinh, hắn ở trong triều nuôi trồng thế lực liền dần dần bị mặt khác mấy cái vương gia cùng thái tử như tầm ăn lên. Học sĩ phủ có lẽ là nhìn ra thái tử có thể ổn cư đông cung, tam hoàng tử cũng không có đoạt đích hy vọng, cho nên lại bắt đầu thiên hướng thái tử, nhưng hắn phía trước rốt cuộc cùng tam hoàng tử ái muội, cho nên thái tử cũng sẽ không đối học sĩ phủ hoàn toàn tín nhiệm, cho nên bọn họ liền lợi dụng Tạ quản gia để ép một quả quân cờ, muốn chờ tam hoàng tử hồi kinh thời điểm, đưa cho thái tử một phần đại lễ. Mặc Thiên Quân kéo ghế lại hướng Cơ Thiểu Huyên trước mặt dịch hai bước. Nha phiến chi độc chỉ sản tự Tây Vực, cũng là một loại mạn tính độc dược, chỉ có độc phát thời điểm mới có thể hiện ra dấu hiệu. Tạ quản gia có võ nghệ phong thân, có thể đối hắn hạ độc nhất định là hắn phi thường tín nhiệm thả sẽ không phòng bị người. Thần nữ phía trước hỏi qua tiểu mộ dung, nói ta cái kia tứ muội muội Mặc Ngàn Tịch cùng học sĩ phủ các vị tiểu thư tình cảm thâm hậu, này nửa năm qua thường xuyên hồi học sĩ phủ đi lại, mỗi lần đều là Tạ quản gia tự mình ra cửa đón chào. Mà ta tứ muội muội mỗi lần đều sẽ cấp Tạ quản gia chuẩn bị một phần phong phú đại lễ. Cơ Thiểu Huyên nghe được Mặc Thiên Quân xưng hô Mộ Dung Thận Tư vì tiểu Mộ Dung, đôi mắt tức khắc nhíu lại, lộ ra một tia bất thiện quan mang. Hắn vươn tay gợi lên một tia Mặc Thiên Quân tóc dài, chậm rãi đem kia tóc đen quấn quanh ở thon dài đầu ngón tay, một chút chậm rãi xuống phía dưới di động. Đáng tiếc Mặc Thiên Quân một lòng ở tự hỏi vụ án, hoàn toàn không phát hiện Cơ Thiểu Huyên mưa gió sắp tới biểu tình. Chỉ nghiêng đầu rũ mắt tiếp tục nói, Tạ quản gia ở học sĩ phủ địa vị bất phàm, tuy rằng chỉ là một cái hạ nhân, nhưng tề đại học sĩ đối hắn hẳn là vô cùng tin cậy, hắn biết đến tân mật tất nhiên cũng không ít. Ở trên người hắn năm này tháng nọ hạ độc, hơn nữa vẫn là Tây Vực mạn tính kỳ độc, chờ tam hoàng tử hồi kinh lúc sau, một khi nghe nói học sĩ phủ đầu phục thái tử tin đồn nhảm nhí, tất nhiên sẽ đi tìm đại học sĩ hỏi cái rõ ràng. Chỉ cần vào lúc này làm Tạ quản gia độc phát, sau đó tìm thái y để ngộ tác tới nghiệm độc nghiệm thi, lại đem tội danh ăn vạ tam hoàng tử trên đầu. Mặc dù hoàng thượng sẽ không bởi vì Tạ quản gia chết mà quá mức trách tội tam hoàng tử, cũng sẽ bởi vì hắn tham dự đảng tranh sự tình bị làm rõ mà đối hắn tâm tồn chán ghét. Chính cái gọi là luyến tiếc hải tử bộ không lang, dùng một quản gia đi đổi hoàng thượng đối tam hoàng tử sủng ái, đối học sĩ phủ cùng thái tử tới nói là một bút ổn kiếm không bồi sinh ý. Nói đến này, Mặc Thiên Quân sâu kín thở dài, đáng tiếc, bọn họ không nghĩ tới, cái này nguyên bản là nhằm vào tam hoàng tử kế hoạch sẽ bởi vì thần nữ xuất hiện sinh biến số. Này trong kinh về yêu tinh chuyển thế lời đồn đãi càng diễn càng liệt, học sĩ phủ lại biết điện hạ ngài là thái tử số một đại địch, nhưng phía trước vẫn luôn đều tìm không thấy cơ hội đối phó điện hạ. Hiện giờ thần nữ cùng điện hạ có hôn ước, học sĩ phủ lại cùng tướng quân phủ có những cái đó lung tung rối loạn quan hệ, cho nên bọn họ liền thay đổi kế hoạch nhằm vào đối tượng, muốn lợi dụng Tạ quản gia làm thần nữ chứng thực yêu tinh chuyển thế lời đồn đãi, sau đó nhân cơ hội đem điện hạ cũng kéo vào nước đủ. Nghĩ đến ngày ấy đào hoa hiến, mặc dù điện hạ không đề cập tới làm thần nữ đi tham gia, thần nữ kia mẹ kế cũng sẽ nghĩ biện pháp mời thần nữ xuất hiện đi. Cơ Thiểu Huyên tức khắc nhuẩn miệng cười, kia quân nhi là thừa nhận, bổn cung là chịu ngươi liên lụy, mới rước lấy nhiều như vậy phiền toái sao? Mặc Thiên Quân tức khắc không ngừng lắc đầu, thần nữ nào có như vậy đại mặt mũi. Học sĩ phủ cùng Đông Cung vẫn luôn đều đối điện hạ như hổ rình mồi, mặc dù không có thần nữ, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ nghĩ ra các loại biện pháp tới đối phó điện hạ. Muội thiếu đem tội danh hướng nàng trên đầu bộ được không? Liên Lý Huyền Cơ đều nói, sáu tổ tông mới là cái chân chân chính chính ngôi sao chổi, nàng mới không cần tiếp tục giúp hắn đỉnh đầu hát qua, mặc hắn bố trí chút từ không thành có tội danh treo chọc cái hoàn toàn. Này vụ án suy đoán nhưng thật ra nói có sách mách có chứng, nhưng Tạ quản gia vì sao sẽ độc phát thân vong, ngày ấy hại chết người của hắn lại là ai, quân nhi nhưng đã điều tra xong. Tuy nói hắn trúng độc đã có nửa năm lâu, nhưng học sĩ phủ như thế nào đem thời gian khống chế như thế xảo diệu, làm hắn ở ngươi nhập phủ sau đó không lâu độc phát thân vong. Cơ Thiểu Huyên nhìn nàng hậm hực biểu tình, một bên thưởng thức nàng sợi tóc một bên chậm gì gì hỏi. Hạ độc người là ta tứ muội muội Mặc Ngàn Tịch, nhưng chuẩn bị độc dược lại là ta cái kia tam muội muội Mặc Ngàn Du. Nói đến chỗ này, Mặc Thiên Quân trên mặt đột nhiên lộ ra một tia phẫn nộ biểu tình, trừng mắt Cơ Thiểu Huyên nói, Mặc Ngàn Du hẳn là đối Mặc Ngàn Tịch châm ngòi thổi gió, làm Mặc Ngàn Tịch tìm cơ hội tới sửa trị ta một phen, cho nên liền cho nàng một bao hương châu, nói kia hương châu là thôi tình hương sở chế. Nàng tưởng đem kia hương châu dùng ở thần nữ trên người, làm ta ở trước công chúng hạ mất mặt xấu mặt, cấp điện hạ khấu thượng đỉnh đầu đại đại non xanh. Cơ Thiều Uyên bị nàng trừng ngẩn ra, không thể hiểu được hỏi, hãm hại ngươi chính là ngươi kia hai cái thân muội muội, ngươi như vậy trừng mắt buồn cung làm chi? Mặc Thiên Quân hậm hực liếc mở đầu, nếu không phải điện hạ khăng khăng muốn thần nữ tham gia đào hoa yến, thần nữ như thế nào lây dính thượng này cọc thai bay vạ gió. Chương 122, cung đấu hảo phiên thoái. Cơ Thiều Uyên cười như không cười gợi lên khoe miệng, quân nhi cũng nói, mặc dù ngươi không đáp ứng buồn cung, tướng quân phu nhân cũng sẽ tìm mọi cách mời ngươi xuất hiện, sao một hai phải đem tội danh ăn vạ buồn cung trên đầu. Mặc Thiên Quân lập tức rầu miệng nói, nếu không có là điện hạ thành tâm tương mời, thay đổi bất luận cái gì một người, cho dù là thiên hoàng lão tử dùng tiệu tám người nâng nâng ta đều không đi. Cảm động đi, đắc ý đi, biết nàng đối hắn dụng tâm đi. Nàng đều đem hắn bãi tại như vậy cao vị trí, về sau nếu là lại vô nhân tính tới khi dễ nàng, vậy đừng trách nàng chắt hắn tiểu nhân. Ngươi là ở cùng buồn cung thu sau tính sổ. Cơ Thiều Uyên nâng lên nàng mặt, nhìn thẳng nàng ngạo kiểu thần sắc meo lại đôi mắt xỉu. Thần nữ không dám. Mặc Thiên Quân lập tức cười hắc hắc, điện hạ, ta vừa mới nói còn không có nói xong. Tây sùng mà kêu cũng muốn hiểu được một vừa hai phải, Cơ Thiều Uyên thứ này tâm tư quá nặng, vẫn là một chút thuận cột hướng lên trên bỏ tương đối bảo hiểm. Hiện giờ có thể nhìn hắn đối chính mình nhường nhịn trình độ càng ngày càng cao, liền cũng đủ nàng mỹ đến mạo phao. Ho nhẹ hai tiếng, Mặc Thiên Quân nghiêm mặt nói, điện hạ, thần nữ mới đầu cũng vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, tạ quản gia rốt cuộc là như thế nào chúng độc bỏ mình, chỉ là lục giao nàng phát hiện chút ngoài ý muốn manh mối, đồ lão cùng tiểu sư muội cũng ở tạ quản gia thi thể thượng tìm được rồi đột phá, cho nên, thần nữ liền lớn mật suy đoán ra hắn chúng độc trải qua. Nục. Tưởng cập này, Mặc Thiên Quân sắc mặt xẹt qua một tia khó chịu, thần nữ cùng một chúng muội muội quan hệ cũng không phải thực hảo, thậm chí là xưng là kẻ thù cũng không quá. Học sĩ phủ là đương nhiệm tướng quân phu nhân nhà mẹ đẻ, kia trong phủ người xem ta không vừa mắt cũng là nhân chi thường tình. Mặc Ngàn Tịch từ trước đến nay đều ước gì ta sẽ xấu mặt, cho nên từ ta ra cửa bắt đầu liền trêu đùa các loại tiểu thông minh muốn hại ta rất hố, kết quả lại đều ở trời xuôi đất khiến hạ bị hóa giải. Nàng đấy lòng liền tích góp vô số không cam lòng cùng phẫn nộ. Tới rồi học sĩ phủ về sau, tạ quản gia vì cấp tướng quân phu nhân cùng Mặc Ngàn Tịch hết giận, liền cố tình khó xử thần nữ. Mặc Ngàn Tịch nguyên bản chờ xem thần nữ chê cười, lại không nghĩ rằng điện hạ ra tới cấp thần nữ giải vây, vì thế này tức giận giá trị liền tích lũy tới rồi đỉnh điểm. Lúc này, Mặc Ngàn Du liền nhân cơ hội châm ngòi thổi gió, nói là phải cho nàng hết giận. Sau đó liền đem dùng mạn đà la cô đọng hương châu giao cho Mặc Ngàn Tịch, nói nơi đó mặt phong chính là thôi tình hương, chỉ cần dùng đến thần nữ trên người, thần nữ liền nhất định sẽ trước mặt mọi người xấu mặt, hơn nữa lọt vào điện hạ ghét bỏ. Thần nữ hỏi qua tiểu mộ dung, tạ quản gia ở học sĩ phủ vẫn luôn đều pha chịu nề trọng, trong yến hội thức ăn trở vật đều là hắn một tay an bài. Chỉ cần Mặc Ngàn Tịch đem mạn đà la giao cho tạ quản gia tự nhiên sẽ đáp ứng nàng đối thần nữ xuống tay. Nhưng ai biết kia hương châu thế nhưng sẽ bị chính hắn ăn tới rồi trong bụng. Trong thân thể hắn nha phiến chi độc tích lũy đã lâu, ở dùng ăn mạn đà la lúc sau liền lập tức độc phát, này đó là học sĩ phủ kia kiện huyết án hành hung quá trình. Mặc Thiên Quân cười tủm tỉm nhìn Cơ Thiều Uyên, Mặc Ngàn Tịch không biết chính mình giao cho tạ quản gia hương châu như thế nhưng ra mạng người, kinh hách rất nhiều liền trở về tìm tướng quân phu nhân thương lượng, nhưng tướng quân phu nhân ngại với học sĩ phủ cùng Uy Viễn Hầu phủ quan hệ. Liền trấn an Mặc Ngàn Tịch đem sự tình áp xuống, lại phân phó đem nàng ngày ấy nhiễm hương châu nhi hương vị quần áo cấp tiêu hủy, mà Mặc Ngàn Du trừ bỏ cung cấp cấp Mặc Ngàn Tịch kia hương châu nhi ở ngoài, từ đầu đến cuối đều ở một bên vây xem, cũng không có tự mình đối tạ quản gia xuống tay, cho nên ám vệ mới có thể nhìn chằm chằm nàng lâu như vậy cũng không phát hiện bất luận cái gì dị động. Cơ Thiều Uyên nhìn nàng muốn tranh công dường như biểu tình, nhéo nhéo nàng cằm nói, quân nhi không cảm thấy chính mình suy đoán quá phiền thoái, hơn nữa có rất nhiều địa phương nói không thông sao. Kia nguyên bản phải dùng tới hại ngươi hương châu nhi, vì sao sẽ tới tạ quản gia trong bụng? Học sĩ phủ nếu đã quyết định muốn hy sinh tạ quản gia, cần gì phải vòng lớn như vậy phần công tới làm Mặc Ngàn Tịch cùng Mặc Ngàn Du tới hạ độc? Không biết. Mặc Thiên Quân dứt khoát lưu loát trả lời, thần nữ nói, này đó bất quá là thần nữ suy đoán cùng ước đoán. Dựa theo thần nữ hiện tại nắm giữ manh mối cấp điện hạ câu họa ra một cái đại khái vụ án hình dáng, đến nỗi muốn như thế nào kiểm chứng bên trong chi tiết, vậy không phải thần nữ chức trách nơi. nàng chỉ phụ trách cung cấp sơn viết cắt hình, lục soát chứng loại này công tác đó là Long Nhất cùng Long Nhị chờ Long kỵ vệ làm việc. Nàng biết này trương họa thượng còn thiếu hụt thật nhiều thật nhỏ trò chơi ghép hình, nhưng họa ra nàng vừa rồi theo như lời những cái đó trải qua, liền đã là nàng có thể nỗ lực cực hạ. Điện hạ, Mạc Thiên Quân nghiêng đầu túm chặt Cơ Thiều Huyên ống tay áo, đãi Long Nhất cùng Long Nhị trở về, liền làm cho bọn họ mang Long kỵ vệ đi căn cứ thần nữ suy đoán tìm kiếm chứng cứ đi, thần nữ tin tưởng, nhất định có thể tìm được thu hoạch ngoài ý muốn. Mạc Ngàn Tịch mới vừa rồi liền đã lộ ra quá nhiều sơ hở, mà Mạc Ngàn Du cũng cùng nàng phía trước tâm lý bức họa cực độ ăn khớp, này hai người tuyệt đối là án mạng trực tiếp tham dự giả, nhìn chằm chằm các nàng liền không sợ vụ án không thể cao phá. Mạc Thiên Quân sâu kín thở dài, đột nhiên vô cùng hoài niệm trước kia thẩm vấn chính tự. Nếu không phải Mạc Ngàn Tịch cùng Mạc Ngàn Du thân phận đặc thù, liền trực tiếp đem các nàng ép vào hình bộ đại lao, nàng có rất nhiều phương pháp làm các nàng ngoan ngoãn cung khai. Quả thật là lạc hậu người chết xương cốt hang ổ, cho nàng xử án khó khăn gia tăng rồi không phải một chút hai điểm. Không cần lại phái ra Long Nhất Long Nhị. Cơ Thiều Huyên nhìn Mạc Thiên Quân kia có chút buồn khổ biểu tình, sờ sờ nàng đầu nói, ngươi tưởng không rõ địa phương, bổn cung có thể nói cho ngươi. A. Mạc Thiên Quân kinh ngạc nhìn Cơ Thiều Huyên, điện hạ đã biết sự tình chân tướng. Cơ Thiều Huyên khỏe miệng một câu, kia đựng mạn đà la hoa chi độc hương châu nhi, là tạ quản gia chính mình ăn xong đi. Mạc Thiên Quân nao nao, sau đó tức khắc há to miệng, ta dựa, lấy thân tuấn chủ A. Cơ Thiều Huyên nhân Mạc Thiên Quân kia không thể hiểu được cảm thán giữa mày một mình, Mạc Thiên Quân lập tức phản ứng lại đây chính mình thế nhưng ở trước mặt hắn bảo hắn nghe không hiểu thô khẩu, vội vàng cười gượng nói, không thể tưởng được tạ quản gia còn có loại này cao thượng tình cảm. Thật là làm thần nữ cảm giác sâu sắc bội phục, ngày nào đó nếu là điện hạ gặp nạn, thần nữ tất nhiên cũng sẽ vì điện hạ xá sinh quyến tử, hy sinh vì nghĩa, xá. Ai u? Cơ Thiều Huyên một phen nắm nàng khuôn mặt nhỏ, thon dài đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, lập tức liền ngăn trở Mạc Thiên Quân không lựa lời. Mạc Thiên Quân nước mắt lưng tròng đem chính mình khuôn mặt cứu ra, lên án trừng mắt Cơ Thiều Huyên đạm nhiên biểu tình. Cơ Thiều Huyên lập tức nghiêng đầu tránh đi nàng đáng thương hề hề tầm mắt, khỏe miệng mỉm cười tiếp tục nói, tạ quản gia từ tuổi trẻ khi liền đi theo Tề đại học sĩ bên người, cho tới nay đều đối hắn trung thành và tận tâm, có thể nói là Tề đại học sĩ phụ tá đắc lực. Hiện giờ Tề đại học sĩ lập trường dao động, hắn tất nhiên sẽ cái thứ nhất động thân mà ra. Trên thực tế, Tề đại học sĩ cũng chỉ yên tâm đem này trọng trách giao cho tạ quản gia đi làm. Đáng tiếc, Cơ Thiều Huyên đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia u ám quan mang, quân nhi có biết, mạn đà la chi độc còn có cái gì mặt khác kỳ hiệu? Chết giả. Mạc Thiên Quân không chút nghĩ ngợi trả lời. Mạn đà la chi độc sẽ làm cho thần kinh tê mỏi, nghiêm trọng giả sẽ ở 20 phút trong vòng liền lệnh chúng độc giả trọng độ hôn mê. Ở Khánh Quốc cái này y học thượng lạc hậu thời đại, thần kinh có rút rồi sau đó trọng độ hôn mê bệnh trạng, nhìn qua liền cùng gần chết trạng huống không sai biệt lắm. Nhưng loại này độc tố tới đáng sợ đi cũng nhanh chóng, ở 24 giờ trong vòng sở hữu bệnh trạng liền sẽ biến mất. Nếu không phải tạ quản gia trong cơ thể còn có nha phiến chi độc, hắn ở khiến cho kia chàng loạn lúc sau còn có thể lần thứ hai sống lại. Ý kìa điện hạ lời nói, học sĩ phủ chung người cũng không biết tạ quản gia trong cơ thể còn có nha phiến chi độc, chỉ là dựa theo bọn họ kế hoạch làm tạ quản gia tự hành ăn xong hương châu. Bọn họ nguyên là muốn làm một hồi rất thật diễn đem chúng ta đều kéo vào nước đục, lại không nghĩ giả diễn trở thành sự thật, thật sự bồi thượng tạ quản gia một cái mệnh. Mạc Thiên Quân một bên xoa chính mình bị niết đau mặt một bên hỏi, nhưng bọn họ vì sao phải như vậy làm? Kia liền muốn tính thượng Thái Hậu cùng Uy Viễn Hầu phủ tiểu tâm tư. Cơ Thiều Huyên thay đổi cái tư thế một tay chi cằm, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bóng đêm trả lời, Thái Hậu nếu đều không phải là thiệt tình nâng đỡ Thái Tử. Tự nhiên không nghĩ Thái tử đạt được quá lớn trợ lực, tạ quản gia chết, là Thái hậu đối Tề đại học sĩ một cái cảnh cáo. Hảo phức tạp Mạc Thiên Quân có chút không kiên nhẫn nói thầm nói. Nàng thích chính là cởi bỏ vụ án thời điểm kia thỏa mãn cảm giác thành tựu, nhưng liên lụy đến loại này phức tạp cung đình đấu trận, nàng liền cảm thấy một trận lại một trận đầu đại. Lại nói tiếp cũng không khó lý giải. Cơ Thiều Huyên có chút bất đắc dĩ nhìn Mạc Thiên Quân chán đến chết biểu tình. Ám đạo này tiểu hồ ly ở xử án thiên phú thượng không người có thể cập, cũng thật làm nàng động động đầu góc đi trải vướt lại mặt khác bàng chi mặt thiết, nàng liền bắt đầu đĩnh đạc lười biếng thất thần. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Cơ Thiều Huyên ngắn gọn đối Mạc Thiên Quân giải thích nói, đệ nhất, mặc kệ là nha phiến vẫn là mạn đà la, đều là Tây vực vương tộc đặc có bất truyền bí mật, học sĩ phủ tìm không tới loại này độc dược, chỉ có thể thông qua mặc ngàn du từ Uy Viễn Hầu trong phủ lấy được. Đây là học sĩ phủ hướng thái tử dựa sát, cũng cùng Uy Viễn Hầu phủ liên hệ lui tới một cái thái độ. Mặc Thiên Quân gật gật đầu, Cơ Thiều Uyên tiếp tục nói, đệ nhị, thái hậu nâng đỡ thái tử việc một cái biểu hiện giả dối, mà học sĩ phủ lại chưa nhìn thấu sự thật này, chỉ cho là sau lưng có thái tử cùng thái hậu này hai cây đại thụ. Thái hậu lệnh Uy Viễn Hầu phủ ở tạ quản gia trên người hạ độc, nắm lấy đại học sĩ bên người nhất đắc lực thái mắt, sau đó ở tam hoàng tử phải về kinh. Cùng với yêu tinh chuyển thế lời đồn đãi càng diễn càng liệt là lúc giết tạ quản gia, đó là muốn đại học sĩ minh. Bạch, triều cục muốn loạn, thái hậu phải có sở hành động, làm hắn thấy rõ ràng chân chính muốn nguyện trung thành chủ tử là ai, để tránh cùng sai rồi chủ tử rước lấy họa sát thân, ương cập học sĩ phủ mãn môn rơi vào đầu mình hai nơi. Chương 123, thu sau tính sổ. Kia điện hạ vừa rồi theo như lời, học sĩ phủ quanh con lòng vòng lợi dụng mặc ngàn du cùng mặc ngàn tịch. Lại là vì sao? Mặc Thiên Quân không quan tâm thái hậu đám người muốn như thế nào đoạt quyền, chỉ quan tâm này án tử chân chính ngọn nguồn. Nếu là Cơ Thiều Uyên có thể đem nàng thiếu hụt trò chơi ghép hình hoàn toàn lấp đầy, kia cái này án tử liền có thể đệ đơn bốc qua. Cơ Thiều Uyên cúi đầu nhìn Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, kia đó là đệ tam điểm, làm Mặc Ngàn Du lợi dụng Mặc Ngàn Tịch, đem tướng quân phủ cũng kéo xuống nước, một cục đá hạ ba con chim, sao lại không làm? Mặc Thiên Quân chớp đôi mắt suy tư một lát, đãi nàng đem Cơ Thiều Uyên cung cấp mảnh nhỏ đều nhét vào án tử hình dáng chung, tức khắc phát hiện chân tướng đã rõ ràng chiếu vào trước mắt. Cho nên, nay án tử kỳ thật chính là học sĩ phủ muốn ám hại tam hoàng tử, kết quả trên đường thay đổi chủ ý muốn ám hại điện hạ cùng ta. Kết quả, thái hậu lại ở sau lưng hố bọn họ một phen, tạ quản gia chủ động ăn xong đi độc dược muốn hắn mạng ra. Mặc Ngàn Tịch nói trắng ra là đó là một cái vô tội vật hy sinh, này hết thể đều vẫn là thái hậu cùng thái tử muốn đoạt đích kết quả. Cơ Thiều Uyên rũi chỉ ở Mặc Thiên Quân chán thượng bắn ra, quân nhi cuối cùng thông minh một lần. Xỉu. Mặc Thiên Quân ôm cái chán nộ mục nhìn nhau, thần nữ vốn dĩ liền rất thông minh. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, lại tiến đến Cơ Thiều Uyên trước mặt hỏi, nhưng điện hạ là khi nào như thế nào kiểm chứng này hết thể. Cơ Thiều Uyên khỏe miệng dương lên. Cùng quân nhi giống nhau, đoán, nục, a, Mặc Thiên Quân có chút vô ngữ nhìn Cơ Thiều Uyên. Nàng còn tưởng rằng hắn là sớm âm thầm phái ra Long Kỵ Vệ, trực tiếp đã điều tra xong án tử ngọn nguồn, nào biết đâu rằng thứ này thế nhưng cùng chính mình giống nhau, kia nhìn như nói có sách mách có chứng hết thể đều là đoán. Hắn đương chính mình cũng là cao lớn thượng tâm lý sườn viết sư sao. Mất công nàng còn nhỏ tiểu nhân mất mát một chút. Cho rằng Cơ Thiều Uyên đoạt ở chính mình phía trước điều tra rõ chân tướng, lòng tự trọng bị thương cảm thấy chính mình bại bởi một cái người chết xương cốt. Như thế nào, chỉ có quân nhi có thể dựa phán đoán tới sự án, bổn cung liền không thể suy đoán kia án tử chân tướng. Cơ Thiều Uyên thấy Mặc Thiên Quân vẻ mặt mắc mưu biểu tình, không khỏi có chút buồn cười. Trong cung thế cục hắn nguyên liền so Mặc Thiên Quân rõ ràng thấu triệt, lúc này ở Hoàng Thành Trung phát sinh án tử, đại đa số đều cùng đoạt đích có quan hệ. Chỉ cần lộng minh bạch này nội bộ quan hệ, không khó suy đoán ra án tử chân tướng. Nói cách khác, đó là Cơ Thiều Uyên thấy rõ phía sau màn bối cảnh, lại tạm thời không trải vớt lại này án tử hình dáng, mà Mặc Thiên Quân tuy rằng không rõ Khánh Quốc trên triều đình phiên vân phúc vũ, nhưng nàng đối án mạng mẫn cảm xúc giác lại có thể làm nàng tinh chuẩn bắt lấy vụ án mấu chốt, sườn viết ra chân tướng đại khái hình dáng. Đưa Mặc Thiên Quân trò chơi ghép hình khảm vào Cơ Thiều Uyên bối cảnh trong khung. Hơn nữa Cơ Thiều Uyên mảnh nhỏ bổ sung, kia ẩn ở trong tối ảnh hạ chân tướng lập tức liền có thể trồi lên mặt nước, hoàn nguyên ra một cái trong sáng chân thật. Mặc Thiên Quân có chút thất vọng nhìn Cơ Thiều Uyên, một phiến môn những cái đó chồng chất hồ sơ, có phải hay không tất cả đều cùng đoạt đích có quan hệ, ngày sau thần nữ chỉ cần đem này hết thảy đều cùng đoạt đích liên hệ ở bên nhau là được rồi. Không thú vị a không thú vị. Đương phân tích phạm tội tâm lý đa dạng tính tất cả đều biến thành giống nhau như lúc trò chơi ghép hình, Mặc Thiên Quân không khỏi cảm thấy có chút hứng thú dã rời. Nàng thích nghiên cứu nhân tính phân tích nhân tính, mà không phải đi nghiên cứu này đó ăn no chống không có chuyện gì các hoàng tử bởi vì đối quyền lực truy đuổi có thể biến thái đến loại nào nông nỗi hoa. Quân nhi, Cơ Thiều Uyên thấy này án tử cơ bản đã hạ màn, mà Mặc Thiên Quân lại lộ ra vẻ mặt khó chịu biểu tình, vì thế liền gợi lên cằm đạm như nói. bổn cung tối nay tới đây, nhưng đều không phải là vì cùng ngươi thương nghị tạ quản gia việc. Thần nữ biết. Mạc Thiên Quân trong lòng dùng mình, ngay sau đó miệng một bẹp vẻ mặt ủy khuất biểu tình nói, điện hạ là tới vi thần nữ làm chủ giải oan. Nếu không phải nghe xong Lục Giao phát hiện ngoài ý muốn, nàng cũng sẽ không lúc này lưu đến linh chỉ trong viện, cuối cùng còn muốn Long Nhất Long Nhị hy sinh danh dự tới cứu hắn thoát vây. Nàng đêm nay chân chính mục đích, rõ ràng là muốn lôi kéo Cơ Thiểu Huyền chọn phá Ly Gián, thu thập Lý Huyền Cơ tên nhãi danh kia. Điện hạ, ngài phải vì thần nữ làm chủ. Mạc Thiên Quân hắc một khuôn mặt nói, ám vệ hẳn là đã báo cáo điện hạ. Lý Huyền Cơ kia tặc tử khẩu suất cùng nôn, thế nhưng chút nào không đem điện hạ để vào mắt, thần nữ cũng không để ý chính mình chịu những cái đó ủy khuất, chỉ là không thể chịu đựng điện hạ thanh danh có tổn hại. Hắn như vậy khinh thường điện hạ, thần nữ nhất định phải cùng hắn truy cứu rốt cuộc. Nàng chính là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử A Huy, lời nói đều làm rõ đến cái này phân thượng. Lý Huyền Cơ nói những lời này đó hoàn toàn là ở đánh ngươi sáu tổ tông mà ta. Là cái nam nhân nói liền cấp câu lời chắc chắn. Trung quan nhất nộ vi hồng nhan. Chạy nhanh giúp nàng đem Lý Huyền Cơ cấp làm. Quân nhi ủy khuất, bổn cung tự nhiên sẽ cùng quốc sư so đo cái rõ ràng. Cơ Thiểu Huyền nhàn nhạt đáp lại, Mạc Thiên Quân lập tức mặt mày hớn hở. Nhưng nàng còn chưa tới kịp hướng Cơ Thiểu Huyền làm nũng tỏ vẻ một chút chính mình cảm tạ cùng sung sướng. Liền nghe Cơ Thiểu Huyền lạnh lạnh hỏi, nhưng trước đó, quân nhi có không giải thích một chút, hỏi quần lưu lưu là có ý tứ gì? Chỉ nghe thình thịch một tiếng, Mạc Thiên Quân dứt khoát lưu loát không chút nào ướt át bẩn thỉu liền ở Cơ Thiểu Huyền trước mặt quỳ. Điện hạ, nàng vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt Cơ Thiểu Huyền mặt, gàn từng chữ, thần nữ cảm thấy sắc trời đã tối, không khỏi cấp điện hạ đưa tới nhàn thoại, điện hạ vẫn là hồi. Ngao! Điện hạ ta sai rồi! Cơ Thiểu Huyền không đợi nàng nói cho hết lời, trực tiếp liền xách theo nàng cổ áo kháng thượng đầu vai, Mạc Thiên Quân thấy hắn lại có mang theo chính mình trốn chạy ý đồ, liền đua kính toàn lực chi đứng dậy, gắt gao ôm Cơ Thiểu Huyền cổ kêu thảm thiết, điện hạ xin dừng bước. Thần nữ còn có chuyện muốn nói. Mẹ nó, xem hắn này không có hảo ý bộ dáng, chẳng lẽ lại muốn đem nàng mang nhập Tây Cung biệt tuyển suối nước nóng đi thanh tỉnh thanh tỉnh. Từ khi nhận thức hắn đến bây giờ, nàng đều uống lên bao nhiêu lần nước tắm. Cái này đáng chết nam nhân, người khác đối đại chính mình tức phụ nhi đều là mang người trang bức mang người phi, hắn khen ngược. Tuy rằng thi triển khinh công thời điểm đích sắc bức cách rất cao phi cũng rất nhanh, nhưng mẹ nó rơi xuống đất kết cục cũng là xưa nay chưa từng có thê thảm a. Điện hạ, ta thật sự sai rồi. Người trước đem thần nữ buông. Có chuyện hảo hảo nói. Mạc Thiên Quân ôm Cơ Thiểu Huyền đầu, trong miệng kêu hảo hán tha mạng. Mà thân thể tắc toàn bộ treo ở Cơ Thiểu Huyền trên người, một bộ ngươi không buông tay ta liền buồn chết ngươi bộ dáng. Khuôn mặt tuấn tú dán lên Mạc Thiên Quân trước ngực mềm mại, sau đó bị nàng lấy lực rút ngàn quân lực cùng trong ngực chung, Cơ Thiểu Huyền biểu tình có một lát dại ra, nhưng theo sát, nghe được miệng nàng kia lung tung rối loạn hồ ngôn loạn ngữ, Cơ Thiểu Huyền khỏe miệng một câu, nhẹ nhàng há mồm một cắn. Ngao, lưu manh. Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy ngực một trận ma đau. Phản xạ tính liền bung ra tay chân. Ai biết Cơ Thiểu Huyền chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi xa, đối nàng này kịch liệt tư thái biến hóa không có bất luận cái gì phản ứng. Vì thế, Mạc Thiên Quân đầu tiên là cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó liền hình chữ ít ném tới trên mặt đất, nước mắt lưng tròng ôm ngực đối Cơ Thiểu Huyền quát, ta cùng ngươi. Liều mạng. Cơ Thiểu Huyền câu môi nhẹ nhàng cười, tuấn nhã tươi cười ở bóng đêm hạ có vẻ vô cùng đẹp. Nhưng Mạc Thiên Quân lông tơ lại căn căn đứng lên, sắc mặt biến đổi đem liều mạng hai chữ sinh sôi nuốt xuống, nhào lên trước ôm Cơ Thiểu Huyền ủi, đáng thương vô cùng nói, ta cùng ngài thành tâm thực lòng nhận tội, điện hạ, ta thật sự sai rồi. Đáng chết Long Nhất Long Nhị, đáng chết ám vệ đáng chết Long 12. Bọn họ liền không biết nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói sao. Tận trung cương vị công tác cũng không cần khoa trương đến trình độ này. Như thế nào liền nàng nói qua mỗi một chữ đều phải một chữ không lậu lặp lại cấp Cơ Thiểu Huyền. Quả thực là không có thiên lý không có người quyền. Cái này làm cho nàng về sau nhật tử nhưng như thế nào quá a? Cơ Thiểu Huyền khom lưng lần thứ hai đem Mạc Thiên Quân xách lên, Mạc Thiên Quân không dám lại làm bất luận cái gì chống cự, ngoan ngoãn bị hắn kiềm chế ở trong ngực đón gió nhảy lên. Nhìn kia quen thuộc phương hướng quen thuộc ngọn đèn dầu, cảm giác được phong quen thuộc hương vị trong xương cốt quen thuộc rất lạnh. Mạc Thiên Quân vô ngữ nhìn trời. Nàng biết, nàng lại muốn đi Tây Cung biệt huyển suối nước nóng uống nước tắm, Đương nàng trong tầm mắt chiếu ra kia mạo nhiệt khí hồ nước, Mạc Thiên Quân lập tức ngừng thở nhắm chặt thượng đôi mắt. Tả hữu Cơ Thiều Huyền cũng sẽ không đối nàng làm ra quá khác người trừng phạt, nhất vô dụng cũng chính là phạt nàng chạy chạy chân chịu bị liên lụy, đương cái sủng vật giống nhau lưu một lưu, chỉ cần có thể làm này tổ tông nuôi giận, bị yêm một chút đã tính thượng là nhẹ nhất đại giới. Mẹ nó, bất cứ giá nào, ném đi. Quân Nhi, trợn mắt. Cơ Thiều Huyền xem Mạc Thiên Quân một bộ như lâm đại địch thấy chết không sờn bộ dáng, trên mặt liền lộ ra nhất quán ưu nhã tươi cười. Trầm thấp tiếng nói ở yên tĩnh trong bóng đêm có vẻ vô cùng ôn nhu, quanh quẩn ở Mạc Thiên Quân bên thai như là mê hoặc giai điệu, làm Mạc Thiên Quân không bố trí phòng vệ mở mắt. Điện hạ. Hai người hiện tại liền đứng ở suối nước nóng bên cạnh ao, Mạc Thiên Quân đáng thương hề hề ôm lấy Cơ Thiều Huyền cổ, trừng mắt ngập nước đôi mắt nói, cầu buông tha. Nàng còn không phải là không lựa lời mắng Lý Huyền Cơ hai câu sao. Tuy rằng mắng hắn chuyện cười là hơn một chút, nhưng nàng bất chính là bởi vì này tổ tông mới có thể tức sủi bọt mép nhất thời nói lỡ sao. Hắn hẳn là cảm động với nàng chân tình biểu lộ, mà không nên hương sư vấn tội thu sau tính sổ. Nàng chính là hắn đáng yêu nhất thông minh vị hôn thê a. Hảo! Cơ Thiều Huyền khỏe miệng tươi cười dương càng khai, màu đỏ hai tròng mắt cũng hiện lên một tia say lòng người ôn nhu. Hắn vẻ mặt dung túng nhìn Mạc Thiên Quân nháy mắt đắc y gương mặt tươi cười. Nhìn nàng như là có thể nói giống nhau linh động rảo hoạt đôi mắt, giơ tay liền đem nàng ném đi ra ngoài. Chương 124, thật sự dũng sĩ như thế nào đối mặt ô long hố lửa. Tên hôn đản này. Đương Mạc Thiên Quân thảm thiết từ suối nước nóng chung bò ra tới, nhìn đến Cơ Thiều Huyền kia phó trời quang trăng sáng ôn nhu ưu nhã biểu tình khi, đã liền nửa điểm tức giận sức lực đều không có. Nàng khóc không ra nước mắt treo ở ao bên cạnh. Chơ mắt nhìn Cơ Thiều Huyền ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, mang theo mê người ấm áp mỉm cười nhẹ giọng hỏi, biết sai rồi. Mạc Thiên Quân hơi thở thoi thóp trả lời, biết sai rồi. Cơ Thiều Huyền vừa lòng sờ sờ nàng đầu, ân, bổn cung tha thứ ngươi. Xỉu. Ngươi đại gia. Đem Mạc Thiên Quân từ trong ao bắt được, Cơ Thiều Huyền ôm nàng về tới tầm cung, ném đến giường thượng lúc sau lại tùy tay xả trường chăn gấm ném tới nàng trên đầu. Mạc Thiên Quân ba chân bốn cẳng lấy cái ly đem chính mình bọc khởi, nhìn Cơ Thiều Huyền sâu kín thở dài nụ. Nàng sao đột nhiên cảm thấy này sáu tổ tông như vậy ấu chi đâu. Ba ba đem chính mình từ tướng quân trong phủ đưa tới nơi này, sau đó ném vào suối nước nóng uống thượng mấy khẩu nước tắm, sau đó lại không nói lời nào vứt ra tới mang về tầm cung. Hắn này rốt cuộc là cái gì quái gì ham mê. Ánh đến chung, Mạc Thiên Quân vẫn chưa nhìn đến. Chính mình trên mặt bất ở ngâm qua suối nước nóng thủy lúc sau, lại một lần chậm rãi biến mất, lộ ra một trường xuất thủy phủ dung thanh lệ mặt đẹp. Cơ Thiều Huyền phân phó cung nữ chuẩn bị canh gừng cùng sạch sẽ quần áo lại đây, sau đó liền về tới Mạc Thiên Quân trước mặt. Nhìn trên mặt nàng lần thứ hai nổi lên biến hóa bộ dáng, Cơ Thiều Huyền đáy mắt xẹt qua một màn suy nghĩ sâu xa. Mỗi khi Mạc Thiên Quân phao quá này tây cung biệt huyền nước ôn tuyền lúc sau, nàng bộ dạng liền sẽ phát sinh thay đổi. Lộ ra nàng linh mị vô song tuyệt thế tư dung ra tới. Nhưng chỉ cần là rời đi suối nước nóng, kia bất lại sẽ chậm rãi hiện lên, che khuất nàng mê người mỹ mạo, đem mỹ ngọc biến thành phủ bụi trần gạch ngói, đem một trương hảo hảo mặt đẹp phân cách thành âm dương hai nửa, nhìn qua mặt mày khả ố như dạ xoa dòa người. Là ai ở nàng trên mặt động loại này tay chân, lại vì sao chỉ có tây cung suối nước nóng mới có thể cởi bỏ trên mặt nàng nguyên rủa, còn nàng vốn dĩ chân thật khuôn mặt đâu. Điện hạ Mạc Thiên Quân thấy Cơ Thiều Huyền vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xuất thần, sau lưng lông tơ lại lần nữa dựng thẳng lên. Sáu tổ tông ngày thường bận rộn thời điểm đều có thể một lòng mấy dùng, nghĩ ra vô số lăn lộn nàng chuyện xấu ra tới, hiện giờ một lòng một dạ nhìn nàng chơi xấu, kia chẳng phải là muốn cho nàng đem 10 đại khổ hình tất cả đều nếm thử một lần. Không được không được, tuyệt đối không thể cấp Cơ Thiều Huyền tự hỏi như thế nào trừng trị chính mình cơ hội. Mạc Thiên Quân bọc giống nhộng giống nhau thân mình chiều Cơ Thiều Huyền trước mặt hoạt động vài cái, chỉ lộ một viên đầu đáng thương hề hề thử nói, suy nghĩ án tử sao. Cơ Thiều Huyền liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lạnh trả lời, suy nghĩ bổn cung nên như thế nào trừng trị ngươi mới hảo. Mạc Thiên Quân nghe vậy lập tức tạt bao, không phải nói tốt tha thứ ta sao. Phúc nhìn nàng trợn tròn hai mắt phồng lên mặt bộ dáng, Cơ Thiều Huyền một cái không nhịn xuống liền cười lên tiếng. Nháy mắt giãn ra khai mặt mày giống như là ngòi bút nét mực vượng khai sơn thủy, ưu nhã thanh nhũ rồi lại mê hoặc nhân tâm. Mạc Thiên Quân nháy mắt liền xem ngây người mắt, vì thế đem trên người chăn gấm một tiếng, hóa thân sói đói đi phía trước một phát, trực tiếp an vạ Cơ Thiểu Huyền trong lòng ngực câu lấy cổ hắn hừ nói, điện hạ, ngươi trêu đùa thần nữ. Một đại nam nhân lớn lên như thế tú sắc khả san, nguyên bản đạm cười thời điểm liền đã có thể câu hồn đoạt phách, hiện giờ cười không thêm che giấu, xem ở nàng trong mắt liền càng thêm kinh diễm mê người. Nếu không có chính mình xấu như dạ xoa, liền cái bình thường người qua đường đều có thể đem nàng so đến chân trời, cùng Cơ Thiểu Huyền thật sự không có gì có thể so không gian, nàng tất nhiên muốn ngày ngày nuốt hận, bởi vì bại bởi một người nam nhân mà tự ti nội thương. Bất quá, như vậy hoàn mỹ nam tử là nàng vị hôn phu, cũng là nàng muốn mau đủ kính thuần phục đối tượng, kia nàng chiếm tiện nghi hưởng thụ điểm phúc lợi cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nghĩ đến này, Mặc Thiên Quân liền càng thêm không khách khí buộc chặt đôi tay, như là ôm lấy một cái vừa mới được đến đại hình món đồ chơi giống nhau, chiếm hữu đem Cơ Thiểu Huyền vòng nhập chính mình lãnh địa. Cơ Thiểu Huyền nhìn nàng giống tiểu cẩu nhi giống nhau đem một thân vệt nước toàn cỏ tới rồi chính mình trên người, tiếp được nàng mềm mại rồi lại nhân phao thủy qua đi hơi lạnh thân thể, đem kia chăn gấm xả lại đây lần thứ hai đem nàng bao lấy, ngươi nếu là không chọc bổn cung sinh khí, bổn cung lại như thế nào trừng phạt ngươi. Giơ tay đem nàng cầm gợi lên, Cơ Thiểu Huyền nhìn nàng khó được lộ ra linh mỹ mặt đẹp, đáy mắt quang mang càng hiện lộng lẫy. Tóm được cơ hội trừng phạt này tiểu hồ ly, làm nàng lộ ra chân dung nhưng không quá dễ dàng, không thừa dịp lúc này nhiều xem trong chốc lát, liền lại phải có rất dài một đoạn thời gian muốn đối mặt nàng kia trương kỳ xấu vô cùng dạ xoa mặt. Thấy Cơ Thiểu Huyền lại ý vị thâm trường đánh giá khởi chính mình mặt, Mặc Thiên Quân không thể hiểu được hỏi, điện hạ, thần nữ trên mặt trường hoa sao? Xấu thành như vậy hắn còn có thể xem đến như thế nghiêm túc, Mặc Thiên Quân càng ngày càng sùng bái Cơ Thiểu Huyền này vượt quá thường nhân nhẫn mại năng lực. Ngoài điện truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Cơ Thiểu Huyền giơ tay liền đem chăn gấm kéo, trực tiếp tròng lên Mặc Thiên Quân trên đầu, chặn nàng kia dẫn nhân phạm tội dung mạo. Mặc Thiên Quân bị như thế thô lô đối đãi, nhưng ỷ vào Cơ Thiểu Huyền tâm tình không tồi, liền ác hướng gan biên sinh tưởng tìm đường chết tạo phản, vì thế liền lay Cơ Thiểu Huyền tay dùng sức dãy rủa. Mới vừa rồi lĩnh mệnh đi chuẩn bị quần áo cung nữ vừa vào cửa, liền nhìn đến Mặc Thiên Quân khóa lại trong chăn chắt ở Cơ Thiểu Huyền trong lòng ngực, giống chỉ bạch thuộc giống nhau ở Cơ Thiểu Huyền trong lòng ngực quay cuồng. Kia hình tượng kia tư thái, nơi nào như là một cái thế gia tiểu thư, sống thoát thoát một cái sơn dã nha đầu nữ lưu manh. Cơ Thiểu Huyền đạm nhiên mặt hướng kia xem ngốc cung nữ, kia cung nữ chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, lập tức rời đi tầm mắt đầy đầu mồ hôi lạnh cúi đầu, điện hạ. Tiểu thư đổ vật đưa tới. Tuy rằng đã tại đây Tây Cung biệt tuyển đãi hồi lâu, cũng biết điện hạ hai mắt không thể coi vật, nhưng mặc dù là hắn nhắm mắt lại mặt hướng chính mình, các nàng cũng tổng giác hắn ưu nhã bề ngoài hạ là không thể xâm phạm cao quý ưu lãnh, làm các nàng nhìn thôi đã thấy sợ cả người run lên. Dám giống Mặc đại tiểu thư như vậy cùng điện hạ làm càn, Mặc Thiên Quân quả nhiên là thật sự dũng sĩ. Ngoại giới đồn đãi điện hạ đối hắn vị hôn thê vô cùng mê luyến. Bọn họ cũng đã nhiều lần gặp qua điện hạ đem Mặc Thiên Quân đưa tới hành cung. Hiện giờ xem ra, điện hạ là thật sự rất thích cái này Mặc đại tiểu thư, còn chưa thành thân liền không màng nam nữ đại phòng cùng nàng gắn bó keo sơn, mà này đại tiểu thư ở điện hạ trước mặt như vậy thất nghi, cũng không khiến cho điện hạ nửa điểm không vui. Nhưng này đại tiểu thư không phải xấu như dạ xoa vô cùng dọa người sao? Kia điện hạ rốt cuộc coi trọng nàng cái gì? Cung nữ phủng quần áo lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Nhưng kia bắt quái đến cực điểm nội tâm lại hỏng mất rồi dám. Mặc Thiên Quân nghe được có người nói chuyện, lập tức liền đình chỉ dãy rua, nàng lòng tràn đầy oán niệm chìm vào Cơ Thiểu Huyền trong lòng ngực, thật sâu tưởng đào cái cống ngầm sau đó đem chính mình vùi vào đi. Cái này vương bắt đảng, liền không thể trước tiên chào hỏi một cái nói cho nàng một tiếng, một hai phải đem nàng thanh danh phá hư hầu như không còn mới cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, hắn đem chính mình mông lên là mấy cái ý tứ. Ghét bỏ nàng quá xấu không mặt mũi làm nàng gặp người. Kia hắn còn làm gì ba ba muốn cưới chính mình trở về, đối ngoại còn làm ra một bộ phi chính mình không cưới bộ dáng. Cảm nhận được Cơ Thiểu Huyền gần trong gang tấc hơi thở, Mặc Thiên Quân càng nghĩ càng sinh khí, tránh ở đen như mực trong chăn há mồm liền hướng phía trước phương tắp tới, lại không nghĩ, kia sáng tỏ tiểu nha không nghiêng không lệch cắn ở Cơ Thiểu Huyền ngực. Cơ Thiểu Huyền thân mình cứng đờ. Dấu ở chăn hạ đôi tay nháy mắt liền véo vào Mặc Thiên Quân eo nhỏ, mà Mặc Thiên Quân ở nhận thấy được chính mình gặm thượng nào đó vô cùng ái mộ địa phương, trong miệng thế nhưng hàm chứa sáu tổ tông ngực kia gì. Tức khắc liền khóc không ra nước mắt dọa choáng váng. Mõ mì A. Cứu mạng A. nàng không cẩn thận lại chơi với lửa có ngày chết cháy. Đi xuống. Cơ Thiểu Uyên cứng còng thân thể, nhắm mắt lại chậm rãi phân phó, tiểu cung nữ vội vàng cầm quần áo chỉnh tới rồi Cơ Thiểu Uyên trước mặt, sau đó chạy một mạch lui đi ra ngoài, còn không quên giúp Cơ Thiểu Uyên đóng lại cửa điện. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng sao cảm thấy này trong đại điện không khí đột nhiên biến có chút dọa người đâu. Điện điện điện điện. Điện hạ Mạc Thiên Quân chậm gì gì đem trên đầu chăn đông kéo xuống, run run rẩy rẩy đối Cơ Thiểu Uyên nói, ta thật sự sai rồi. Cơ Thiểu Uyên hai mắt đống nhiên mở, Mạc Thiên Quân giơ tay liền bụ mặt nói, ngao, đừng đánh ta không phải cố ý. Cơ Thiểu Uyên hai tròng mắt phảng phất là hành hình dao nhỏ giống nhau ở Mạc Thiên Quân trên người xẹt qua, Mạc Thiên Quân tức khắc cảm thấy trong cổ họng một trận khô khốc, phảng phất lăng chỉ bị hắn tầm mắt một chút đảo qua. Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng dương lên, thủ sẵn Mạc Thiên Quân thủ đoạn nói, không phải cố ý. Kia quân nhi nếu là cố ý nói lại sẽ như thế nào? Mạc Thiên Quân trừng mắt hắn cười như không cười khuôn mặt tuấn tú, cả người nhún ra đầu mạo mồ hôi. Má ơi nàng đã mau bị dọa khóc. Ông trời làm chứng nàng thật sự không phải cố ý. Cho nàng gan tẩy trời nàng cũng không dám cả gan làm loạn đi treo chọc Cơ Thiểu Uyên, một ngụm ở giữa hồng tâm đi muốn Cơ Thiểu Uyên trước ngực hồng quả quả. A. Cơ Thiểu Uyên giơ tay lấy quá một bên quần áo, câu ở đầu ngón tay đưa tới Mạc Thiên Quân trước mặt, cười vô cùng ôn nhu nói, thiên lệnh, trước cầm quần áo thay đổi đi. Mạc Thiên Quân bay nhanh tiếp nhận, sau đó lại vẻ mặt rối rắm nhìn Cơ Thiểu Uyên, điện hạ, thần nữ muốn thay quần áo, ngài không cần lảng tránh một chút. Cơ Thiểu Uyên lạnh lạnh nhìn Mạc Thiên Quân, lười biếng sau này mở dựa, quân nhi đã đối bổn cung dở trò, hiện giờ còn sợ thoát cấp bổn cung xem sao. Dựa, ta thoát ngươi lại ra. Mạc Thiên Quân tại nội tâm hỏng mất rít gào. Thân là mỗi người khen ngợi đạo đức tốt ôn nhu thanh nhã có được tiên nhân chi tư tốc tới không dính khói lửa phàm tục lục điện hạ, người con mẹ nó có thể hay không không cần đỉnh như vậy nhu hòa tươi cười, dùng như vậy nghiêm túc ngữ khí cùng nàng nói loại này đáng khinh đến cực điểm chuyện hài thô tục a. Chương 125, Tam Tâm Bài Hoàng Phi. Mạc Thiên Quân lòng tràn đầy oán giận, suýt nữa không nhịn xuống đem quần áo ném tới Cơ Thiểu Uyên trên mặt. Cơ Thiểu Uyên xem nàng khuôn mặt nhỏ lớn lên đỏ bừng, lập tức nhắm mắt lại lười biếng tiếp tục, bổn cung hai mắt có thật, quân nhi không cần để ý. Xú không biết xấu hổ. Mạc Thiên Quân mở to hai mắt nhìn, thầm mắng thế gian như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người. Cũng liền trong hoàng thành những cái đó ngu ngốc mới có thể thật sự đương thứ này là cái người mù. Hắn như vậy trợn tròn mắt nói dối thật sự phù hợp hắn điện hạ thân phận điện hạ khí khái sao xỉu. Hát xỉ. Tuy rằng hiện tại đã không phải vào đông, nhưng ban đêm lại như cũ thiên lạnh. Mạc Thiên Quân trên người vệt nước hong gió về sau, lập tức liền bắt đầu run bần bật, đối với Cơ Thiểu Uyên liền đánh một cái đại đại hát xì. Cơ Thiểu Uyên ánh mắt một ngừng, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ghét bỏ, hắn đứng dậy chiều ngoài điện đi đến, cũng đối Mạc Thiên Quân nói, cho ngươi nửa chén trà nhỏ thời gian. Mạc Thiên Quân thấy Cơ Thiểu Uyên thật sự rời đi, hưu một chút từ trên giường nhảy khởi, luống cuống tay chân đem ướt đẫm quần áo kéo xuống nụ. Đậu má, Cơ Thiểu Uyên thật là cái không lương tâm lao vương bát, nàng nếu là lại lần nữa được phong hàn, liền. Biểu tình hỏng mất một suy sụp, Mạc Thiên Quân hậm hực hừ một tiếng. Hảo đi, nàng là cái viết hoa túng tự, liền tính là thật sự bị Cơ Thiểu Uyên lăn lộn ra phong hàn, nàng cũng không thể lấy hắn thế nào. Nghĩ đến này, Mạc Thiên Quân nhịn không được bắt đầu do dự. Nàng đem Cơ Thiểu Uyên này hắc mao lão hồ yêu trở thành thuần phục đối tượng, bởi vì hắn sắc đẹp mà nhất thời khuất phục, không quản trụ chính mình tâm thích hắn, có phải hay không có chút quá luẩn quẩn trong lòng. Nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi, Cơ Thiểu Uyên giây phút không lầm chết trở về, mà Mạc Thiên Quân cũng nhanh nhẹn đổi hảo quần áo, rối tung tóc dài đứng ở tẩm điện trung ương. Cửa xuất hiện mấy cái cung nữ, một người phủng một chậu còn mạo khói trắng nước cấm bông, ngay sau đó lại nhanh chóng rời đi. Cơ Thiểu Uyên mở to mắt, quả nhiên thấy Mạc Thiên Quân trên mặt bất lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, vì thế liền ở cái bàn trước ngồi xuống, nhìn trên bàn chậu rửa mặt đối Mạc Thiên Quân nói, rửa mặt. Mạc Thiên Quân sờ sờ chính mình bóng loáng khuôn mặt nhỏ, ám đạo chính mình trên mặt thật sự dính vào cái gì dơ đồ vật, cho nên hắn mới vừa rồi mới có thể nhìn chằm chằm chính mình xem cái không ngừng, lúc này còn chuyên môn tìm người bưng tới nước gấm cho nàng rửa mặt. Nghe lời chạy đến Cơ Thiểu Uyên bên người, Mạc Thiên Quân giơ tay đem tóc dài bắt đến sau lưng một búi, sau đó liền cẩn thận đối với chậu nước bắt đầu rửa mặt, chỉ là, chạm được kia chậu rửa mặt nước ấm, Mạc Thiên Quân phát hiện, kia thủy chất bay một cổ nhàn nhạt lưu huỳnh hương vị, thế nhưng là từ suối nước nóng đánh tới nước ấm. Mạc Thiên Quân trộm liếc Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái. Lục Điện Hạ chính là Lục Điện Hạ, đó là rửa mặt cũng muốn dùng suối nước nóng thiên nhiên lưu huỳnh thủy. Chẳng lẽ hắn kia trương Mỹ đến mạo phao mặt chính là phao lưu huỳnh bọt nước ra tới? Phải biết rằng, lưu huỳnh tuyền là tự mang Mỹ dung dưỡng nhan bài độc cùng mềm hóa làn da chất sừng tầng tác dụng. Cơ Thiểu Uyên không biết Mạc Thiên Quân đấy lòng ngàn tư trăm chuyển chửi thầm, chỉ là vẫn luôn nhìn nàng ngạch biên kia đen tuyền bớt. Mới đầu ở tiếp xúc đến nước ôn tuyền thời điểm, nàng bất cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, nhưng ngay lập tức chi gian, hắn liền nhìn đến kia màu tím đen đốm khối bắt đầu phai màu, theo Mạc Thiên Quân rửa sạch thời gian càng ngày càng trường, trên mặt nàng bất liền hoàn toàn biến mất không thấy, lại biến trở về một trương thanh linh hoàn mỹ mặt đẹp. Thanh triệt mặt nước rõ ràng ảnh ngược ra Mạc Thiên Quân ngũ quan, Mạc Thiên Quân nguyên bản chính thất thần phát ngốc, thình lình nhìn đến trên mặt nước bóng dáng, bị trên mặt nước kia giữa tháng tinh linh xinh đẹp nữ hoa cấp kinh ngạc nhảy dựng. Vì thế liền thất thần mở to hai mắt nhìn nhìn sau một lúc lâu, đãi nàng phản ứng lại đây kia trên mặt nước nữ tử chính là nàng chính mình lúc sau, Mạc Thiên Quân nháy mắt ngẩng đầu, bất chấp trên mặt bọt nước quăng Cơ Thiểu Uyên một đầu vẻ mặt, bắt lấy. Cơ Thiểu Uyên cánh tay lắp bắp nói, điện, điện hạ, đây là, má ơi, là nàng đôi mắt làm lỗi sao? Nàng giống như nhìn đến chính mình từ hù chết người xỉu bắt quái biến thành sáng mù người mắt quốc dân nữ thần. Cơ Thiểu Uyên nhẹ con khỏe miệng, đem nàng ngạch biên sợi tóc đẩy ra, ôn nhuận đầu ngón tay yêu thương xẹt qua nàng khỏe mắt, Mạc Thiên Quân nhìn đến hắn bên miệng tươi cười, trong lúc nhất thời tâm hoa nộ phóng, quay đầu đối với mặt nước lại nhìn một lát, lôi kéo Cơ Thiểu Uyên tay háo nói, điện hạ, nơi này nhưng có gương. Mặt nước mặc dù thanh triệt, nhưng cũng phiêu phiêu hốt hốt nhộn nhạo cái không ngừng, nếu muốn xác định nàng có phải hay không thật sự biến Mỹ, vẫn là tìm mặt gương tương đối đáng tin cậy. Cơ Thiểu Uyên duỗi tay liền từ trong tay háo lấy ra một vật, đưa tới Mạc Thiên Quân trước mặt, hiển nhiên là sáng sớm liền chuẩn bị tốt phải cho nàng. Mạc Thiên Quân gấp không chờ nổi tiếp nhận gương, mở to hai mắt nhìn tiến đến kính mặt phía trước, sau một lát, liền nghe Tây Cung biệt huyển chính cung thẩm điện buộc phát ra một chuỗi quỷ dị tiếng cười. Ha ha! Hắc hắc hắc hắc! Cặc cặc cặc giác! Trúng thưởng! Mạc Thiên Quân Mỹ tư tư phủng gương một bên chăm sóc một bên ngây ngô cười. Nguyên tưởng rằng chính mình chịu chúng hạ thiêm, tuy rằng trọng sinh lại thời vận không tốt, nhận hết Cơ Thiểu Uyên khi dễ không nói, còn muốn cả đời đỉnh một trương hải tặc gấu trúc mặt, lại không nghĩ rằng, ông trời quả nhiên là nàng thân cha thân mụ thân tổ tông. Làm nàng nhặt được lại tới một lần cơ hội không nói, còn cho nàng khai lớn như vậy một cái ngoại quải, làm nàng nhan giá trị cũng đột phá bình thường trình độ, trở thành có thể cùng Cơ Thiểu Uyên sóng vai bằng được mỹ nhân. Hắc hắc hắc hắc, có như vậy một khuôn mặt, nàng nơi nào còn phải đối Cơ Thiểu Uyên khuôn mặt tuấn tú thở ngắn than dài, ai đoán chính mình thế nhưng bại bởi một người nam nhân. Nàng về sau nếu là muốn nhìn mỹ nhân, đại ở nhà chiếu gương liền hảo, ai còn hiếm lạ này cái gì Cơ Thiểu Uyên a. Cơ Thiểu Uyên xem Mạc Thiên Quân như thế vui vẻ, đối với gương đã hiện ra tẩu hỏa nhập ma, giống như thất tâm phong giống nhau trạng thái, có chút bất đắc dĩ ho nhẹ hai tiếng nói. Quân nhi không phải cũng không để ý dung mạo như thế nào, sao lúc này biểu hiện như thế kích động. Tâm tình chính sảng Mạc Thiên Quân trực tiếp cho Cơ Thiểu Uyên một cái xem thường, ta tuy rằng không thèm để ý chính mình sinh thành một cái xỉu bắt quái, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt chính mình biến thành một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân a, tựa như không ai sẽ ghét bỏ bạc nhiều xài không hết giống nhau, là người đều sẽ cảm thấy đối với một trương mỹ mặt càng cảnh đẹp ý vui đi. Hắc hắc! Trước mắt này trương Mỹ đến mạo phao khuôn mặt thật là càng xem càng thuẫn mắt, Mạc Thiên Quân suýt nữa nhịn không được muốn ôm lấy Cơ Thiểu Uyên thân thượng hai khẩu. Thứ này ở khi dễ nàng lâu như thế lúc sau, rốt cuộc lương tâm phát hiện làm một kiện nhân sự, thế nhưng vô cùng thần kỳ trừ đi nàng bớt. Kia nước ôn tuyển chung cũng không biết thả gì tiên đan thần dược, thế nhưng có thể tạo được chỉnh dung đổi ra tịnh nhan hiệu quả sao. Nhìn đến Mạc Thiên Quân vô lễ phản ứng, Cơ Thiểu Uyên đôi mắt nhíu lại, rồi tay liền đem Mạc Thiên Quân chảo vào trong lòng ngực. Gợi lên nàng kia trương như sáng trong minh nguyệt thanh linh khuôn mặt nhỏ, Cơ Thiểu Uyên nhìn nàng nhẹ giọng nói, chỉ tiếc, quân nhi này sung sướng tâm tình tựa hồ liên tục không được bao lâu. Ân. Mạc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt, có chút không rõ Cơ Thiểu Uyên ý tứ, không bao lâu, Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng mỉm cười liền lộ ra chút mạc danh quỷ dị. Hắn đem trên bàn gương lấy quá vãng Mạc Thiên Quân trước mặt một phóng, Mạc Thiên Quân ngạc nhiên phát hiện, mới vừa rồi kia mị đến như mộng như ảo khuôn mặt liền giống như phủ dung sớm nở tối tàn, nàng trên mặt lần thứ hai xuất hiện kia quen thuộc bớt, che đậy ở kia Minh Châu Mỹ Ngọc Thanh Linh Mỹ Mạo, biến trở về xấu như dạ xoa âm dương mặt. Điện hạ, Mạc Thiên Quân đang thương vô cùng trừng hướng Cơ Thiệu Huyên, giơ tay chỉ vào chính mình mặt hỏi, đây là... Nha, Cơ Thiệu Huyên dùng gì quá thời hạn tam vô Mỹ dung dược. Thế nhưng chỉ rằng có như vậy điểm thời gian liền dược hiệu toàn vô, làm hại nàng bạch bạch kích động một hồi. Cơ Thiệu Huyên vuốt nàng ngạch biên bước nói, bổn cung chỉ nghĩ làm quân nhi biết, bổn cung vị hôn thê đều không phải là xấu như dạ xoa, quân nhi về sau cũng không cần nhân chính mình dung mạo tự coi nhẹ mình. Quốc sư từng đợt tới cửa khiêu khích, hơn nữa vô lễ nhục mạ Mạc Thiên Quân, này bút chướng hắn tất nhiên sẽ cùng Khâm Thiên giám thanh toán. Nhưng như vậy hãm hại một nữ tử, không lưu tình chút nào mấy lần chọc chúng nàng vết sẹo, mặc dù Mạc Thiên Quân vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì giống nhau, Cơ Thiệu Huyên cũng có chút lo lắng nàng đáy lòng sẽ rơi xuống bóng ma. Cho nên, hắn mang theo Mạc Thiên Quân về tới Tây Cung biệt viện, cũng chủ động nói cho nàng trên mặt nàng che giấu bí mật, làm nàng biết được, nàng đều không phải là bụi đất gian gạch ngói, mà là Minh Châu phủ bụi trần. Đối mặt những cái đó ngoại giới đồn đại vớ vẩn, nàng không cần để ý nửa câu nửa phần. Nhìn Cơ Thiệu Huyên đạm nhiên ánh mắt, vẫn luôn đều phỏng đoán không rõ hắn tâm tư Mạc Thiên Quân đột nhiên thế nhưng đã hiểu hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Tuy rằng nàng chưa bao giờ để ý quá quanh mình người ánh mắt, cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình đỉnh một khối bất liền xấu hổ với gặp người, càng sẽ không bởi vì Lý Huyền Cơ những lời này đó mà tự coi nhẹ mình đáy lòng rơi xuống bóng ma, nhưng Cơ Thiệu Huyên như vậy mình xác giữ gìn nàng thái độ, kia giấu ở phúc hắc khắc nghiệt hạ quan tâm cùng giữ gìn. Lại thật thật tại tại là Mạc Thiên Quân đấy lòng nảy lên dòng nước ấm, giống như lần đầu tiên nhìn thẳng vào Cơ Thiệu Huyên giống nhau. Đấy lòng mãnh liệt nhảy lên lên. Điện hạ, Mạc Thiên Quân ít có lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn biểu tình, nhìn chăm chú hắn mạ vàng toái hỏa đôi mắt nói, nếu điện hạ sợ thần nữ thương tâm, kia liền hoàn toàn xóa thần nữ trên mặt bớt, đem thần nữ nguyên bản mỹ mặt còn cấp thần nữ bái. Trước kia là không đến lựa chọn. Hiện tại có thể ở mỹ nữ cùng xấu nữ chi gian làm ra lựa chọn, ngốc tử mới có thể vứt bỏ mỹ đến mạo phao nữ thần mà ta. Cơ Thiệu Huyên thản nhiên gợi lên khoẻ miệng, vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc đầu, buồn cung cảm thấy quân nhi hiện tại liền hảo. Nói cho trên mặt nàng bí mật là một chuyện, muốn hay không đem này bí mật đại bạch khắp thiên hạ là mặt khác một chuyện. Như vậy kỳ lạ tính tình liền đã triệu tới vô số người chú ý, nếu lại đem kia câu nhân khuôn mặt nhỏ bại lộ trước mặt người khác. Cơ Thiệu Huyên cơ hồ có thể tưởng tượng, nàng sẽ đưa tới nhiều ít làm người đau đầu phiền toái. Mạc Thiên Quân trừng mắt Cơ Thiệu Huyên kia mỉm cười chung cất giấu một tia gian trá biểu tình, thế nhưng lại lần nữa đọc đã hiểu hắn trong lời nói thâm ý. Ta dựa. Này âm hiểm phúc hắc vương bắt đảng nguyên lai là muốn tìm cá biệt người nhìn ghê tởm, gác ở nhà yên tâm, chính mình nhìn lén thư thái chính tông tam tâm bài Hoàng Phi A. Chương 126, Thế Vương trở về. Điện hạ Mạc Thiên Quân túm Cơ Thiệu Huyên tay háo đáng thương hề hề nhăn lại mặt, ngài xem thần nữ xấu suốt 18 năm, ngài nhẫn tâm làm thần nữ mới mỹ một lát liền biến trở về tới sao. Nhân tính, lương tâm, vị hôn phu thê chi gian ái đâu, không đành lòng. Cơ Thiệu Huyên ôn hòa trong ánh mắt lộ ra sủng nịch quan mang, ngược lại lại đạm nhiên hỏi, quân nhi tưởng đỉnh một chương hại nước hại dân mặt đi cho ai xem. Veo veo gió lạnh quét tới rồi Mạc Thiên Quân trên người. Mạc Thiên Quân lập tức nắm Cơ Thiệu Huyên đôi tay nói, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Thần nữ tự nhiên là Mỹ cấp điện hạ xem. Quân nhi có tâm. Cơ Thiệu Huyên câu môi cười, nhéo nàng cầm nói, nào Nhật Bản cung tâm tình hảo, chắc chắn đem ngươi gọi vào nơi này, làm bổn cung quân nhi biến trở về nguyên bản bộ dáng. Bất quá Cơ Thiệu Huyên đem đôi mắt một bế, thản nhiên tiếp tục, ngày thường liền tính, bổn cung hai mắt có thật. Quân nhi đó là trang điểm khuynh quốc khuynh thành buồn cung cũng nhìn không thấy. Xỉu. Điện hạ Mạc Thiên Quân lần này là thật sự ủy khuất muốn khóc. Cái này vương bắt đản, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn đánh cái gì chủ ý, nói gì chờ hắn tâm tình hảo, còn không phải là muốn cho chính mình nhiều hống hắn điểm, nịnh bợ hắn điểm, về sau làm gì đều theo hắn ý tứ, sau đó chờ hắn đại gia bị hầu hạ thoải mái vui vẻ nhạc a, liền thưởng nàng vài phút mỹ nữ quá đã quyền. Liền chưa thấy qua hắn như vậy tinh với tính kế âm hiểm phúc hắc nam nhân đủ. Mạc Thiên Quân dựng ngón giữa. Nhìn Mạc Thiên Quân nháy mắt hể vải biểu tình, Cơ Thiệu Huyên lắc lắc đầu, vuốt nàng tóc dài, thất phu vô tội hoài bích có tội, quân nhi sẽ không hiểu đạo lý này. Mặc Thiên Quân ngạo kiều quay đầu, điện hạ có thể giúp thần nữ tìm tới một cái dịch dung cao thủ, cấp thần nữ hồ thượng một khối giả bớt, thần nữ ngày thường không lộ ra chân dung không phải hảo. Nàng biết chính mình đột nhiên biến xinh đẹp sẽ rước lấy như thế nào sóng to gió lớn, cũng biết Cơ Thiểu Uyên muốn cho nàng giấu rốt nguyên nhân cùng đạo lý. Nhưng chính mình cố tình giấu rốt là một chuyện nhi, bị người uy hiếp cố tình nói xấu liền lại là mặt khác một hồi sự. Nàng dừng ở Cơ Thiểu Uyên trong tay nhược điểm đã đủ nhiều, lại nhiều tới mấy cái còn có để nàng sống. Cũng không biết vì sao, nàng từ nhỏ đến lớn đều có thể ứng phó các loại nguy cơ tránh né các loại uy hiếp, đem các loại tự cho là tâm tư là lướt người lừa dối trời đất quay cuồng. Nhưng duy độc gặp Cơ Thiểu Uyên về sau, giống như là chuột thấy mèo, con mồi bị hạ bộ, chỉ cần nhìn đến hắn ôn hòa vô hại mỉm cười, nàng sở hữu chuyên nghiệp, kỹ năng tất cả đều sẽ hóa thành một loại bản năng phản ứng. Dây quỷ. Mặc Thiên Quân ai hoán xem xét Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái, sống thoát thoát một con bị đói bụng hồi lâu chính lên án thảo thực suy suốt hồ ly, Cơ Thiểu Uyên trong lòng một trận mềm mại, bị nàng kia đáng yêu tiểu bộ dáng đậu đến buồn cười, giơ tay liền đem nàng kéo gần lại trong lòng ngực, xoa nàng đầu nói, tướng quân trong phủ cũng không an toàn, làm bộ bất lửa gạt không được bao lâu. Đừng quên, Thái Hậu cùng Thái Tử đám người toàn nhìn chằm chằm tướng quân phủ. Hơn nữa, hắn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ nói, Tế Vương ngày mai liền phải về kinh. Tế Vương. Mặc Thiên Quân có chút khó hiểu nhìn Cơ Thiểu Uyên bỗng nhiên trở nên thâm trầm ánh mắt, Tam Hoàng tử Cơ Thiểu Phong. Mặc dù là đối mặt Thái Tử cùng Thái Hậu, nàng cũng không gặp Cơ Thiểu Uyên lộ ra quá loại này thâm trầm ánh mắt, cái này Cơ Thiểu Phong có cái gì ba đầu sáu tay, chẳng lẽ so Thái Tử cùng Thái Hậu còn lợi hại, thế nhưng có thể làm Cơ Thiểu Uyên cái này lão hồ yêu kiên kỵ. Cơ Thiểu Uyên nghe vậy hoàn hồn liếc nàng liếc mắt một cái, quân nhi ngày thường lén cũng là đối bổn cung thẳng hô kỳ danh. Mặc Thiên Quân lần thứ hai rơi lệ đầy mặt. Cổ nhân tôn ti cấp bậc quan niệm muốn hay không như vậy nghiêm trọng, nàng chỉ là theo bản năng buột miệng thốt ra, nơi nào sẽ vẫn luôn kiêng kỵ bọn họ hoàng tử thân phận. May mà, Cơ Thiểu Uyên cũng vì bởi vậy cùng nàng khó xử, mà là công đạo nói, Tế Vương hồi kinh, về sau ngươi nhật tử sẽ càng thêm khổ sở. Trong lén lút mắng chửi người đặc biệt phải chú ý, hắn thủ hạ giấu giếm tử sĩ không thể so lòng kỵ vệ kém hơn nhiều ít, trừ phi là đại ở bổn cung bên người, nếu không, trong lén lút tốt nhất liền để đều không cần nhắc tới hắn. Mặc Thiên Quân trong lòng dùng mình, nhìn chằm chằm Cơ Thiểu Uyên đôi mắt nói, điện hạ sợ nàng. Veo veo con mắt hình viên đạn lập tức quát tới rồi Mặc Thiên Quân trên người, quân nhi nghĩ sao? Mặc Thiên Quân lập tức lộ ra chân chó mỉm cười, điện hạ nhiều lo lắng. Thần nữ trong lòng điện hạ mãi thiên hạ vô địch, mặc kệ là ai đều không thể là điện hạ đối thủ. Chỉ là, Mặc Thiên Quân do dự một lát, Tốn Cơ Thiểu Uyên tay háo nói, điện hạ, thần nữ có một chuyện không rõ, hy vọng điện hạ có thể nghiêm túc trả lời thần nữ. Nói, Cơ Thiểu Uyên vuốt ve nàng tóc dài tay hơi hơi một đốn, Mặc Thiên Quân vẻ mặt nghiêm túc hỏi, điện hạ, ngươi muốn đoạt đích sao? Đối trong cung thế cục nắm giữ như thế rõ ràng. Hoàng thượng lại đối hắn dị thường sủng ái, Thái hậu cùng Thái tử đều các loại kiêng kỵ với hắn. Xem hắn lúc này đối sắp hồi kinh Tam Hoàng tử phản ứng, hiển nhiên kia Tam Hoàng tử đối hắn cũng sẽ không quá hữu hảo. Tuy rằng Cơ Thiểu Uyên đã từng đối nàng nói qua, hắn đối ngôi vị Hoàng đế cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cũng nói qua, hắn chấp trưởng hình bộ nguyên nhân là bởi vì luật lệ liên quan đến quốc khánh quốc tộ, nếu khánh luật không nghiêm, Khánh quốc sớm hay muộn sẽ một mảnh hỗn loạn rước lấy ngoại tộc khiêu khích xâm chiếm. Hắn như thế quan tâm Khánh quốc thế cục, cũng vẫn luôn đều nhìn xa Khánh quốc triều đình sở hữu hướng đi. Mặc Thiên Quân có chút không rõ Cơ Thiểu Uyên chân chính mục đích, thấy không rõ lắm hắn rốt cuộc muốn đi hướng phương nào. Nếu nói hắn tưởng đoạt đích, nhưng hắn trên người hoàn toàn tìm không ra nửa điểm muốn đuổi theo chụp ngôi vị hoàng đế dấu hiệu. Nhưng nếu nói hắn toàn vô đoạt đích chi ý, hắn lại vì sao phải nắm một cái địa vị đặc thù hình bộ? Quanh co lòng vòng cùng Thái Hậu cùng Thái tử đám người đối nghịch. Cơ Thiểu Uyên nhìn Mặc Thiên Quân hoang mang biểu tình, khẽ cười nói, bổn cung nhớ rõ từng nói qua, vô tình tham dự đoạt đích. Mặc Thiên Quân đầu một hoài, thần nữ nhớ rõ, nhưng thần nữ vẫn là không rõ, cũng không nghĩ ra điện hạ vì sao phải làm tướng quân phủ chỗ dựa, đứng ở Thái tử mặt đối lập tượng. Nếu không phải trong tay hắn có Long Kỵ vệ cùng hình bộ, lại công nhiên chèn ép Thái tử khiêu khích Thái Hậu. Lấy hắn hiện tại thân phận địa vị, kỳ thật thực dễ dàng bo bo giữ mình. Chỉ cần hắn rời xa triều đình thế lực phân tranh, an tâm đương một cái chịu hoàng thượng sủng ái nhàn tản hoàng tử, mỗi ngày ăn no chờ chết không hỏi thế sự, thái tử đám người chỉ biết đương hắn là cái không hề uy hiếp người mù, mà không phải giống như bây giờ cùng hắn thế cùng nước lửa, chỉ hận không thể sớm một chút giết chết hắn. Tầm cung đột nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh, Cơ Thiểu Uyên lẳng lặng nhìn chăm chú Mạc Thiên Quân thanh triệt đôi mắt, một lát sau tiến đến nàng trước mặt thấp giọng nói, quân nhi muốn biết. Mạc Thiên Quân liên tục gật đầu, Cơ Thiểu Uyên nhẹ cong khỏe miệng, là bởi vì. Điện hạ. Long Nhất thanh âm từ ngoài điện truyền đến, tức khắc đánh gãy Cơ Thiểu Uyên mới ra khẩu nói. Mạc Thiên Quân nao nao, theo sau liền giận dữ quay đầu lại, hai tròng mắt phun hỏa trừng mắt kia nhắm chặt cửa điện. Long Nhất cái này đáng chết đầu gỗ. Hắn không phải vội vàng cùng Long Nhị Tư buôn yêu đương vụng trộm, mang theo tướng quân phủ thị vệ vòng quanh đi sao? Làm cái gì muốn ở cái này mấu chốt toát ra tới? Mắt thấy Cơ Thiểu Uyên liền phải đem hắn chân thật mục đích nói cho chính mình, nếu nàng có thể biết được Cơ Thiểu Uyên nhớ nhung suy nghĩ, về sau liền không cần lao lực phỏng đoán, liền có thể nhìn trộm đến cái này phúc hắc quỷ một bộ phận nội tâm. Kết quả, nàng sở hữu tính toán đều bị Long Nhất cái này ngu ngốc cấp rào thất bại. Đêm đã khuya quả nhiên, Cơ Thiểu Uyên nói bị đánh gãy về sau, liền không có lại tiếp tục đi xuống tính toán, hắn đứng dậy đối ngoài điện phân phó, tiến vào. Cửa điện kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Long Nhất cùng Long Nhị tiến vào đối Cơ Thiểu Uyên bẩm báo nói, điện hạ, tướng quân trong phủ Phong Ba đã bình ổn. Linh chỉ viện thị vệ vẫn chưa tìm được bọn thuộc hạ, trở về phục mệnh sau bị tướng quân phu nhân trừng phạt một đốn, sau đó liền đem việc này bóc quá. Thuộc hạ đã phái người canh giữ ở tướng quân phu nhân cùng Mặc tứ tiểu thư bên người, phát hiện cái gì không đối liền sẽ lập tức tới báo. Ân. Cơ Thiểu Uyên lên tiếng, đối Long Nhất công đạo, đưa đại tiểu thư hồi phủ. Đúng vậy. Long Nhất ánh mắt chuyển hướng về phía Mặc Thiên Quân, đại tiểu thư, thuộc hạ đưa ngài trở về. Hừ. Mặc Thiên Quân hắc một khuôn mặt đi đến Long Nhất trước mặt, híp mắt hung hăng trừng mắt nhìn Long Nhất liếc mắt một cái. Sau đó dẫm lên rất nặng bước chân hướng ra ngoài đi đến. Long Nhất bị Mạc Thiên Quân trừng đến đầy đầu mờ mịt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Cơ Thiểu Uyên hỏi, điện hạ, đại tiểu thư đây là. Cơ Thiểu Uyên câu môi cười, đại khái là phía trước ở tướng quân phủ đã chịu kinh hách, ngươi tiểu tâm che chở nàng đó là. Nga Long Nhất sờ sờ đầu, sau đó liền xoay người đuổi theo Mạc Thiên Quân rời đi. Long Nhị vẻ mặt đồng tình nhìn Long Nhất bóng dáng. Ám đạo đại tiểu thư bộ dáng nhưng hoàn toàn nhìn không ra tới là đã chịu kinh hách, nói rõ là Long Nhất hỏng rồi nàng cái gì chuyện tốt, làm nàng tâm thăng khó chịu vẻ mặt oán hận. Tấm tắc. Đáng thương Long Nhất, sao liền như vậy xui xẻo, mỗi lần đều gai đúng châu ngứa đắc tội đại tiểu thư đâu. Long Nhị một bên cảm khái một bên quay đầu lại, chắp tay lại đối Cơ Thiểu Uyên nói, điện hạ, đệ nhất lâu thu được tin tức, Thế Vương gia ngày mai hồi kinh. Nghe nói còn chuẩn bị một phần đại lễ cấp hoàng thượng. Ân. Cơ Thiểu Uyên chậm gì gì về tới trước bàn, ưu nhã ngồi xuống sau hỏi, mộ dung thận tư nhưng có tra được là thứ gì? Không có. Long Nhị biểu tình có chút nghiêm túc lắc đầu, công tử làm thuộc hạ nói cho điện hạ, Tế Vương lần này hồi kinh dọc theo đường đi đều khí phách hăng hái, mới vừa rồi còn có tin tức truyền quay lại, nói hắn ở hôm qua mới triệu kiến một ít thân phận không rõ người. Lâu trung ám vệ ý đồ tới gần tìm hiểu, lại cơ hồ toàn quân bị diệt chỉ trốn trở về hai người, công tử tạm thời vô pháp điều tra rõ những người đó thân phận, cho nên nhắc nhở điện hạ nhất định phải cẩn thận. Những người đó vô cùng có khả năng là hướng về phía điện hạ tới. Chương 127, tìm bổn tiểu thư gì sự? Cơ Thiểu Uyên hơi hơi cúi đầu, một lát sau nhẹ nhàng cười, hai năm không thấy, Tam Hoàng Huynh vẫn là như dĩ vãng giống nhau. Điện hạ. Long Nhị có chút lo lắng chắp tay nói, lấy Tế Vương nhiều năm qua thói quen, đại tiểu thư nàng. Tam Hoàng Huynh nếu là tưởng đối quân nhi ra tay, người đó là an bài lại nhiều nhân thủ ở quân nhi bên người cũng là vô dụng, hắn nếu là đối quân nhi không có hứng thú, bên người nàng không mang theo một người cũng an toàn vô ngu. Cơ Thiểu Uyên thon dài đầu ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ khấu, Long Nhị nhíu mày nói, thuộc hạ cho rằng, Tế Vương nhất định sẽ đối đại tiểu thư động thủ. Ân. Cơ Thiểu Uyên gật đầu, nhưng phàm là bổn cung coi trọng đồ vật, hắn nhất định sẽ đoạt, quân nhi cũng không ngoại lệ. Kia điện hạ, xỉu, đi nói cho Quế Công Công, làm hắn mang theo Trường Lan cung cùng Tây cung biệt tuyển mọi người bắt đầu chuẩn bị. Cơ Thiểu Uyên đánh gãy Long Nhị nói hạ lệnh, Long Nhị nao nao, chuẩn bị chuyện gì? Cơ Thiểu Uyên đứng dậy đứng ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía Long Nhị mở mắt. Hắn nhìn chính phía trước cách đó không xa suối nước nóng phương hướng, chậm rãi mở miệng, chuẩn bị đại hôn. Rời đi Cơ Thiểu Uyên tẩm cung, Long Nhất liền mang theo Mạc Thiên Quân lên xe ngựa, bay nhanh chạy về tướng quân phủ nục. Đem nàng đưa về Ngô Đồng Viện Trung, Long Nhất vừa muốn hành lễ cáo lui, Mạc Thiên Quân liền trừng mắt hắn lạnh nhạt nói, ngươi đứng lại, bổn tiểu thư có chuyện hỏi ngươi, không được chạy. Long Nhất vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, cương nghị khuôn mặt treo đầy khó hiểu, hắn gãi gãi đầu nói, đại tiểu thư còn có chuyện gì? Hôm nay cũng không còn sớm, tầm thường đại gia khuê nữ lúc này đều nên đi ngủ. Đại tiểu thư hôm nay bị điện hạ lăn lộn quá sức, liên tục chạy thật nhiều địa phương, đối một cái nhược chất nữ tử tới nói, này sớm đã vượt qua nàng thể lực có khả năng thừa nhận cực hạn, sao tích nàng nhìn qua vẫn là như thế sinh long hoạt hổ tinh thần no đủ, còn có tâm tư cùng hắn chơi tính tình đâu. Long Nhất đấy lòng có chút buồn chồn, nhớ tới phía trước Cơ Thiểu Uyên nói Mạc Thiên Quân hôm nay đã chịu kinh hách tâm tình không tốt, liền nghiêm túc bảo đảm nói, đại tiểu thư xin yên tâm, thuộc hạ tại đây Ngô Đồng Viện chung quanh an bài suốt 24 cái ám vệ, bọn họ tất cả đều là Long kỵ vệ trung tinh nhuệ, nhất định sẽ nghiêm mật bảo hộ đại tiểu thư. Nói đến cũng kỳ quái, hôm nay rõ ràng là đại tiểu thư chính mình chuẩn em đi Linh Chỉ Viện, cũng là nàng chính mình sai lầm mới suýt nữa bại lộ hành tung. Sao lúc này lại sợ hãi người khác sẽ tới Ngô Đồng Viện cùng nàng khó xử? Nàng không tìm người khác phiền toái nên thắp nhang cảm tạ. Mạc Thiên Quân vốn là bởi vì Long Nhất đánh gãy nàng chuyện tốt buồn bực không thôi. Lúc này nghe được Long Nhất nói chính mình bên người thế nhưng theo như vậy nhiều đôi mắt, đem chính mình nhất cử nhất động giám thị kín không kẽ hở, đáy lòng vô danh lửa giận tức khắc bưu khởi. Mãi mãi cái hùng, nguyên lai chính là cái này đại đồ ngu. Mang theo kia một chúng ám vệ đem nàng nói qua nói đã làm sự tất cả đều nói cho Cơ Thiểu Uyên, làm hại nàng ở Cơ Thiểu Uyên thủ hạ ăn như vậy nhiều lần mệt. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Long Kỵ vệ cùng ám vệ là hai cổ nhân mã, lại không nghĩ rằng Cơ Thiểu Uyên trong tay ám vệ cũng đều nghe theo Long Nhất điều phối. Thâm hận hồi lâu mục tiêu rốt cuộc tìm được rồi ngọn nguồn, Mạc Thiên Quân tức khắc nhếch môi, ngoài cười nhưng trong không cười về phía trước đi rồi hai bước, tiến đến Long Nhất trước mặt nói, 24 cái. Long đại thống lĩnh thật đúng là tận trung cương vị công tác ca. Long Nhất tức khắc lộ ra một mặt ngay thẳng tươi cười, trước trách nơi, đại tiểu thư không cần khích lệ. Ta khích lệ ngươi ra ra đuổi. Mạc Thiên Quân sắc mặt biến đổi, chỉ vào Long Nhất liền giận dữ khai mắng, đều là ngươi cái này ngu xuẩn làm hại bổn tiểu thư từng đợt xui xẻo, lục điện hạ như vậy âm hiểm. Phi không phải, như vậy tâm tư nhanh nhẹn người, như thế nào sẽ có ngươi ngu như vậy thống lĩnh? Ngươi đầu góc tất cả đều bị moi ra tới uy cầu sao. Long Nhất thình lình bị Mạc Thiên Quân mang cái máu chó phun đầu, trên mặt biểu tình liền càng thêm mê mang. Đại tiểu thư, thuộc hạ. Tiểu thư, từ Huyền Hoa Lục Giao vẫn luôn đều tại nội thất chờ Mạc Thiên Quân trở về, lúc này nghe được Mạc Thiên Quân thanh âm, vội vàng một đường chạy chậm đón ra tới. Không khỏi nàng nửa đêm ra ngoài hành tung bại lộ tìm tới nhàn ngôn thoái ngữ. Các nàng sớm liền đem Ngô Đồng Viện số lượng không nhiều lắm hạ nhân tống cổ đi hậu viện nghỉ ngơi, nào nghĩ đến nàng vừa trở về liền phát lớn như vậy hỏa kêu lớn tiếng như vậy, này không phải muốn chiêu cáo khắp thiên hạ nàng đại tiểu thư đêm không về ngủ còn gặp lén nam nhân sao. Tím Uyển vẻ mặt hận sắc không thành thép biểu tình vọt tới Mạc Thiên Quân trước mặt, suýt nữa phải không màng hạ nhân thân phận đi che Mạc Thiên Quân miệng. Ta tiểu thư, ngươi nhỏ giọng điểm. Nếu là làm phu nhân cùng mặt khác tiểu thư biết ngươi lúc này mới trở về, ngày mai này trong kinh thành lại không biết muốn truyền thành bộ răng gì. Mạc Thiên Quân mắt trợn trắng, vừa muốn phản bác Tím Uyển, Long Nhất vội vàng nói, không sao, này Ngô Đồng Viện vị trí hẻo lánh, bốn phía còn có người gác, tướng quân cũng từng hạ lệnh, trong phủ thị vệ hạ nhân không được vô cớ tới gần, sẽ không có người phát hiện đại tiểu thư hành tung. Điện hạ từng lệnh người cha quá lớn tiểu thư bên người này hai cái bên người nha hoàn, đem các nàng tổ tông 18 đại đều phiên một lần. Ở trải qua đám ám vệ một đoạn thời gian quan sát, có thể xác định này hai người cùng đại tiểu thư cảm tình cực đốc, thả đối đại tiểu thư trung thành và tận tâm, cho nên, Long Nhất liền cũng không kiêng dè các nàng, cũng nhân cơ hội này đem Ngô Đồng Viện bốn phía bố trí nói cho các nàng. Từ Huyền Hoa Lục Giao nhìn nhau, lúc này mới thoáng yên tâm. Lục Giao tiến lên túm Mạc Thiên Quân tay áo, tiểu thư, sắc trời không còn sớm, ngài sớm nên đi ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói cũng không muộn. Long Đại Thống Lĩnh cũng bận rộn lâu như vậy, ngài chính là muốn tìm hắn tính sổ, tốt xấu cũng là người ngủ cái no giấc lại nói à. Nói, Lục Giao lại đối Long Nhất xử cái ánh mắt, ám chỉ hắn đối đại tiểu thư nói hai câu dễ nghe cầu cầu tình. Đại tiểu thư luôn luôn khẩu ngạnh mềm lòng, chỉ cần hắn chịu thua nhận sai, đại tiểu thư xác định vững chắc lập tức buông tha hắn chạy lấy người. Nào nghĩ đến, Long Nhất ngốc ngốc nhìn Lục Giao hỏi, Lục Giao cô nương, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Rút gân. Lục Giao trên mặt cứng đờ, theo sau liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, quay đầu liền thở phì phì trốn đến Mạc Thiên Quân sau lưng. Cái này kẻ lỗ mãng, xứng đáng tiểu thư hung hăng phạt hắn một đốn. Nàng liền chưa thấy qua như vậy buồn người. Phụt Mạc Thiên Quân nguyên bản bị ngốc Long Nhất đổ một bụng hỏa khí, nhưng nhìn đến Lục Giao kia giống như dẫm cất chó giống nhau biểu tình, đáy lòng lửa giận giống như là bị chọc thủng phao phao, cười hắc hắc liền vứt tới rồi sau đầu. Nàng lạnh lạnh nhìn Long Nhất liếc mắt một cái, cùng ngươi sinh khí thật sự là lãng phí thời gian, tính. Bổn tiểu thư không cùng ngươi khó xử, ngươi vẫn là sớm chút trở về hướng điện hạ phục mệnh đi. Là Long Nhất đối Mạc Thiên Quân hành lễ, sau đó liền cau mày xoay người rời đi. Trách không được mọi người đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, đại tiểu thư tính tình nói đến là đến nói đi liền đi, tới không thể hiểu được cũng đi không hề nguyên do, đại khái cũng chỉ có điện hạ có thể xem minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Lục Giao nhìn Long Nhất bóng dáng rậm rậm chân, tiểu thư, liền như vậy tính. Hảo tâm giúp hắn thoát vây, hắn lại hố chính mình một phen, trách không được tiểu thư muốn chỉ vào mũi hắn mang hắn. Như thế nào, mới vừa rồi không phải ngươi muốn cho ta phóng hắn một con ngựa, nhanh như vậy liền thay đổi. Mạc Thiên Quân tấm tắc hai tiếng thở dài nói, nữ nhân nột. Này Lục Giao có phải hay không coi trọng Long Nhất? Hôm nào tìm cơ Thiều Huyên hỏi một chút thủ hạ của hắn giá trị mấy cái bạc, có lời nói liền trực tiếp đóng gói mua tới đưa cho Lục Giao. Nói giống như tiểu thư ngươi không phải nữ nhân giống nhau tím huyển xem bất quá Mạc Thiên Quân kia dáng vẻ lưu manh biểu tình, lập tức khẽ hừ một tiếng hầm hực nói. Mạc Thiên Quân giơ tay méo méo tím huyển cái mũi, chọc cái chán của nàng nói, lớn mật nha đầu, phản thiên ngươi. Nói, nàng dỗi cái lười eo chiều phòng trong đi đến, hầu hạ tiểu thư ta ngủ. Ngạch cửa gần ngay trước mắt, Mạc Thiên Quân ngáp một cái nhấc chân một suy sụp. Tiếp theo, nàng sở hữu động tác đều tùy theo một đốn, một lát sau vẻ mặt hỏng mất nói, ngươi như thế nào tại đây, ta nói các ngươi tiến bổn tiểu thư sân trước tốt xấu trước tiên lên tiếng kêu gọi không được sao. Mới vừa ứng phó xong cơ Thiều Huyền cái kia tổ tông, nào nghĩ đến lại nhảy ra tới một con tiểu tặc. Mạc Thiên Quân trừng mắt ngồi ở nàng trước mặt Mộ Dung Thận Tư, vẻ mặt khó chịu nói, ngươi tới làm gì? Từ Huyền Hoa Lục Giao tiến lên một bước chắn Mạc Thiên Quân trước mặt, Mộ Dung công tử. Đêm đã khuya, nơi này là tiểu thư khuê phòng, nếu có chuyện gì thỉnh ngày mai lại đến. Điện hạ còn chưa tính, hắn là tiểu thư vị hôn phu, trong lén lút tiến đến Ngô Đồng viện các nàng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Mộ Dung Thận Tư cùng tiểu thư không thân chẳng quen, hắn một đại nam nhân hơn phân nửa ban đêm chạy tới tính sao lại thế này a? Mộ Dung Thận Tư trong tay quạt xếp vừa chuyển, gõ gõ lòng bàn tay cười như không cười nói, như thế nào, không chào đón bản công tử sao? Bản công tử lần này tiến đến chính là có chuyện quan trọng muốn báo cho với ngươi. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Mạc Thiên Quân phía sau liền rơi xuống một đạo hắc ảnh. Công tử, điện hạ cho mời, thỉnh công tử nhanh đi Tây Cung biệt viện. Mạc Thiên Quân quay đầu nhìn lại, nhận ra đây là phía trước ở Linh Chỉ Viện gặp qua Long 12, nàng lại quay đầu lại nhìn Mộ Dung Thận Tư, đáy mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Sao Mộ Dung Thận Tư không phải lãnh cơ Thiều Huyên mệnh lệnh tiến đến? Hắn mới vừa rồi xuất hiện ở chỗ này ám vệ đều không có phát hiện sao. Mộ Dung Thận Tư đạm nhiên nhìn Long 12 liếc mắt một cái, ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Mạc Thiên Quân trên người. Đại tiểu thư, làm cho bọn họ trước đi xuống đi, ta tới là có một phiến môn công vụ khẩn cấp, nói xong lúc sau lập tức liền đi. Mạc Thiên Quân nhìn Mộ Dung Thận Tư kia khó được thận trọng biểu tình, thậm chí còn ở hắn giữa mày thấy được một kia không dễ phát hiện mỏi mệt. Vì thế đôi tím huyển Lục Giao cùng Long 12 phất phất tay, các ngươi trước đi xuống, điện hạ bên kia ta đều có công đạo. Từ Huyền Hoa Lục Giao tuy có do dự, nhưng từ trước đến nay đều sẽ không cãi lời Mạc Thiên Quân mệnh lệnh, vì thế hành lễ sau liền xoay người cáo lui. Long 12 đứng ở tại chỗ bất động, Mạc Thiên Quân cọ cọ hai bước đi đến hắn trước mặt, nghiêng đầu vô tội nhìn hắn nói, ngươi lưu lại nơi này, là tưởng bồi bổn tiểu thư qua đêm sao? Hưu. Long 12 thân ảnh nháy mắt liền biến mất không thấy, Mạc Thiên Quân mày liễu dương lên, quay đầu lại nhìn Mộ Dung Thận Tư nói đi. Như vậy vãn tìm bổn tiểu thư gì sự? Chương 128, người này hơn phân nửa có bệnh. Thế vương ngày mai hồi kinh. Mộ Dung Thận Tư nhìn Mạc Thiên Quân, có chút bất đắc dĩ than nhẹ, liền điện hạ ám vệ ngươi đều dám đùa giỡn, nếu là truyền vào điện hạ trong thai, xem ngươi muốn như thế nào ứng đối. Nay tiểu hồ ly quả thực là to gan lớn mật, hơn nữa hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Lẽ ra nàng mới vừa rồi đùa giỡn Long 12 hành động ứng thuộc càng rỡ, cũng nên khiến cho hắn phản cảm, nhưng nhìn nàng kia xảo trá tiểu bộ dáng, còn có cặp kia thanh triệt tinh danh đôi mắt, Mộ Dung Thận Tư lại chỉ cảm thấy nàng nói không nên lời đáng yêu. Mạc Thiên Quân nao nao, sau đó nhíu mày nói, cái kia Cơ Thiểu Phong thực ghê gớm sao, như thế nào hắn trở về các ngươi đều một đám như lâm đại địch giống nhau. Nàng đối này đó hoàng tử nhận chi chỉ giới hạn trong biết bọn họ kêu gì là cái nào cùng phi sinh nhi tử, đối tính cách của bọn họ tính tình lại hoàn toàn không biết gì cả, nhiều nhất là trước đây Mạc Đại Tiểu Thư nghe qua cái gì trên phố đồn đãi. Nhưng những lời này đó phần lớn là nói ngoa, nửa điểm đều không thể coi là thật, đơn chỉ xem Cơ Thiểu Uyên liền biết đồn đãi đều là vô nghĩa, cái này Cơ Thiểu Phong lại có cái gì ba đầu sáu tay, liền Mộ Dung Thận Tư đều chuyên môn chạy tới công đạo. Nàng một phen, điện hạ đã nói cho ngươi. Mộ Dung Thận Tư nhướng mày, Mạc Thiên Quân hành đến một bên ngồi xuống, bất quá hắn chỉ nói Tế Vương hồi kinh, sau đó liền đem ta tặng trở về. Đến nỗi hắn hồi kinh lúc sau sẽ làm chút cái gì, điện hạ nhưng nửa câu đều không có đề điểm ta. Tiểu Mộ Dung, điện hạ từng thua tại Tế Vương trong tay qua sao? Xỉu. Nếu Cơ Thiểu Uyên thật sự ở Cơ Thiểu Phong trong tay ăn qua mệt, nàng là muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng vẫn là muốn tâm tồn sợ hãi. Thật vất vả có thể ra tới một cái làm hắn có hại thần nhân, nhưng Cơ Thiểu Uyên lúc này là nàng chỗ dựa, nàng nếu là cười quá lớn thanh, có thể hay không lập tức tao trời phạt suối quẩy. Mộ Dung Thận Tư nghe được Mạc Thiên Quân dò hỏi, có chút cổ quái nhìn Mạc Thiên Quân hai mắt, ngươi thực chờ mong điện hạ thua tại Tế Vương trong tay. Nục. Mạc Thiên Quân đầu lập tức riêu giống trống bỏi giống nhau, tuyệt đối không có, ta chỉ là lo lắng Tế Vương sau khi trở về, bổn tiểu thư bên người lại muốn phiền toái không ngừng. Thái hậu cùng thái tử còn không có thu phục đâu, trở ra một cái Tế Vương, cẩn thận ngẫm lại. Nàng nhật tử đã đủ nước sôi lửa bỏng, cho nên, cho dù là bị Cơ Thiểu Uyên lại khi dễ tàn nhẫn một ít, cũng vẫn là chờ mong hắn có thể ngăn chặn Tế Vương. Mộ Dung Thận Tư giữa mày đột nhiên linh chặt, đáy mắt cũng xẹt qua một tia lo âu, Tế Vương trở về, bên cạnh ngươi há ngăn là sẽ đưa tới phiền toái đơn giản như vậy, ngươi có biết Tế Vương nhiều năm qua có một người tất cả đều biết thói quen. Cái gì? Mạc Thiên Quân mở mịt chớp chớp mắt. Chỉ cần là điện hạ đồ vật. Mặc kệ là người vẫn là vật, hắn tất nhiên sẽ liều chết đi đoạt lấy. Phúc Mặc Thiên Quân mới vừa cầm lấy cái ly uống lên nước miếng, nghe được Mộ Dung Thận Tư nói sau tức khắc một ngụm phun tới, nàng có chút không thể tưởng tượng nhìn Mộ Dung Thận Tư hỏi, người này hơn phân nửa có bệnh. Nàng vội vàng buông chén trà tiếp tục hỏi, kia điện hạ cùng hắn chi gian ai cao ai thấp. Cuối cùng biết Cơ Thiểu Uyên vì sao không cho chính mình khôi phục xinh đẹp khuôn mặt. Hắn tất nhiên là kiêng kỵ Tế Vương này cố chấp hư tật xấu, sợ hắn coi trọng chính mình hoa dung nguyệt mạo, phòng bị hắn đối chính mình ra tay. Mạc Thiên Quân thực không biết xấu hổ dưới đáy lòng tự luyến một chút. Mộ Dung Thận Tư thở dài, Hoàng thượng năm đó đem Long Kỵ vệ giao cho điện hạ thời điểm, Tế Vương liền ra tay tranh chấp, nói muốn mang Long Kỵ vệ thượng chiến trường, đáng tiếc không có được như ước nguyện. Hoàng thượng đem tỷ hưu lệnh giao cho điện hạ thời điểm. Tế Vương cũng lấy hình bộ nặng thì điện hạ khó có thể gánh vác chi danh với Lâm Triều thượng công nhiên kháng nghị, đáng tiếc bị Hoàng thượng lực bài chúng nghị quả quyết bác bỏ. Từ khi điện hạ mãn 20 tuổi lúc sau, nhưng phàm là hiền phi nương nương đối nhà ai khuê tú biểu hiện ra thích dấu vết để lại, Tế Vương liền nhất định sẽ âm thầm đối vị này khuê tú xuống tay, hoặc là khuyến khích thuộc phi phá hư hiền phi nương nương đối nàng ấn tượng, hoặc là chính mình chế tạo cơ hội đi câu dẫn kia ra cô nương. Hoặc là tìm hoàng thượng thỉnh hôn, đem các nàng hôn phối cấp Tế Vương phe phái tài tuấn. Trường Lan cung sở dĩ đến bây giờ còn tìm không đến nửa cái nữ nhân, Tế Vương điện hạ đương cư đầu công. Đáng tiếc, hắn nhằm vào lục điện hạ nhiều năm như vậy, điện hạ muốn đổ vật hoàng thượng vẫn là một kiện không rơi đưa cho điện hạ, hiện giờ điện hạ cùng ngươi có hôn ước, ngươi cho rằng Tế Vương sẽ như thế nào. Mạc Thiên Quân có chút vô ngữ ngẩng đầu nhìn trời, người này quả nhiên có bệnh. Có thể đem cùng Cơ Thiểu Uyên đối nghịch cố chấp đến loại trình độ này, chẳng lẽ nha là cái đoạn tụ, kỳ thật là yêu thầm Cơ Thiểu Uyên mới đối hắn có bực này chấp niệm. Thảm liên thảm ở hắn tuy cùng Cơ Thiểu Uyên tranh chấp nhiều năm, lại lặp đi lặp lại nhiều lần thua ở Cơ Thiểu Uyên trong tay, thế cho nên hắn hiện tại liền cùng người điên giống nhau, chỉ cần là nghe nói cùng Cơ Thiểu Huyền dính lên điểm biên quan hệ, đều sẽ hai mắt đỏ lên ra tay cường đoạt. Mộ Dung Thận Tư đáy mắt tràn đầy thận trọng, tiểu hồ ly, ngươi nhưng nhất định phải để ý Tế Vương bất đồng với Thái tử cùng Thái hậu. Tuy rằng hắn tâm kế so này hai người hơi hiện kém chút, nhưng hắn lãnh binh nhiều năm tính cách cương mãnh, từ trước đến nay đều nói một không hai thiết huyết vô tình. Nhưng phàm là làm tức giận người của hắn, toàn lập tức chém giết tuyệt không hai lời. Nếu hắn thật sự tìm tới ngươi, ngươi ngày thường những cái đó đối điện hạ làm nũng chơi xấu tiểu tâm tư hết thể đều không dùng được. Bản công tử có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, Tế Vương nhất định sẽ đối với ngươi ra tay, mà hắn bại cấp điện hạ nhiều năm như vậy, đáy lòng tích góp mấy vạn đoàn khí. Lúc này hắn mang theo một thân quân công hồi kinh, mặc kệ là ngươi cùng tướng quân phủ, hắn tất nhiên đều nhất định phải được. Nếu hắn thật sự không chiếm được các ngươi, hắn nhất định sẽ không tiếc cá chết lưới rách đem tướng quân phủ hoàn toàn hủy diệt. Điện hạ đã đem này chỉ tiểu hồ ly chiêu hư, luôn là từ nàng tùy tâm sở dục làm càn dương ai. Tuy rằng bảo lưu lại nàng những cái đó làm cho người ta thích thiên tính, không có làm cùng quy này đó vật chết bóp chết nàng linh khí, lại cũng đủ để cho này tiểu hồ ly thấy không rõ tình thế, bởi vì nhất thời xúc động sấm hạ đại họa. Tế Vương không phải điện hạ, sẽ không giống điện hạ như vậy chịu đựng nàng vô lễ, càng sẽ không giống điện hạ như vậy đem nàng phụng ở lòng bàn tay che chở. Cái kia trải qua thiết huyết sát phạt nam nhân, thơ phụng chỉ có giết chóc cùng đoạt lấy. Một khi Mặc Thiên Quân cãi lời hắn ý nguyện, lại thoát ly lục điện hạ bảo hộ phạm vi, kết cục liền chỉ có đường chết một cái. Mộ Dung Thận Tư nhìn Mặc Thiên Quân ánh mắt đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Nàng đại khái còn không biết, lục điện hạ đối nàng rốt cuộc có bao nhiêu dày rộng. Có lẽ, liên lục điện hạ chính mình cũng không phát hiện, hắn đối này chỉ tiểu hồ ly quý trọng trình độ, từ lâu vượt qua thích cùng cảm thấy hứng thú trình độ. Dĩ vãng lục điện hạ, chính là này trong cung nhất lương bạc người. Mộ Dung Thận Tư đã không biết, hắn là nên may mắn chính mình duy nhất trí giao hảo hưu rốt cuộc tìm được rồi để ý đồ vật, vẫn là muốn phiền muộn này linh khí tiểu hồ ly cuối cùng là cùng chính mình vô duyên. Mộ Dung Thận Tư khẽ thở dài, khoe miệng đột nhiên gợi lên một tia cười khổ. Hắn buổi chiều thu được đệ nhất lâu cấp báo, nói là ẩn núp ở Tế Vương bên người ám vệ cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại hai cái trọng thương trở về. Hắn vội vàng chạy đến trong kinh ám cọc, thấy kia hai cái ám vệ. Sau đó liền biết được Tế Vương doanh trướng chung không tầm thường dị động. Bởi vì nắm giữ manh mối quá ít, hắn vô pháp điều tra rõ Tế Vương mang về tới người đều là chút cái gì thân phận, nhưng hắn đáy lòng lại lung thượng một tầng điểm xấu dự cảm. Cho nên, hắn ở buôn ba sau một lúc lâu lúc sau, nghĩ đến thế nhưng không phải đi hướng Cơ Thiểu Huyền phục mệnh, mà là trước tiên chạy đến tướng quân phủ, nhắc nhở này tiểu hồ ly nhất định phải phòng bị Tế Vương. Nhưng mà, này tươi đẹp bóng đêm lại cùng hắn không quan hệ, nàng đạp nguyệt từ Tây Cung biệt tuyển trở về, tuy rằng trên mặt còn mang theo rõ ràng lửa giận, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập thần thái sáng láng quan mang. Mộ Dung Thận Tư biết, mỗi khi Mặc Thiên Quân gặp qua Cơ Thiểu Huyền lúc sau, mặc kệ tâm tình của nàng như thế nào, nàng cặp kia xinh đẹp đôi mắt đều sẽ trở nên so bầu trời đêm ngôi sao còn muốn sáng ngời. Có lẽ, đương hắn nhìn đến kiêu căng ngạo mạn Mặc Thiên Quân chỉ có ở Cơ Thiểu Huyền trước mặt mới có thể nhát gan nghẹn khuất giống cái con thỏ giống nhau khi, hắn liền nên biết chính mình đã không hề cơ hội. Hắn lần nữa nhắc nhở chính mình muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách, lại vẫn là ở bất chi bất giác trung tưởng ly nàng càng ngày càng gần. Tế Vương trở về tin tức cuối cùng là đánh vỡ hắn đáy lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến, những cái đó ngăn không được lo lắng cùng lo âu là Mộ Dung Thận Tư minh bạch. Hắn thế nhưng coi trọng một cái cuộc đời này vĩnh viễn không có khả năng được đến nữ nhân. Giơ tay cầm lấy trên bàn chén trà, Mộ Dung Thận Tư liễm mi than nhẹ, mượn này tới che giấu chính mình lúc này buồn bã thất thố. Lại nói tiếp cũng thật là lệnh người hỏng mất. Tưởng hắn đường đường giang nam tứ công tử tay, đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất lâu lâu chủ, vô số danh môn khuê tú tình nhân trong ngộng, như thế nào liền coi trọng trước mắt cái này tính tình tinh quái còn xấu như dạ xoa xỉu bát quái. Hơn nữa, vẫn là cái đã cùng người có hôn ước xỉu bát quái. Mộ Dung Thận Tư càng nghĩ càng buồn bực, quanh thân thực mau liền cháo thượng một tầng oán khí. Hắn vẫn chưa tính toán cùng Cơ Thiểu Huyền tranh chấp, cũng tất cả không nghĩ thừa nhận, chính mình đại khái cũng tranh bất quá hắn. Chỉ là, liền như vậy làm Cơ Thiểu Huyền bắt hoặc này chỉ tiểu hồ ly, nhìn bọn họ ngày sau cầm sắc hòa minh song túc song phi, rốt cuộc vẫn là không cam lòng nột. Tiểu Mộ Dung, ngươi cho rằng bổn tiểu thư sẽ có như vậy xuẩn sao? Mạc Thiên Quân nghe được Mộ Dung Thận Tư đề điểm, giơ tay vớt ve trong tay chén trà bên cạnh, câu môi khẽ cười nói, mang theo quân công hồi kinh lại như thế nào? Hắn quân công lại cao, có thể cao hơn ta Trấn Quốc tướng quân phủ. Hắn võ công lại cường, có thể cường quá ta cái kia cẩu tính tình lao cha. Cố chấp người đích sắc đáng sợ, nhưng hắn cũng chỉ bất quá là cố chấp mà thôi. Mà cha ta, hắn chính là trong triều mọi người công nhận, điên lên liền mệnh đều không cần, bắt được ai cắn ai một con chó điên. Đủ loại quan lại nhóm trong lén lút tất cả đều như vậy nhục mạ nàng lao cha, nhưng nàng cùng nàng cha nghe vào trong thai, lại chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng lao cha thậm chí tự hào hừ nói, không có lao tử này chó điên ở trên chiến trường tắm máu giết địch, sao có thể đổi lấy này đàn phế vật ở trong triều tận tình hưởng lạc. Bọn họ nhưng đều cấp lao tử cụp đuôi hảo hảo làm người, vạn nhất chọc giận lao tử, xem lao tử không từng cái cắn chết bọn họ. Chương 129, đứng đắn lên không phải người. Tiểu Mộ Dung, Mạc Thiên Quân ngạo nghễ cười, đừng quên, ta là Trấn Quốc tướng quân phủ đại tiểu thư, Khánh Quốc đệ nhất võ tướng Mạc Trường ca nữ nhi. Tế vương nếu là thật sự phạm đến ta trên đầu, ta sẽ làm hắn biết, bổ tiểu thư ngày thường tuy không phải cái gì đứng đắn người, nhưng đứng đắn lên tuyệt đối không phải người. Bị Cơ Thiều Uyên một người khi dễ vô lực phản kích cũng là đủ rồi, mặc cho ai đều tưởng đạp lên nàng trên đầu dương ai. Thật đương nàng Mạc Thiên Quân là sẽ không cắn người con thỏ sao. Ha ha, Mộ Dung Thận Tư buồn cười cười, đứng dậy lắc lắc cây quạt, công tử ta chính là đề điểm ngươi một phen, ngươi trong lòng hiểu rõ tốt nhất. Bất quá, chỉ cần ngươi có thể hống đến điện hạ vui vẻ, làm điện hạ nghiêm túc đối phó Tây Vương, hắn chính là trưởng gia ba đầu sáu tay cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Phải biết rằng, trong triều nhất chọc không được vẫn luôn là chúng ta thâm tàng bất lộ lục điện hạ. Mộ Dung Thận Tư đáy mắt xẹt qua một tia hài hước, nếu là điện hạ cũng đủ để ý ngươi, Tế Vương cũng thật sự có thể chọc giận điện hạ, ngươi liền sẽ nhìn thấy cái gì gọi là chân chính đứng đắn lên không phải người. Mạc Thiên Quân tức khắc mắt trợn trắng cho hắn, những lời này ngươi dám đối điện hạ lặp lại lần nữa sao? Xỉu! Nàng liền nói sao, Tế Vương tính cái gì, có thể so sánh đến quá Cơ Thiều Uyên kia chỉ âm hiểm phúc hắc cáo giả. Nàng trực giác vẫn là thực nhạy bén. Chỉ cần có thể hảo hảo ôm Cơ Thiều Uyên đùi, Thái Hậu Thái Tử còn có này cái gì Tế Vương đều phải sang bên chẳng a. Ha ha ha ha! Sắc trời không còn sớm, ta cũng nên đi tìm điện hạ phục mệnh, tiểu hồ ly ngươi vẫn là sớm chút đi ngủ đi. Mộ Dung Thận Tư lập tức làm lơ Mạc Thiên Quân đề nghị, quyết đoán xoay người hướng ra ngoài đi đến. Nói giỡn, hắn chính là biết điện hạ không ở mới dám bố trí hắn. Hắn lại không giống này hảo mệnh tiểu hồ ly giống nhau có miễn tử kim bài, nếu là hắn dám đảm đương mặt nói điện hạ không phải người, chậm thì 3 năm đều sẽ không có ngày lành quá, chắc chắn bị cái kia hắc tâm can lục hoàng tử chỉnh thoát 3 tầng ra không ngừng nụ. Đối Cơ Thiều Uyên tìm đường chết loại này yêu cầu cao độ khiêu chiến, vẫn là nhường cho Mạc Thiên Quân này chỉ cùng Cơ Thiều Uyên cùng chủng tộc tiểu hắc tâm quỷ tới làm đi. Mạc Thiên Quân nhìn Mộ Dung Thận Tư chạy chối chết bóng dáng, khẽ hư một tiếng thầm mắng thật không tiền đồ, lại không nghĩ Mộ Dung Thận Tư lại ở cửa dừng lại, quay đầu lại nói, tiểu hồ ly, ngươi có biết Tế Vương vì cái gì như thế cửu thị điện hạ? Mạc Thiên Quân không chút nghĩ ngợi trả lời, không phải yêu đến thâm trầm chính là hâm mộ ghen tị hận bái. Ai biết bọn họ này đó mặt ngoài trong sáng nội tâm âm u hoàng tử điện hạ nhóm đấy lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn đối này đó các hoàng tử ái hận gút mắt nửa mao tiền hứng thú đều một có, chỉ cần này tương ái tương sát ngọn lửa đừng đốt tới nàng chán thượng liền hảo. Mộ Dung Thận Tư đáy mắt xẹt qua một tia quỷ dị quan mang, tấm tắc, nguyên lai điện hạ cũng không có đem kia kiện chuyện xưa nói cho ngươi à, tiểu hồ ly, ngươi đến nỗ lực làm điện hạ càng tín nhiệm ngươi một ít mới hảo. Nếu không, điện hạ cũng sẽ không vì ngươi toàn lực ứng phó, Tế Vương tổng hội bắt được cơ hội, ngươi mạng nhỏ cũng thật liền kham ưu. Ha ha. Nói xong, Mộ Dung Thận Tư liền biến mất ở Mạc Thiên Quân trong tầm mắt. Mạc Thiên Quân giữa mày hơi hơi một ninh, đáy lòng tức khắc dâng lên một tia không thoải mái cảm giác. Nay tiểu tặc rốt cuộc là có ý tứ gì, như thế nào lời trong lời ngoài đều như là châm ngòi ly gián giống nhau. Thứ này không phải Cơ Thiều Uyên trí giao hảo hữu, có thể nói Cơ Thiều Uyên đệ nhất chó săn, từ trước đến nay đều duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó đối hắn trung tâm như một sao. Hắn như vậy ở sau lưng xả Cơ Thiều Uyên lui về phía sau Cơ Thiều Uyên biết sao. Mạc Thiên Quân khỏe miệng gợi lên một mạt cười như không cười độ cung. Tấm tắc, xem ra Cơ Thiều Uyên nhân duyên cũng bất quá như thế, đại khái là ngày thường chuyện trái với lương tâm làm quá nhiều, hiện tại liền bên người người đều nhịn không được cho hắn đào hố chờ mong hắn hướng trong nhảy. Thế vương cùng cơ thiểu huyền chi gian chuyện xưa sao? Tiểu thư, từ huyền hòa lục giao thấy mộ dung thận tư rời đi, vội vàng về tới phòng trong, vừa vặn nhìn đến Mạc Thiên Quân ánh mắt nhẹ lóe như suy tư gì bộ dáng. Tím huyền lo lắng tiến lên hỏi, tiểu thư, phát sinh chuyện gì sao? Kia mộ dung công tử tuấn là rất tuấn, chính là nhìn qua không đứng đắn một ít, đừng với tiểu thư nói gì đó không nên lời nói mới hảo. Mạc Thiên Quân lười biếng ngẩng đầu nhìn tím huyền liếc mắt một cái, sau đó duỗi cái lười eo nói, tiểu thư ta muốn đi ngủ. Tây cung biệt huyền, cơ thiểu huyền một mình một người đại ở thư phòng, khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ. Một đạo bóng dáng hiện lên, mộ dung thận tư đĩnh đạc xuất hiện ở hắn phía sau, thẳng đổ một ly trà châu uống hai khẩu, liền nghe cơ thiểu huyền đạm nhiên hỏi, gặp qua quân nhi. Mộ dung thận tư nết miệng cười, như thế nào, điện hạ sinh khí. Cơ thiểu huyền thân hình chưa động, cũng không đáp lại, một lát sau phân phó nói, ngày mai phái người đi Dương Châu đem nhiếp đại phu tiếp trở về. Mộ dung thận tư nao nao, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cơ thiểu huyền nói, như thế nào lúc này nhớ tới truyền nhiếp đại phu hồi kinh. Đôi mắt của ngươi. Cơ thiểu huyền chậm rãi xoay người, vẫn luôn trước mặt người khác đều nhắm chặt hai tròng mắt đạm nhiên nhìn mộ dung thận tư. Màn đêm hạ, mộ dung thận tư liền thấy cơ thiểu huyền hai mắt làm như nổi lên một tầng huyết vụ, kia quỷ dị đỏ như máu giống như tùy thời đều sẽ tràn ra máu tươi, nhìn qua vô cùng yêu dị cùng khủng bố. Mộ dung thận tư trong lòng dùng mình, tức khắc đứng lên đến cơ thiểu huyền trước mặt, rời đi tầm mắt nói, đôi mắt của ngươi bắt đầu chuyển biến xấu. Cơ thiểu huyền đem hai tròng mắt nhắm lại, nhàn nhạt trả lời, ân, mấy ngày gần đây khởi, mỗi ngày luôn có hai ba cái canh giờ thấy không rõ đồ vật, nghĩ đến khoảng cách nhiếp đại phu theo như lời toàn hạt cũng kém không được bao lâu. Mộ dung thận tư thần sắc phức tạp nhìn cơ thiểu huyền nói, cũng hoàn toàn không thấy được thực sự có như vậy nghiêm trọng. Nhiếp đại phu vẫn luôn bên ngoài tìm dược, nói không chừng lần này trở về liền có thể đem đôi mắt của ngươi chữa khỏi. Cơ thiểu huyền không chút để ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, mộ dung thận tư xem hắn vẻ mặt dường như không có việc gì biểu tình, do dự một lát sau nói, tiểu hồ. Đại tiểu thư nàng biết ngươi mắt tật trị không hết sao. Cơ thiểu huyền ưu nhã về phía sau một dựa, chậm gì gì trả lời, nàng biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Mộ dung thận tư thở dài. Như thế nào lại cứ ở ngay lúc này mắt tật sinh biến, tế vương ngày mai hồi kinh, hắn từ trước đến nay đều hái cùng ngươi không qua được, nếu là ngươi bởi vì mắt tật rơi xuống hắn hạ phong, đại tiểu thư chẳng phải là sẽ nhiều vài phần nguy hiểm. Trước kia, tất cả mọi người cho rằng cơ thiểu huyền là thật hạt, cho nên ở cùng hắn tranh chấp thời điểm toàn sẽ khinh địch, kết quả chính là nhiều lần thua ở cơ thiểu huyền trong tay. Hiện giờ hắn đôi mắt thế nhưng thật sự sinh biến. Này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn phát huy. Tế vương là chín vị hoàng tử trung hung mạnh nhất một cái, đối phó hắn nửa điểm đều không thể thiếu cảnh giác, vạn nhất cơ thiểu huyền bị mắt tật liên lụy, vừa lơ đãng bị tế vương cắn ngược lại một cái, kia kết cục mộ dung thận tư quả thực không dám tưởng tượng. Cơ thiểu huyền lộ ra một mặt cười như không cười biểu tình, ngươi tựa hồ đối quân nhi so đối bổn cung còn phải dùng tâm. Mộ dung thận tư nhìn hắn hai tròng mắt nhắm chặt, lại ưu nhã ôn hòa. Tựa hồ vẫn là có thể nhìn thấu nhân tâm biểu tình, hơi hơi trầm mặc sau lại đến cơ thiểu huyền bên người ngồi xuống, thản nhiên thừa nhận, điện hạ, người ta nếu quen biết nhiều năm, liền nên biết được, thế gian này đều không phải là chỉ có ngươi có thể tuệ nhãn thức châu. Ngụ ý không cần nói cũng biết. Mộ dung thận tư có chút quang côn nết miệng cười, ngượng ngùng, tuy rằng không biết là từ khi nào bắt đầu, nhưng bản công tử giống như cũng rất thích đại tiểu thư. Cơ thiểu huyền vẫn chưa để ý. Ngược lại cũng mỉm cười gợi lên khoe miệng, khí định thần nhàn nói, nguyên lai ngươi còn chưa xuẩn đến hết thuốc chữa, chỉ hoãn nhiều như vậy thời gian rốt cuộc phát hiện chính mình đối bổn cung vị hôn thê lòng mang ý xấu, đáng tiếc hắn giọng nói một đốn, chậm gì gì tiếp tục, ngươi đã muộn rồi bổn cung một bước. Giang Nam đệ nhất lâu mộ dung công tử duyệt nữ vô số, tự nhiên biết như thế nào Mỹ Ngọc như thế nào xấu thạch. Cơ thiểu huyền đã sớm phát hiện mộ dung thận tư đối Mạc Thiên Quân hứng thú càng ngày càng thâm. Nhưng cũng chỉ là tính xem này biến vẫn chưa điểm danh. Nhưng hôm nay nghe được ám vệ bẩm báo nói mộ dung thận tư ở buôn ba nửa ngày dò xét tế vương nhất cử nhất động sau, thế nhưng trước tiến đến tướng quân phủ, còn ở rời đi thời điểm nói như vậy cố tình châm ngòi ngôn ngữ, hắn liền biết mộ dung thận tư đối Mạc Thiên Quân quan tâm đã là vượt qua giới hạn, cũng là thời điểm nên cắt đứt hắn những cái đó không nên có ý tưởng. ngươi cố tình đối quân nhi nhắc tới bổn cung cùng tế vương kia kiện chuyện xưa, là muốn cho quân nhi lòng có khúc mắc, ở nàng nữ bổn cung chi gian chế tạo vết rách, sau đó sấn hư mà nhập đoạt người sợ ái. Cơ Thiểu Uyên đôi mắt lần thứ hai mở ra, đỏ như máu hai tròng mắt không chớp mắt nhìn Mộ Dung Thận Tư. Mộ Dung Thận Tư có chút vô ngữ chuyển khai tầm mắt, điện hạ sao có thể đem bản công tử tưởng như thế ti tiện, bản công tử làm sao làm ra bực này bất nhập lưu hành vi. Hắn giọng nói một đốn cười tủm tỉm nhếch miệng, bản công tử bất quá là không cam lòng, không nghĩ nhìn ngươi cùng kia tiểu hồ ly quá mức trôi chảy, cho nên muốn nhìn một cái, điện hạ rốt cuộc có thể hay không thuận lợi thuần phục kia chỉ hoang dại hồ. Hắn có thể nhìn ra được tới, Mạc Thiên Quân đã đối Cơ Thiểu Uyên động tâm, mà hắn cũng đích xác chậm một bước. Đoạt người sở ái sự tình hắn còn khinh thường đi làm, huống chi Cơ Thiểu Uyên vẫn là hắn chí giao hảo hữu. Hắn bất quá là nỗi lòng khó bình có chút phiền muộn, cho nên liền nho nhỏ cho bọn hắn thêm điểm ngoài ý muốn giải trí một chút chính mình. Rồi tay mở ra quạt xếp chăn chính mình cùng Cơ Thiểu Uyên trước mặt, Mộ Dung Thận Tư thở dài, cho nên, ngươi có thể không cần lại bán đáng thương cầu đồng tình cho ta nhìn. Ta biết ngươi hai mắt có tật cưới cái tức phụ nhi không dễ dàng, đặc biệt là tìm cái ngươi có thể xem thuận mắt tức phụ nhi càng không dễ dàng. Hiện giờ ngươi đôi mắt chuyển biến xấu tình cảnh không xong, ta nếu là lại sấn hư mà nhập đào ngươi góc tưởng chính là bất nhân bất nghĩa. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ đem cây quạt bông, nhìn lại Cơ Thiểu Uyên huyết hồng đôi mắt nói, điện hạ ngài tâm tư đều đã chút nào không lầm truyền đạt cấp bản công tử cũng ngoan ngoãn đem ý nghĩ của chính mình công đạo rõ ràng. Hiện tại, ngươi có thể nhắm lại ngươi cặp kia dọa người đôi mắt, không cần ở dùng bất cứ thủ đoạn nào uy hiếp đe dọa với ta sao. Chương 130, Thỉnh Kỳ. Cơ Thiểu Uyên vừa lòng cười, theo sau nhắm mắt lại hỏi, lục phiến môn tìm được rồi sao? Không có. Nói đến chỗ này, Mộ Dung Thận Tư cau mày nghiêm mặt nói, ta vận dụng đệ nhất lâu ở sở hữu địa phương thế lực, tưởng hết thể biện pháp, nhưng đến nay không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ lục phiến môn tin tức. Thế gian này thật sẽ có như vậy một chỗ. Từ nghe Mạc Thiên Quân nhắc tới lục phiến môn bắt đầu, Cơ Thiểu Uyên cùng Mộ Dung Thận Tư liền bắt đầu sai người đi tìm. Như thế thần bí lại cường đại địa phương, có thể nào thoát ly Khánh Quốc hoàng tộc khống chế tự do ở không muốn người biết địa phương. Huống chi, Mạc Thiên Quân từng nói cho Cơ Thiểu Uyên, nói nơi đó có người có thể chữa khỏi Cơ Thiểu Uyên đôi mắt. Nhưng Mộ Dung Thận Tư vội trăng hồi lâu, lại hoàn toàn thăm không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhưng nếu là không có cái này địa phương, Mạc Thiên Quân kia một thân quỷ dị bản lĩnh lại là từ nơi nào học được. Hắn biết nói bất luận cái gì thế lực, đều không thể có bực này năng lực, dạy ra một con như thế kỳ lạ tiểu hồ ly. Quân nhi nói chỉ có thể tin tưởng tam thành. Cơ Thiểu Uyên trường chỉ nhẹ gõ mặt bàn, lục phiến môn sự tình có thể chậm rãi tìm hiểu, không cần sốt ruột. Sai người đem lục phiến môn sự tình thấu cấp Tê Vương, hắn nhiều năm như vậy đều cầu tài như khác. Nếu là biết có như vậy một chỗ, tất nhiên sẽ so bổn cung càng thêm nóng nổi. Chỉ cần Tế Vương có điều hành động, liền có thể tỉnh hạ chúng ta không ít sức lực, mặc dù hắn cũng tìm không thấy lục phiến môn ở nơi nào, cũng có thể nhân cơ hội này đào ra hắn thuộc hạ che giấu lực lượng. Xỉu! Mộ Dung Thận Tư táp lười nói, đáng thương Tế Vương, bị ngươi hố nhiều năm như vậy, hiện giờ lại vẫn là khó thoát ngươi tính kế, hắn như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng. Một hai phải bao sức chân khí cùng ngươi đối nghịch đâu. Bất quá nói trở về, giống như trong cung kia vài vị tham dự đoạt đích hoàng tử cũng đều luẩn quẩn trong lòng, một đám cho nhau hại không tính, còn thế nào cũng phải phân ra tâm thần tới đối phó Cơ Thiểu Uyên. Bọn họ vì sao chính là không tin, trước mắt vị này tổ tông là thật sự đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú à. Đôi mắt của ngươi thật còn có thể chờ. Mộ Dung Thận Tư lấy cây quạt gõ gõ mặt bàn. Thân y sơn trang chiêu bài xem như bị ngươi hủy đi không sai biệt lắm, nhiếp đại phu hiện giờ cơ hồ coi như là bó tay không biện pháp, chỉ có thể kéo dài ngươi hai mắt mù tốc độ mà thôi. Lục phiến môn có lẽ là ngươi hy vọng cuối cùng, ngươi liền thật sự một chút đều không nóng nảy sao. Nục! Cấp lại có tác dụng gì? Cơ Thiểu Uyên không nhanh không chậm trả lời, nhất vô dụng chính là biến thành thật sự người mù mà thôi. Lấy quân nhi tính cách, nàng không muốn thổ lộ sự tình ngươi nhưng có biện pháp ép hỏi ra tới. Hơn nữa, bổn cung trước sau không tin thế gian này thực sự có địa phương nào y thuật có thể cao hơn ngàn năm truyền thừa thần y Diệp Sơn Trang. Lục phiến môn nói đến quá mức hư vô, bổn cung vẫn luôn đều hoài nghi đó là quân nhi thoái thác chi tử, chờ nàng thật sự buông cảnh giác, nguyện ý đối bổn cung nói thẳng ra thời điểm lại hỏi kỹ cũng không muộn. Thiết, lúc này đã đến triển lãm ngươi quân tử phong độ, ngày thường khi dễ nàng thời điểm sao không thấy ngươi có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Mộ Dung Thận Tư khinh bỉ nhìn Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái, tả hữu kia đôi mắt cũng không phải bản công tử, hạt cùng không hạt đều là chính ngươi sự, bản công tử bất quá là sợ ngươi lật thuyền trong mương, đến cuối cùng liên lụy ta đệ nhất lâu cùng nhau xui xẻo. Cơ Thiều Uyên đạm nhiên cười, vậy ngươi liền chỉ có tự trách mình thời vận không tốt, vì sao sẽ ở năm đó bại bởi bổn cung, liên quan đệ nhất lâu cũng cùng nhau để cho Trường Lan cung. Hắn đứng dậy chậm gì gì hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa đi vừa tiếp tục nói, yên tâm, bổn cung này đôi mắt ở nửa năm trong vòng còn không đến mức toàn hạt, này đó thời gian cũng đủ đi đối phó tế vương. Cho nên, ngươi mới vừa rồi hai mắt thấm huyết lộ ra kia yêu quái giống nhau hai mắt, quả nhiên là vì gợi lên bản công tử ấy nấy cùng hoảng sợ, cảnh cáo bản công tử Ly Mặc đại tiểu thư xa một ít, không chuẩn cùng ngươi tranh đoạt với nàng sao. Mộ Dung Thận Tư vô ngữ nhìn trời. Hắn như thế nào liền cùng này âm hiểm hoàng tử thành bằng hữu, làm đến chính mình muốn kéo đệ nhất lâu bị hắn nô dịch không nói, còn thường thường bị hắn tính kế rớt vào hắn bẫy dập. Phía trước nhìn đến hắn cặp mắt kia chuyển biến xấu trạng hướng lúc sau, hắn là thật sự có trong nháy mắt tâm sinh áy náy, thầm mắng chính mình không nên đối bạn thân vị hôn thê tâm sinh khuynh mộ, suýt nữa ở bọn họ hai người chi gian cách ra khúc mắc mai phục thai hoàng ẩm. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn là quá mức thiên chân. Hoàn toàn không nên hứa hẹn hắn sẽ không đánh tiểu hồ ly chủ ý. Ngươi biết liền hảo. Cơ Thiều Uyên bước chân dừng lại, khoe miệng nhẹ nhàng một câu, ngày sau nhớ rõ Ly Quân Nhi xa một ít, nếu không, bổn cung cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Ngày thứ hai, Mặc Thiên Quân nguyên bản còn ở ngủ mơ bên trong, lại đột nhiên bị một trận to lớn vang dội tiếng cười cấp đánh thức. Mặc Trường Ca trong tay cầm một phong thiếp vàng thiệp, đi nhanh bước vào Ngô Đồng Viện Trung, vừa đi vừa mặt mày hớn hở hô. Quân Nhi mau ra đây. Đại hỉ a. Từ Huyền Hoa Lục Giao nghe được Mặc Trường Ca thanh âm, vội vàng kính cẩn đón ra tới. Mặc Trường Ca không thấy được Mặc Thiên Quân bóng dáng, rôi đầu hướng trong phòng nhìn nhìn nói, Quân Nhi đâu? Từ Huyền Hoa Lục Giao ngẩng đầu nhìn nhìn cao quải thái dương, lập tức đó là một trận xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng nói, tiểu thư. Tiểu thư nàng còn chưa đứng dậy. Phóng nhãn toàn bộ Khánh Quốc. Như các nàng tiểu thư như vậy không đàng hoàng, cũng không hướng chủ mẫu thỉnh an mỗi ngày lại đến mặt trời lên cao mới rời giường thế gia thiên kim, phỏng chừng là tìm không ra cái thứ hai. Mặc Trường Ca nghe vậy hạ nhảy dựng, cũng ngẩng đầu nhìn nhìn trên đầu thái dương. Hắn biết Quân Nhi lười nhác chút tùy ý chút, buổi sáng cũng có chút thích ngủ nướng, lại không biết nguyên lai hắn khuê nữ này ngủ nướng bản lĩnh nguyên lai như vậy khoa trường, thế nhưng ước chừng ngủ tới rồi giờ tị còn chưa đứng dậy. Đi đem tiểu thư kêu lên, liền nói Lục Điện Hạ lúc này liền ở sảnh ngoài chờ, mau chút cho nàng trang điểm trải chuốt mang nàng đi tiền viện. Đúng vậy. Từ Huyền Hoa Lục Giao liên tục gật đầu, lĩnh mệnh lúc sau bay nhanh buôn vào Mặc Thiên Quân phòng ngủ. Mặc Thiên Quân mơ mơ màng màng chung biết là Mặc Trường Ca lại đây, tất cả thống khổ dễ rủa muốn đứng dậy, nhưng quay cuồng nửa ngày lại vẫn là an vạ chỗ cũ, lại không nghĩ Từ Huyền Hoa Lục Giao vào cửa lúc sau. Trực tiếp ở nàng bên thai giống lên một câu Lục Điện Hạ tới, Mặc Thiên Quân sở hữu ngủ trùng tức khắc đều bị dọa chạy, một cái giật mình mở mắt, vẻ mặt kinh tủng mọi nơi nhìn xung quanh. Lục Điện Hạ ở đâu? Má ơi, gia hỏa này quả thực là âm hồn không tan, liền không thể ở nàng trong tầm mắt biến mất cái mấy ngày, làm nàng có thể an an ổn ổn quá hai ngày ngày lành sao? Tiểu thư, Tím Uyển cười tủm tỉm nhìn Mặc Thiên Quân, tướng quân đại nhân tới xem ngươi. Nói là Lục Điện Hạ ở sảnh ngoài chờ, làm ngài mau chút rửa mặt tiến đến tiếp giá. Mặc Thiên Quân thuận dễ nghe biên tóc dài, vẻ mặt khó chịu từ giường thượng bò hạ, hiện tại là giờ nào? Nếu là nàng không có nhớ lầm, hôm nay không phải kia cái gì tế vương hồi kinh nhật từ sao? Dựa theo trong cung lễ chế, hôm nay sở hữu triều thần đều hẳn là đi nghênh đón tế vương. Cơ Thiều Uyên thế nào cũng là tế vương đệ đệ, tuy rằng trong lén lút cùng tế vương cũng không hòa thuận. Nhưng bên ngoài thượng hay là nên đi tìm tế vương hàn huyên một phen. Hắn lúc này bổn ứng vội chân không chạm đất mới đúng, như thế nào lại tới nữa tướng quân phủ đâu. Bay nhanh đem chính mình xử lý sạch sẽ, Mặc Thiên Quân vẻ mặt mạc danh ra phòng ngủ, liền thấy Mặc Trường Ca hỉ khí dương dương đứng ở chính sảnh, nàng tiến lên vãn trụ Mặc Trường Ca cánh tay nói, cha, như thế nào lúc này liền đã trở lại. Ngươi không cần tùy hoàng thượng đi nghênh đón tế vương sao. Mạc Trường Ca cười tủm tỉm sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu, Tế Vương lại không phải đầu một hồi xuất trinh, nơi nào còn dùng đến ngự giá thân nên. Hắn sáng sớm liền đã đến kinh thành, cha ở Lâm Triều Thượng cũng đã cùng hắn đánh qua đối mặt. Tẩy Chân Yến muốn ở buổi tối mới có thể cử hành, cha lúc này cùng Lục Điện Hạ có chuyện quan trọng thương nghị, tự nhiên liền về trước tới rồi trong phủ. Chuyện quan trọng. Mạc Thiên Quân kỳ quái chớp chớp mắt, ánh mắt dừng ở Mạc Trường Ca trong tay kia thiếp vàng thiệp thượng. Mạc Trường Ca thấy nàng rốt cuộc chú ý tới trọng điểm, liền đem kia thiệp hướng Mạc Thiên Quân trong tay một tắc, lôi kéo Mạc Thiên Quân ngồi xuống sau cười nói, Lục Điện Hạ đưa tới thỉnh kỳ thiệp, nói là làm cha tuyển cái ngươi thích nhật tử đưa ngươi xuất cát. Nhưng nếu là muốn ngươi thích, cha tự nhiên muốn trinh đến ngươi đồng ý mới là, cho nên liền đem này thiệp lấy tới cấp ngươi nhìn xem. Nay mặt trên nhật tử đều là Điện Hạ tự mình chọn lựa, ngươi thả tuyển ra một ngày trở về Điện Hạ. Làm Điện Hạ mang theo thiệp đi tìm Hoàng thượng thỉnh chỉ, cũng hảo viên các ngươi này một môn việc hôn nhân. Mạc Thiên Quân đầu góc quanh ngáy mắt, túi đầu trừng mắt trong tay thiệp nói, cha nói đây là gì? Thỉnh kỳ thiệp. Nàng bay nhanh đem kia thiệp mở ra, quả nhiên thấy thiệp viết mấy cái gọi là ngày hoàng đạo, mà nhất bắt mắt một cái, thế nhưng liền ở nửa tháng lúc sau. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Mạc Trường Ca nói, này xính lễ vừa mới đưa tới. Cha liền muốn đưa nữ nhi xuất cát. Có thể hay không quá hấp tấp một chút ta. Cơ Thiểu Uyên lại đang làm cái quỷ gì? Nàng bất quá là vừa mới tiếp thu chính mình nhiều một cái vị hôn phu sự thật. Ai biết đảo mắt liền muốn lần thứ hai triều nhân thê thân phận tiến hóa. Nàng cùng Cơ Thiểu Uyên phía trước phía sau nhận thức cũng bất quá 2-3 tháng quan cảnh. Nhanh như vậy muốn thành thân cũng không tránh khỏi quá tùy tiện đi. Hơn nữa, thiệp thượng rậm rạp ngày viết một chú ơi. Nàng tuy rằng cũng chỉ đại khái nhìn lướt qua, nhưng nàng lại rõ ràng thấy, gần nhất nhật tử liền ở nửa tháng về sau, mà kia xa nhất nhật tử cũng ở một tháng chi gian. Cơ Thiểu Uyên đêm này hôn lễ an bài như thế hấp tấp, rốt cuộc là vội vã thành thân vẫn là vội vã đi đầu thai à. Quân nhi yên tâm. Mạc Trường Ca không chút nào để ý vô nàng bả vai, ngươi cùng điện hạ việc hôn nhân này vốn là không ấn tổ chế chương trình đi bước một tiến hành. Cho nên này thỉnh kỳ hòa thân nên cũng không cần phải một kéo lại kéo. Điện hạ nếu tuyển nửa tháng sau nhật tử, vậy chứng minh hắn đã an bài hảo hết thảy. Không khỏi đêm dài lắm mộng, ngươi vẫn là sớm ngày gả cho Lục Điện Hạ cha mới yên tâm. Chương 131, biết bổn tiểu thư là ai sao? Mạc Thiên Quân tức khắc khóc tang nổi lên khuôn mặt nhỏ. Cha, ngươi làm gì như thế suốt ruột oanh nữ nhi ra cửa? Cơ Thiểu Uyên rốt cuộc cho hắn lao cha rốt cái gì mê canh? Như thế nào liền hắn đều biến thành Cơ Thiểu Uyên trận doanh phản đồ. Mạc Trường Ca yêu thương nhìn Mạc Thiên Quân, sau một lúc lâu khẽ thở dài, Tế Vương đã trở lại, ngày sau tướng quân trong phủ sẽ chỉ là phi không ngừng, ngươi nếu là có thể sớm một chút gả vào Trường Lan Cung đi, thường xuyên đãi ở điện hạ bên người, cha mới có thể yên tâm không phải. Dựa, lại là bởi vì cái này chó má Tế Vương xỉu. Cha, ngươi liền thái tử đều dám ngạnh tính tình chống đối. Còn sợ hắn một cái hàng năm không ở kinh thành Tế Vương. Mạc Thiên Quân có chút kỳ quái hỏi. Liền hắn cha đều như thế kiên kỵ cái này bị phong làm Tế Vương Tam Hoàng tử Cơ Thiều Phong. Xem ra nàng là đến chú ý một ít, tìm cơ hội hảo hảo nghiên cứu hạ Tế Vương làm người. Nha đầu đốc, Tế Vương cùng mặt khác Hoàng tử là bất đồng. Mạc Trường Ca lắc lắc đầu. Cha tuy rằng võ công mạnh hơn hắn, nhưng tâm tư chung quy không bằng hắn là lướt. Hắn cùng Lục Điện Hạ đối địch nhiều năm. Hiện giờ biết được các ngươi có hôn ước, khó bảo toàn sẽ không động tâm tư của ngươi. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cha tự nhiên có thể cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống, nhưng cha không chịu nổi ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nục! Liên thiệp thượng ngày thứ nhất đi. Mạc Thiên Quân nghe xong Mạc Trường Ca một phen lời nói, tức khắc lộ ra nụ cười ngọt ngào, chém đinh chặt sắt nói, nữ nhi xem cái kia nhật tử liền không tồi, cha liền nói cho điện hạ nói ta thích cái kia nhật tử. Làm hắn hảo hảo chuẩn bị, đến lúc đó mau chút tới đón thân. Hiếm khi nhìn thấy Mạc Trường Ca loại này ưu thương thận trọng biểu tình, Mạc Thiên Quân phát hiện nàng đối u buồn bản lao cha quả thực chống cự vô năng. Vì cái này bị mọi người ghét bỏ xa lánh nữ nhi, Mạc Trường Ca có thể nói là khuynh tẫn sở hữu dầu thối ruột. Không khỏi hắn tiếp tục vì chính mình lo lắng hãi hùng, Mạc Thiên Quân lập tức liền đáp ứng rồi cùng Cơ Thiểu Uyên sớm ngày thành hôn. Cái thứ nhất nhật tử Mạc Trường Ca mở ra thiệp xem xét liếc mắt một cái, nửa tháng sau. Hắn khuê nữ biến sắc mặt thật là nhanh. Vừa rồi còn biểu hiện ra một bộ đánh chết không muốn gả bộ dáng, Kết quả nghĩ lại liền tuyển gần nhất một cái nhật tử, hắn đã có chút xem không hiểu nàng khuê nữ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không sai, chính là nửa tháng sau ngày ấy. 3 tháng sơ 8, nữ nhi liền thích ngày đó. Mặc Thiên Quân cười tủm tỉm trả lời. Sớm gả vãn gả đều đến gả, liền giống như sớm chết vãn chết đều phải chết. Một khi đã như vậy, kia nàng liền đơn giản lựa chọn gần nhất ngày ấy, cũng thật sớm ngày khoan hắn lao cha tâm đi. Ân, 3 tháng sơ 8 khá tốt, đãi ngày sau nàng mỗi lần nhớ tới, tổng hội nhớ rõ cái kia đáng chết Cơ Thiểu Huyền có bao nhiêu 38. Hảo, cha này liền đi trở về điện hạ. Thỉnh kỳ nhật tử ngươi lại cùng điện hạ gặp nhau có chút không quá thích hợp, liền tiếp tục đãi ở chỗ này hoặc là trở về nghỉ ngơi đi. Mặc Trường Ca lần thứ 2 duỗi tay sờ sờ Mặc Thiên Quân đầu, sau đó mặt mày hớn hở xoay người liền đi, lưu lại Mặc Thiên Quân đối với hắn bóng dáng hãy còn thở dài. Nàng đơn thuần đáng yêu lại đối nàng tốt như vậy lao cha, đó là vì hắn, nàng cũng nhất định sẽ bảo trọng chính mình, sẽ không làm chính mình lâm vào bất luận cái gì trong lúc nguy hiểm đi. Tiểu thư, Từ Huyền Hoa Lục Giao tự nhiên cũng nghe tới rồi Mặc Trường Ca mới vừa rồi nói, trên mặt cũng tất cả đều treo lên không khí vui mừng. Tím Huyền có chút kích động nhìn Mặc Thiên Quân, nô tỷ cuối cùng là mong đến tiểu thư xuất các ngày này, ngày sau nếu là gặp được phu nhân, cũng coi như là có thể đối phu nhân có điều công đạo. Lục Giao tiến lên túm túm Mặc Thiên Quân tay áo, vẻ mặt kiên trì trừng mắt Mặc Thiên Quân nói, tiểu thư xuất các khi bên người có thể mang một cái của hồi môn nha hoàn. Nô tỳ mặc kệ Tím Uyển như thế nào, dù sao tiểu thư đến mang lên nô tỳ đời này đều phải đi theo tiểu thư. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ai nói ta phải rời khỏi tiểu thư tới? Tím Uyển thở phì phì rầm rầm chân, cũng chớp đôi mắt nhìn chằm chằm Mặc Thiên Quân, nô tỳ cũng giống nhau, tiểu thư nếu là vứt bỏ nô tỳ liền đi tìm phu nhân cáo trạng. Mặc Thiên Quân vừa bực mình vừa buồn cười nhìn chính mình này hai cái nha đầu, hảo hảo hảo, các ngươi lớn nhất. Các ngươi so bổn tiểu thư đều đại, bổn tiểu thư mặc kệ đi nơi nào đều mang theo các ngươi được rồi đi. Hi hi. Liền biết tiểu thư không rời đi chúng ta. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ ngày sau nhất định sẽ càng thêm tận tâm phụng dưỡng tiểu thư cùng điện hạ. Nô đồng viện một mảnh hòa thuận vui vẻ, Mặc Thiên Quân cùng Tím Uyển Lục Giao một bên cười đùa một bên hướng phòng trong đi đến, nhưng thật ra không sắp xuất hiện các một chuyện treo ở trong lòng. Dù sao nàng còn có nửa tháng thời gian có thể tiêu giao. Những cái đó thành thân sau muốn đối mặt phiền toái liền trở về sau rồi nói sau. Tóm lại trốn không thoát Cơ Thiểu Huyền lòng bàn tay, kia nàng liền thuận lợi tiếp thu cái kia láo hồ yêu hảo. Một chân bước vào đại môn, Tím Uyển vừa mới đỡ thượng Mặc Thiên Quân cánh tay, tính toán hầu hạ nàng lại đi nghỉ ngơi một lát, Mặc Thiên Quân lại đột nhiên cảm giác được một cổ sắc bén tầm mắt dừng ở chính mình phía sau lưng thượng. Trên cổ lông tơ bỗng nhiên một dựng, Mặc Thiên Quân ra đầu tùy theo một tạc, theo bản năng liền muốn quay đầu lại. Lại đột nhiên gian lại nghĩ tới cái gì, rồi đột nhiên nắm chặt đôi tay, mượn móng tay véo nhập lòng bàn tay đau đớn ngừng phải về đầu động tác. Ngay sau đó, một đạo kình phong đột nhiên thổi qua, Mặc Thiên Quân chỉ cảm thấy giữa lưng căng thẳng, sau đó đó là một trận trời đất quay cuồng, đãi nàng phản ứng lại đây thời điểm, liền đã đầu váng mắt hoa té ngã ở một người đầu vai, bị người nọ khiêng trên vai thượng bay nhanh chiều Ngô Đồng Viện ngoại phong đi. Tiểu thư, Tím Uyển một tiếng thét chói tai. Ngô Đồng Viện bốn phía tức khắc xuất hiện hơn 20 đạo bóng đen, động tác nhất trí chiều Mặc Thiên Quân đuổi theo, tướng quân trong phủ giống như tạc nổi giống nhau, nháy mắt khiến cho sóng to gió lớn, mà Mặc Thiên Quân trong óc cũng nảy lên một ý niệm. Là Tê Vương đối nàng ra tay. Ở hắn vừa mới hồi kinh, cả triều đại thần còn ở vội trăng vì hắn đón gió tẩy trần thời điểm, ở Cơ Thiểu Huyền cùng chính mình lao cha đàm luận đón dâu nhật tử thời điểm, hắn liền như vậy xuất kỳ bất ý sai người đi vào tướng quân phủ. Trắng trợn táo bạo ở ban ngày ban mặt hạ đem nàng cấp cấp đi. Mặc dù là tâm tư sâu nặng Cơ Thiểu Huyền, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, Tế Vương sẽ ở ngay lúc này liền có điều hành động đi. Mặc Thiên Quân bụng bị cứng rắn đầu vai đứng vững, lại theo người nọ điên cuồng chạy tốc điên tới điên đi, chỉ cảm thấy dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, đầu cũng bị hoảng thất điên bắt đảo. Nhưng nàng vẫn miễn cưỡng ngưng tụ lại tâm thần, chấn định tự hỏi kế tiếp sẽ đối mặt hết thảy. Cơ Thiểu Huyền hiện tại liền ở tướng quân trong phủ, nhận được tin tức sau tất nhiên sẽ lập tức tới rồi. Lấy hắn kia thâm tàng bất lộ võ công, tìm được chính mình hẳn là tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian, cho nên, mặc kệ phát sinh cái gì hoặc là nhìn thấy người nào xuất hiện, chỉ cần nàng có thể kéo dài tới Cơ Thiểu Huyền tới rồi, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Vì thế, Mạc Thiên Quân liền nỗ lực ngừng thở, chống cự lại thân thể truyền đến cực độ không khỏe, cầu nguyện người này có thể mau chút dừng lại, cũng làm cho nàng lưu lại chút thể lực tới ứng phó kế tiếp cục diện. Ước chừng 15 phút thời gian trôi qua, liền ở Mạc Thiên Quân cho rằng chính mình phải bị điên bất tỉnh nhân sự thời điểm, khiêng nàng điên chạy nam tử rốt cuộc dừng lại, thô lô đem nàng một phen ném tới rồi trên sàn nhà. Tiếp theo, nàng cầm liền bị người mạnh mẽ kiềm trụ, mạnh mẽ bị nâng lên khuôn mặt nhỏ đối ứng thượng một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt. Mạc Thiên Quân hung hăng cắn hướng chính mình đầu lưỡi, theo đau nhức truyền đến, cặp kia thanh triệt vô cùng đôi mắt tức khắc bịt kín một tầng hơi nước, che khuất trong đó tinh danh quan mang. Khoe miệng có một tia vết máu chảy ra, hỗn độn tóc đen phô đệm chăn ở nàng mang theo bớt trên mặt. Lúc này Mạc Thiên Quân, mặt như dạ xoa thần sắc chật vật, nửa điểm thế gia thiên kim khí chất cũng không, kiềm chế trụ nàng bàn tay to bỗng nhiên vùng, lần thứ hai đem nàng ném tới một bên. Tiếp theo, Mạc Thiên Quân liền nghe được một đạo lanh trầm thanh âm nói, đi xem nàng đã chết không có. Dựa, ngươi đặc nương mới đã chết đâu. Mạc Thiên Quân ngừng thở đem sắc mặt nghẹn đến xanh trắng, một bên phóng mềm thân thể giả bộ ngất xỉu bộ dáng, một bên xuyên thấu qua phúc mặt tóc dài trộm chiều nói chuyện người nọ nhìn lại. Con hảo này Mạc đại tiểu thư thân thể khỏe mạnh lại loại tàn phá, so giống nhau thiên kim tiểu thư rắn chắc không ít. Thay đổi mục uyển ngưng cái loại này nũng nịu cô nương, chỉ sợ nửa cái mạng đều phải bị lăn lộn qua đi. Ở kia nói lanh trầm lại tràn ngập uy nghiêm thanh âm rơi xuống đất lúc sau, lập tức có mặt khác một đôi tay duỗi lại đây đem nàng cầm nâng lên, cũng đem ngón tay tiến đến nàng trước mũi, hồi bẩm nói, vương ra, nàng ngất xỉu, đem nàng đánh thức. Lạnh nhạt tiếng nói không mang theo chút nào cảm tình, nghe đi lên liền giống như từ tu la chàng trung bỏ ra tới giống nhau. Mạc Thiên Quân dưới đáy lòng một đồn mắng, tiếp theo, liền cảm giác được một chậu lạnh leo nước lạnh tưới tới rồi nàng đỉnh đầu. Nàng tính hảo thời gian đột nhiên phun ra một hơi lên, đi theo liền phát ra liên tiếp kịch liệt ho khan. Rồi tay lau lau trên mặt với nước, Mạc Thiên Quân như là tiểu cẩu nhi giống nhau dùng sức lắc lắc đầu, không hề hình tượng run run bị xối quần áo, sau đó liền nhảy dựng lên đối quanh mình hắc ảnh tức giận mắng, làm cản. Các ngươi là nơi nào tới sơn giã tiểu tặc? Cũng dám đối bổn tiểu thư như thế vô lễ. Biết bổn tiểu thư là ai sao? Bổn tiểu thư là Trấn Quốc tướng quân phủ đích trưởng nữ Mạc Thiên Quân, cũng dám phạm đến bổn tiểu thư trên đầu, bổn tiểu thư nhất định phải làm cha ta đem các ngươi mãn môn sao chảm. Ha ha, một đạo lạnh lùng mỉm cười tự chính phía trước vang lên, Mạc Thiên Quân hung tợn mà chiều kia tiếng cười nơi phát ra nhìn lại, sau đó liền hai mắt một trừng, lộ ra một bộ khiếp sợ mê luyến biểu tình. Nàng nơi địa phương là một chỗ lịch sự tao nhã đình viện, bốn phía tắc vây quanh mười mấy trang điểm quái dị mang theo mũ choàng nam tử. Nhiên mặc kệ là tạo cảnh hoa lệ bài trí, vẫn là những cái đó áo quần lố lăng quái nhân, đều không thể so đến quá chính phía trước kia người mặc áo gấm nam tử dẫn nhân chú mục. Tuy rằng này sát ngàn đao hôn đản mới vừa đối nàng làm không thể tha thứ bạo hành, đủ để cho nàng ghi tạc đáy lòng ngày sau lăng trì hắn 1800 hồi, nhưng Mạc Thiên Quân cũng không thể không thừa nhận. Đây là một cái cực độ anh tuấn, thả tràn ngập cực hạn dụ hoặc nguy hiểm nam nhân. Chương 132, cầm thú không bằng. Như lưới dao sắc bén nùng mặc mi, như hàn đàm thâm thúy lạnh băng mắt, như đao điêu dịu đục khắc sâu hình dáng, lại xứng với một bộ tự cao tự đại cuồng quyến lãnh ngạo biểu tình. Trước mặt nam nhân liền giống như bước qua tu la chàng tắm máu chiến thần, gợi cảm lại nguy hiểm, mê người lại chí mạng. Người này... đúng là liền Mặc Trường ca cái này tung hoành khánh quốc lãnh thổ quốc gia Trấn Quốc đại tướng quân cũng không dám khinh thường Tế Vương, đương kim thuộc phi nhi tử, tam hoàng tử Cơ Thiểu Phong. Nếu nói Cơ Thiểu Huyên là một con tu luyện ngàn năm thành tinh lão hồ yêu, thanh nhã ấm áp tiếu lý tàng đao, kia trước mặt Cơ Thiểu Phong chính là một con sát khí ngoại phóng cuồng huyễn khốc tú mị châu báo, huyết khí bức người bá khí chắc lẩu. Theo ám kim vân vân áo gấm ở trước mắt đông đưa, Mặc Thiên Quân lập tức nhận ra, mới vừa rồi đem chính mình từ tướng quân trong phủ bắt đi đúng là Cơ Thiểu Phong bản nhân. Khó trách lao cha cùng Mộ Dung Thận Tư đều đề điểm nàng phải chú ý Cơ Thiểu Phong. Người này võ công không dung kinh thường, đương hắn xuất hiện ở tướng quân phủ thời điểm, kia hơn 20 cái ám vệ đều không tới kịp làm ra phản ứng. Tấm tắc, đường đường vương gia thật đúng là không thế nào chú ý, vì cùng Cơ Thiểu Huyên đối nghịch, thế nhưng tự mình tới làm loại này đánh cướp hoạt động xỉu. Liên tưởng đến Mộ Dung Thận Tư đối hắn hình dung, cùng với hắn đối Cơ Thiểu Huyên nhiều năm như vậy căm thù dây dưa, Mạc Thiên Quân mạc danh não bổ ra một bộ lệnh nàng hộp máu hình ảnh. Rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, tạc nước trời cao tế vương điện hạ mặt chiều trời xanh chân giống đại địa, dương một trương bảy cái bất bình tám khó chịu khuôn mặt tuấn tú đối Cơ Thiểu Huyền giống to, ta Triệu Ngải Thiên không phục. Mà ôn hỏa cười nhạt Cơ Thiểu Huyền tắc đạm nhiên nhìn tế vương điện hạ, từ từ mở miệng, chuyên trị không phục 500 năm. Nục. Khu khu khu khu Mạc Thiên Quân liên tục ho khan cũng nâng tay háo che mặt, chặn suýt nữa tan vỡ biểu tình, áp xuống nàng cơ hồ muốn buột miệng thốt ra cười to. Con hảo nàng lúc này hình tượng đã bị nàng chính mình làm thảm không nỡ nhìn, tế vương hẳn là nhìn không ra nàng suýt nữa thất thố. Nương. Thật sự không thể trách nàng định lực quá kém, muốn trách thì trách tế vương khí chẳng quá phù hợp kiếp trước những cái đó mà gì sở tiểu thuyết nam chủ giả thiết. Làm nàng trong lúc nhất thời không nhịn xuống não bổ qua đầu, thậm chí suýt nữa tiến lên hỏi thượng một câu, vương gia, muốn sửa tên sao? Triệu Ngày Thiên Long Ngạo Thiên hoặc là Diệp Ngày Tốt loại này tên mới càng thích hợp người nhà. Cơ Thiểu Phong nhìn Mạc Thiên Quân ho khan không ngừng, ở bị rót một đầu nước lạnh sau có vẻ vô cùng chật vật cùng xấu xí khuôn mặt, trên mặt xẹt qua một tia rõ ràng chán ghét. Hắn trên cao nhìn xuống đứng ở Mạc Thiên Quân trước mặt lạnh nhạt nói, Mạc tướng quân sủng nịch nhiều năm như vậy, lại bị lục đệ nhìn chúng, đó là ngươi như vậy cái đồ vật. Mạc Thiên Quân ho khan thanh dừng lại, mày liễu một dựng tóc vùng, đem trên mặt bớt rõ ràng bại lộ ở Cơ Thiểu Phong trước mặt, giận mắng, ngươi lại là cái thứ gì, cũng dám như vậy đối bổn tiểu thư nói chuyện. Bổn tiểu thư cha chính là, phi, ngươi mới là cái đồ vật. Ngươi cả nhà đều là cái đồ vật. Không đối. Phải nói cái này không hiểu lễ phép là vật gì tế vương căn bản là không phải cái đồ vật. Trước mặt bóng người nhoáng lên, Cơ Thiểu Phong trực tiếp duỗi tay bóp lấy Mạc Thiên Quân cổ, nheo lại đôi mắt đem nàng nhấc lên. Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy cần cổ một trận đau nhức, trong mắt trực tiếp liền tiêu ra nước mắt, nàng duỗi dài đầu lưỡi không ngừng chụp phủi Cơ Thiểu Phong cánh tay, liền nghe Cơ Thiểu Phong âm chắc chắc nói, Mạc tướng quân không dạy qua ngươi cái gì gọi là quy củ sao. Mạc Thiên Quân đôi mắt bỗng nhiên trừng đại, đáy mắt lộ ra một tia kinh hoàng, Cơ Thiểu Phong khẽ hừ một tiếng. Tùy tay đem Mạc Thiên Quân một ném, mặt vô biểu tình nhìn nàng quỳ dạp trên mặt đất ho khan không ngừng. Mạc Thiên Quân từng ngụm thở dốc, sau đó ngẩng đầu run rẩy hỏi, ngươi, ngươi là ai? Nha, cơ gia này đó hoàng tử đều là chút gì cầm thú không bằng ngoạn ý nhi. Như vậy thô lô đối đãi một cái nhược nữ tử, hắn sẽ không sợ tao trời phạt sao? Cơ Thiểu Phong vẫn chưa trả lời, dừng ở Mạc Thiên Quân trên người ánh mắt xẹt qua một tia rõ ràng thất vọng. Trước mắt nữ tử chẳng những kỳ xấu vô cùng kiêu căng tùy hứng, mới vừa rồi đang xem đến hắn một cái chớp mắt còn lộ ra mê luyến thèm nhỏ dai chờ khiến người chán ghét ác biểu tình. Hiện giờ bị hắn hơi thêm đe dọa, liền lộ ra một bộ nhút nhát hèn mọn bộ dáng. Xem ra, trong kinh đối nàng đồn đãi một chút cũng chưa sai, này Mặc gia đại tiểu thư chính là cái xấu như giả xoa không hiểu lễ giáo lại thô bỉ nông cạn hạ đẳng nữ nhân. Mặc Trường Ca cùng Cơ Thiểu Huyên mù mắt chó mới có thể một cái đối nàng mọi cách sủng ái, một cái tuyển nàng làm sáu hoàng phi. Bất quá, Cơ Thiểu Huyên nhưng còn không phải là đã sớm mắt bị mù sao. Ha ha! Mặc Thiên Quân thấy Cơ Thiểu Phong vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn chính mình, kia đáy mắt tràn ngập xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, vì thế liền kinh sợ chặt lại thân mình, một bên sau này gian nan hoạt động, một bên run run nói, buồn. Buồn tiểu thư cha là Đường Kim Trấn Quốc. Trấn Quốc đại tướng quân. Hán. Hán nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Thiểu Phong giữa mày một ninh, trực tiếp xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến. Lo lắng đem như vậy một nữ nhân trộm tới quả thực chính là lãng phí thời gian. Hán ở trên người nàng hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì chỗ đặc biệt, thậm chí liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy ghê tởm. Hừ, như vậy nữ nhân, cũng chỉ có Cơ Thiểu Huyền cái kia người mù mới có thể chịu đựng. Nghe nói hắn còn đem nàng mang vào ám đường bên trong, túng nàng làm sằng làm bậy đem ám đường sửa kêu cái gì một phiến môn. Vì mượn sức tướng quân phủ thế lực, hắn cũng thật xem như bỏ vốn gốc. Vương gia, lục điện hạ đuổi tới. Lại một bóng người trống rỗng dừng ở, xuất hiện ở Cơ Thiểu Phong bên người. Cơ Thiểu Phong bước chân một đốn, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Mạc Thiên Quân hỏi, hắn tự mình đuổi theo. Tới đảo rất nhanh, một năm không thấy, hắn võ công lại tinh tiến. Hơn nữa, vì như vậy một cái xỉu bắt quái, thế nhưng có thể lao động được đường đường lục điện hạ đại giá. Tuy nói chính mình bắt đi Mạc Thiên Quân thời điểm, Cơ Thiểu Huyên liền ở tướng quân phủ cùng Mạc Trường Ca thương nghị thỉnh kỳ việc, nhưng lấy hắn đối Cơ Thiểu Huyên hiểu biết, hắn cái kia bề ngoài ôn hòa kỳ thật bản tính lương bạc lục đệ không nên làm ra loại này hư tôn hàng quý việc mới đúng. Cái này Mạc Thiên Quân trên người rốt cuộc có thứ gì, thế nhưng có thể làm Cơ Thiều Huyên như thế để ý. Đồng hành còn có Mạc Tướng Quân. Trong chừng người nọ tiếp tục bẩm báo. Đem nàng lưu lại, rời đi nơi này. Cơ Thiều Phong lập tức hạ lệnh, cũng chán ghét đem tầm mắt lần thứ hai rời đi. Đánh chết hắn đều không tin, Cơ Thiều Huyên sẽ thật sự như đồn đãi giống nhau mê luyến trước mắt nữ nhân này. Hắn định là đối Mạc gia có điều mưu đồ mới có thể cưới nàng. Hôm nay, hắn vốn là không tính toán cùng Mạc Thiên Quân quá nhiều dây dưa, chỉ là muốn nhìn vừa thấy cái này danh mãn kinh thành Mạc gia thiên kim rốt cuộc là nhân vật nào. Đáng tiếc, Cơ Thiều Phong ánh mắt phát lạnh, thân hình nhoáng lên liền mang theo trong viện người tập thể biến mất ở Mạc Thiên Quân trước mặt. Tương lai còn dài, Tây vực chiến sự đã xong, hắn có rất nhiều thời gian đi đào ra Cơ Thiều Huyên muốn cưới nữ nhân này mục đích. Quân nhi, Cơ Thiều Phong chân trước vừa mới rời đi, Mạc Trường Ca cùng Cơ Thiều Huyên liền đuổi theo lại đây. Chẳng qua, Mạc Thiên Quân tuy rằng trước hết nghe tới rồi Mạc Trường Ca thanh âm, nhưng đấy mắt trước chiếu ra lại là Cơ Thiều Huyên nhanh nhẹn bạch đi. Hình bóng quen thuộc ở nàng trước mặt cách đó không xa dừng lại, Cơ Thiều Huyên mắt thượng che cầm mang, đạm nhiên gọi một tiếng quân nhi, Mạc Thiên Quân vội vàng chi khởi thượng thân, nước mắt lưng tròng trở về một tiếng điện hạ. Cơ Thiều Huyên tiến lên hai bước, túi đầu đối mặt miêu tả ngàn quân khẽ như mày, lạnh lùng nói một câu, đồ vô dụng. Mạc Thiên Quân nao nao, mà Cơ Thiều Huyên lại câu môi cười, giơ tay liền huy hướng về phía một bên tường viện. Theo một tiếng ầm ầm vang lớn, Mạc Thiên Quân lập tức nghe được hét thảm một tiếng, tiếp theo liền nhìn đến một người bại lộ ở đoạn bích tàn viên gian. Thanh triệt hai tròng mắt trung thủy quang hơi lóe, Mạc Thiên Quân vẻ mặt sợ hãi quỳ gối Cơ Thiều Huyên trước mặt, bắt lấy Cơ Thiều Huyên và táo nước nở nói, điện hạ. Nương, Cơ Thiều Phong cái này âm hiểm hỗn đản, nguyên lai còn lưu có nhãn tuyến tại nơi đây vây xem. Còn hảo Cơ Thiều Huyên võ công đủ cao, đã nhận ra người này tồn tại. Nếu không nàng phía trước giả ngây giả dại chẳng phải là tất cả đều cho hấp thụ ánh sáng uổng phí. Sách, cuối cùng là biết Tây cung biệt huyền tẩm cung phụ cận vì sao không cần thủ vệ, nhà nàng lục điện hạ võ công chỉ sợ đã sớm ám chọc chọc luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Nhìn, nàng lao cha thanh âm đã sớm xuyên thấu tận trời, nhưng người lại chậm chạp không ảnh, nhưng Cơ Thiều mắt lại đoạt ở hắn phía trước xuất hiện ở chính mình trước mặt, rõ ràng muốn so với hắn lao cha cao vài cái đẳng cấp. Xem ra, nàng không cần lại lo lắng Cơ Thiều Huyên sẽ đấu không lại Cơ Thiều Phong. Quân nhi, Mạc Trường Ca thanh âm lần thứ hai truyền đến, người cũng rốt cuộc xuất hiện ở sân cửa. Theo sát đi lên Long Nhất Long Nhị vừa vặn nhìn đến sập tường viện biên có một đạo bóng người dãy rùa đào tẩu, vội vàng tiến lên muốn đuổi theo, lại nghe Cơ Thiều Huyên đạm nhiên nói, không cần đuổi theo, làm hắn trở về Hoàng Huynh bên người đi. Đối với ngươi xuống tay quả nhiên là Cơ Thiều Phong cái kia bẹp nhãi con sao. Mạc Trường Ca nghe được Cơ Thiều Huyên nói, nhìn nhìn lại Mạc Thiên Quân lúc này chật vật bộ dáng, tức khắc tức giận đến liền tóc đều dựng thẳng lên, một phen méo Cơ Thiều Huyên và táo rít gào nói, ngươi cấp lao tử xem trọng quân nhi, nếu nàng lại ra cái gì sai lầm, lao tử muốn ngươi mạng chó. Nói xong, liền lập tức xoay người hướng đào tẩu người nọ đuổi theo. Cha! Mạc Thiên Quân sắc mặt biến đổi, biết chính mình lao cha cẩu tính tình bạo phát. Tế vương này cử xem như dẫm bạo nàng cha điểm mấu chốt, nàng cha đây là muốn tìm người liều mạng đi. Long Nhất Long Nhị, đi theo Mạc Tướng Quân. Cơ Thiều Huyên nhẹ nhàng chụp vỗ Mạc Thiên Quân phía sau lưng, đối Long Nhất Long Nhị phân phó, Long Nhất Long Nhị lập tức cũng đuổi theo qua đi, mà Cơ Thiều Huyên tắc ôm Mạc Thiên Quân chiều trong viện đi đến. Bọn họ giờ phút này dừng lại địa phương là kinh vùng ngoại ôm một chỗ nhà riêng, đại khái cũng từng là Cơ Thiều Phong mai phục một đạo ám cọc. Hiện giờ người đi nhà trống, tòa nhà này nhưng thật ra thập phần thanh tịnh. Cơ Thiều Huyên đem Mạc Thiên Quân mang vào chủ thính, giơ tay đem nàng đặt ở giữa trên bàn, sau đó liền kéo xuống trước mắt cầm mang, mở cặp kia mạ vàng toái hỏa con ngươi không chớp mắt nhìn Mạc Thiên Quân. Chương 133, hù chết bảo bảo. Mạc Thiên Quân trừng lớn hai mắt, có chút khẩn trương mọi nơi nhìn hai mắt, điện hạ, nơi này không có tế vương nhãn tuyến sao. Cơ Thiều Huyên trực tiếp vận chính nàng khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng vô cùng chật vật khuôn mặt nói, đám ám vệ toàn canh giữ ở cửa, nơi này trừ bỏ bổn cung cùng ngươi ở ngoài, lại vô người thứ ba. Ta đây cha đâu? Hắn kia mất khống chế bộ dáng nói rõ là muốn đi tìm tế vương liều mạng, hiện giờ tế vương vừa mới vừa hồi kinh, hoàng thượng cũng đang muốn đối hắn luận công hành thưởng, đêm nay trong cung còn bị hạ tẩy trần yến phải cho tế vương đón gió, cha ta nếu là lúc này đem tế vương tấu ra cái không hay xảy ra, nhất định sẽ thọc đại cái sọt. Tuy nói Cơ Thiểu Huyền đã phái đi Long Nhất Long Nhị, nhưng lấy bọn họ võ công, căn bản vô pháp ngăn cản nàng cái kia bạo tẩu trạng thái lao cha. Mắt thấy Cơ Thiểu Huyền giờ phút này như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, Mạc Thiên Quân giận dữ chừng mắt hắn nói, điện hạ nếu là không nghĩ vì tướng quân phủ cùng tế vương xé rách mặt, kia liền phóng thần nữ trở về ngăn cản cha ta, ta không thể trơ mắt nhìn tướng quân phủ bởi vì ta mà họa cập mãn môn. Cơ Thiểu Huyền nhẹ nhàng nâng tay, phúc ở nàng bị nước lạnh tẩm ướt tóc dài thượng. Hắn để lại Mạc Thiên Quân muốn lao ra đi thân mình, chậm rãi hỏi, hắn đều đối với ngươi làm cái gì? Xỉu. Trường chỉ nâng lên nàng cằm, Cơ Thiểu Huyền lập tức nhìn đến nàng bên môi vết máu, còn có trên cổ phiếm hồng chỉ ngân. Đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang, Cơ Thiểu Huyền khỏe miệng ôn hòa tươi cười biến mất, đầu ngón tay xẹt qua nàng trên cổ vết thương nói, đau sao? Điện hạ Mạc Thiên Quân trong lòng tức khắc một trận vô lực. Cảm tình nàng hỏa thiêu hỏa liệu cùng hắn cường điệu nửa ngày trọng điểm, hắn lại đương chính mình lời nói đều là đánh giám, hoàn toàn không thèm để ý nàng lao cha kết cục sẽ là như thế nào an đủ. Làm Mạc tướng quân tấu hắn một đốn cũng hảo. Cơ Thiểu Huyền thấy Mạc Thiên Quân đầy mặt không ngờ, đáy mắt cũng đôi đầy lo âu cùng lo lắng, ngược lại nói, chỉ cần Cơ Thiểu Phong bất tử, phụ hoàng liền sẽ không trị tướng quân phụ tội. Mạc Thiên Quân nhăn chặt mày, vì cái gì? Khó không thể cái kia tế vương không phải hoàng đế thân sinh. Ai đặc nương lớn như vậy là gan dám cấp đương kim hoàng thượng mang nón xanh á, nhưng nếu không phải như vậy, hoàng thượng như thế nào sẽ bỏ qua tấu con của hắn đại thần? Cơ Thiểu Huyền bằng gì như vậy chắc chắn nàng lao cha cùng tướng quân phủ sẽ không có việc gì a. Nhìn Mạc Thiên Quân hồ nghi ánh mắt, Cơ Thiểu Huyền lông mi mở rũ, lạnh lùng nói, bởi vì ngươi là bổn cung tương lai hoàng phi, bổn cung đó là muốn hắn lập tức đi tìm chết. Phụ hoàng cũng không thể nói gì hơn. Dựa. Mạc Thiên Quân tức khắc cảm giác quanh thân có một trận gió lạnh thổi qua, trừng mắt Cơ Thiểu Huyền ánh mắt liền phảng phất thấy được thiên ngoại lai khách. Nàng sai rồi. Nàng không nên cho rằng Cơ Thiểu Phong là cuồng khốc điếu tạc thiên đại ngôn tử. Chân chính huyễn khốc bản tôn ở chỗ này a. Cùng giờ phút này Cơ Thiểu Huyền so sánh với, kia cái gì Cơ Thiểu Phong mị châu báo khí chất quả thực nhược thành cặn bã có hay không? Nhìn chung cổ kim lịch sử, Mạc Thiên Quân vẫn là đầu một hồi nhìn thấy có như vậy kiêu ngạo hoàng tử, dám cắt ngôn nói giết chết chính mình thân cha nhi tử, hắn thân cha còn không dám giả lấy sát thái. Nhưng loại này như thiên phương dạ đàm nói từ Cơ Thiểu Huyền trong miệng nói ra, Mạc Thiên Quân rồi lại mạc danh tin phục. Tử vi phụ cương gì đó đều bị Cơ Thiểu Huyền cấp moi ra ăn đi, nay Khánh Quốc lão đại rốt cuộc là ai, nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy đương kim tuyên đức đế liền phảng phất là Cơ Thiểu Huyền con rối giống nhau. Trước mắt vị này tổ tông mới là Khánh Quốc chí tôn bá chủ a. Điện hạ, ngươi xác định cha ta thật sự không có việc gì? Mạc Thiên Quân không yên tâm lại hỏi một câu, Cơ Thiểu Huyền nhàn nhạt từ một tiếng, Mạc Thiên Quân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hảo đi, tuy rằng sáu tổ tông ngày thường tổng ái trêu cợt với nàng, nhưng thời khắc mấu chốt giống như còn không ra quá bại lộ, nàng liền tạm thời tin hắn một hồi, chờ mong nàng cha có thể đánh bạo Cơ Thiểu Phong đầu chó đi. Mạc Thiên Quân môi đỏ hơi hơi một bẹp, bắt lấy Cơ Thiểu Huyền đai lưng chính là một trận xé rách. Từ khi nhận thức sáu tổ tông về sau, nàng hôm nay cuối cùng là đụng phải một cái so với hắn càng chọc người chán ghét kỳ ba. Cơ Thiểu Phong hôm nay đối nàng sở làm hết thảy, bị nàng lao cha đòn hiểm một đốn cũng không đủ hoàn lại, nàng ngày sau nhất định phải tự mình tìm hắn đòi lại tới. Nhìn Mạc Thiên Quân vô ý thức động tác nhỏ, Cơ Thiểu Huyền quanh thân lạnh lẽo hơi hơi tản ra. Đáy mắt cũng tràn ra một tia ấm áp. Hắn rôi tay đem nàng trên đầu ngã trái ngã phải vật trang sức trên tóc tất cả đều hủy đi xuống dưới, cũng đem nàng ướt đấm tóc dài cẩn thận thuật khai. Thấy nàng trên quần áo cũng vệt nước trải rộng, thả không tự giác có chút phát run, Cơ Thiểu Huyền giữa mày một ninh, lại đem nàng bế lên trong chiều phòng đi đến. Này nhà riêng từ bên ngoài nhìn qua cũng không thu hút, nhưng nội bộ bố trí nhưng thật ra tinh xảo xa hoa, Cơ Thiểu Huyền đem Mạc Thiên Quân đặt ở giường thượng. Xả chăn đem nàng bọc lên, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến bỗng nhiên bắt được Mạc Thiên Quân cảm, đem nàng khuôn mặt nhỏ nâng lên. Thẳng đến thấy rõ trên mặt nàng bất cũng không biến hóa, vẫn là như dị vãng như vậy chiếm cứ nàng nửa bên má trái sau, Cơ Thiểu Huyền lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xác định chỉ có Tây Cung nước ôn tuyển đối nàng bất hữu dụng, mặt khác nguồn nước là không có khả năng đem trên mặt nàng bất tẩy rớt. Nghĩ đến cũng là, nàng này 18 năm tới cũng không từng ra quá cái gì đừng rẽ, vẫn luôn đều bị này bất che giấu ở chân dung, nào có khả năng dễ dàng ở Cơ Thiểu Phong trước mặt bại lộ. Quá đoạn thời gian thần y Sơn Trang Nhiếp đại phu liền muốn đến kinh thành, đến lúc đó liền làm hắn cấp Mặc Thiên Quân nhìn một cái, nhìn xem trên mặt nàng rốt cuộc bị người động cái gì tay chân. Mặc Thiên Quân bị Cơ Thiểu Huyên thình lình xảy ra động tác hoảng sợ, sau đó liền lộ ra vẻ mặt không thể hiểu được. Nàng liếc Cơ Thiểu Huyên liếc mắt một cái hừ nhẹ, điện hạ, thần nữ biết lúc này bộ dáng không thế nào đẹp, nhưng ngươi cũng không cần lộ ra cái loại này đã chịu kinh hách ánh mắt đi. Lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng kỳ xấu vô cùng bộ dáng, nếu là cảm thấy ghét bỏ liền đem nàng hoa dung nguyệt mạo còn cho nàng sao. Nói nữa, nàng sở dĩ sẽ bị Cơ Thiểu Phong hố thành hiện tại dáng vẻ này, còn không phải bị trước mắt vị này tổ tông liên lụy. Cơ Thiểu Huyên mỉm cười gợi lên khoe miệng, thân mật xoa xoa Mặc Thiên Quân đầu, ân, bổn cung là đã chịu kinh hách. Nhưng quân nhi đã có này năng lực, vì sao không đem tế vương cấp dọa chạy đâu? Mặc Thiên Quân tức khắc thở phì phì quay đầu, đại khái là tế vương ở chiến trường xem quen rồi thương vong vô số thảm trạng, cho nên liền đối với thần nữ này trấn trạch trừ tà bộ dáng không hề phản ứng. Điện hạ có thể thử xem đem thần nữ khôi phục nguyên bản bộ dáng, nói không chừng thần nữ dọa bất tử hắn ngược lại có thể mê chết hắn đâu. Không lương tâm nam nhân thúi, nàng đều bị người khi dễ hắn còn có tâm tư khai nàng vui đùa, như vậy ác liệt tính cách so với kia cái Cơ Thiểu Phong cũng hảo không bao nhiêu. Nàng đã có chút hối hận đáp ứng phải gả cho hắn. Quân nhi nghe xong Mặc Thiên Quân trí khí lời nói, Cơ Thiểu Huyên trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu, nhưng lúc trước biến mất khí lạnh lại độ ngưng tụ. Mặc Thiên Quân trong lòng dùng mình, bay nhanh quay đầu, cả người phát run hướng Cơ Thiểu Huyên trong lòng ngược một phát, gắt gao vòng lấy Cơ Thiểu Huyên eo lên ăn nói, ô, điện hạ, ngươi nhưng xem như tới cứu thần nữ. Ngươi cũng không biết, mới vừa rồi thật là hù chết bà bảo. Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhấp nháy mắt to nhìn chăm chú Cơ Thiểu Huyên, ủy khuất hít hít cái mũi nghẹn ngào, tế vương điện hạ hắn thật đáng sợ. Mắt nhìn nàng trở mặt so phiên thư còn nhanh đức hạnh, Cơ Thiểu Huyên tức khắc cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười, đáy lòng cũng tràn đầy nồng đậm bất đắc dĩ. Nhưng nhìn đến miệng nàng biên vết máu cùng trên cổ chỉ ngân, còn có nàng đáy mắt kia mấy không thể thấy rào hoạt, Cơ Thiểu Huyên đáy lòng lại đột nhiên tràn đầy đau lòng. Quân nhi. Hắn duỗi tay vòng lấy Mặc Thiên Quân mềm mại thân thể, thấp giọng ở nàng bên tai nói, xin lỗi, là bổn cung sai, bổn cung không nghĩ tới hắn sẽ như thế gấp không chờ nổi đối với ngươi động thủ. Đương hắn nghe được ám vệ bẩm báo nói Cơ Thiểu Phong tự mình xuất hiện đem Mặc Thiên Quân mang đi khi, kia nháy mắt nảy lên trong lòng lạnh lẽo cùng lửa giận cơ hồ hướng suy sụp hắn nhiều năm qua tâm như nước lặng lý trí cùng bình tĩnh. Nay chỉ tiểu hồ ly chẳng những là nhất mê người con mồi, cũng là cái lệnh người không thể khinh thường thợ săn, thế nhưng ở bất chi bất giác trung tướng hắn sở hữu lực chú ý đều bắt hoặc, làm hắn đã muốn đánh tạo một tòa mỹ lệ nhất nhà giam, đem nàng chặt chẽ giam cầm ở trong đó, lại sợ hãi quá nhiều trói buộc sẽ thiệt hại nàng linh khí, bóp chết nàng bản tính cùng vui sướng. Cái này rảo hoạt vật nhỏ, cũng không biết dùng cái gì phương pháp lừa gạt ở Cơ Thiểu Phong, làm hắn xem nhẹ nàng không giống người thường. Nhưng phàm là nàng biểu lộ nửa điểm dấu vết để lại, làm Cơ Thiểu Phong nhận thấy được nàng bị người lên án bề ngoài hạ kia viên thất xảo linh lung tâm, mặc dù là chính mình cùng Mặc Trường Ca tự mình đuổi theo, Cơ Thiểu Phong cũng tuyệt đối không thể như thế dễ dàng buông tha nàng. Mặc Thiên Quân không nghĩ tới, từ trước đến nay đều như tiên nhân cao cao tại thượng, tự luyến phúc hắc âm hiểm keo kiệt Cơ Thiểu Huyên thế nhưng sẽ đối nàng nhận sai, mà kia ôn nhu thanh nhã tiếng nói chung cũng tràn ngập nhợt nhạt quan tâm cùng đau lòng. Hắn từ trước đến nay đều lấy cha tấn chính mình khi dễ chính mình làm vui, lúc này phong cách bỗng nhiên chuyển biến, Mặc Thiên Quân tức khắc liền ngốc lăng ở hắn trong lòng ngực, ngẩn ngơ nhìn hắn tuy đôi đầy huyết sắc nhưng như cũ say lòng người hai mắt có chút không biết làm sao. Nị mạ, Mỹ Nam kế gì đó phạm quy được không? Cái kia tranh chua sáu tổ tông chạy đi đâu? Hắn đều hu tôn hàng quý đối nàng xin lỗi, còn dùng như vậy dẫn nhân phạm tội biểu tình cùng nàng thâm tình nhìn nhau. Nàng còn như thế nào trang vô tội giả đáng thương hương sư vấn tội a? Đây mới là thật sự hù chết bảo bảo có hay không? Nhìn cười như Xuân Phong vẻ mặt thản nhiên Cơ Thiểu Huyên, Mặc Thiên Quân đột nhiên sâu kín thở dài, đem chơi xấu tâm tư trước ném tới một bên, thay đổi vẻ mặt nghiêm túc biểu tình nhìn Cơ Thiểu Huyên hỏi, điện hạ, ngươi ở 10 năm trước rốt cuộc đoạt tế vương thứ gì, làm tế vương ghi hận ngươi đến bây giờ, thậm chí không tiếc đối thần nữ loại này xỉu bắt quái xuống tay a. Chương 134, ta đoán ngươi đại gia. Cơ Thiểu Uyên khó được ngẩn ra, nhìn Mạc Thiên Quân ánh mắt tức khắc trở nên vô cùng sâu thẳm, Mộ Dung nói cho ngươi. Mạc Thiên Quân ngạo nghễ đem đầu vặn hướng một bên, thần nữ chính mình đoán. Mộ Dung thận tư phía trước là lộ ra chút dấu vết để lại, lại còn có làm nàng cảm thấy, hắn nói những lời này đó quả thực có châm ngòi ly gián hiểm nghi. Chẳng qua, nàng lại há là dễ dàng như vậy sẽ mắc mưu chủ, từng ấy năm tới nay, duy nhất một cái làm nàng nhìn không thấu đoán không ra, hơn nữa thường xuyên bởi vậy mà cảm xúc mất khống chế cũng bất quá một cái Cơ Thiểu Uyên mà thôi. Tế vương Cơ Thiểu Phong tuy rằng nguy hiểm một ít, nhưng hắn tính cách khí chất đều quá mức tiên minh. Tuy rằng Mạc Thiên Quân ở đối mặt hắn thời điểm bị một ít da thịt chi khổ, nhưng hết thể phát triển lại đều ở nàng khống chế cùng đoán trước bên trong, cho nên nàng từ đầu đến cuối cũng không trào ra quá cái gì sợ hãi cảm xúc, ngược lại là từ Cơ Thiểu Phong trên người nhìn ra không ít tên tuổi. Thì như, hắn vì cái gì sẽ như thế cửu thị Cơ Thiểu Uyên xỉu? Đoán. Cơ Thiểu Uyên ở Mạc Thiên Quân bên người ngồi xuống, nhìn chăm chú nàng thành triệt đôi mắt nói. Ngươi có thể đoán ra bổn cung cùng tế vương có cũ oán không khó, lại như thế nào là đoán ra kia sự kiện phát sinh ở 10 năm trước. Mộ Dung thận tư ở tướng quân phủ đối Mạc Thiên Quân nói qua nói, ám vệ sớm đã một chữ không lậu thuật lại cho hắn. Tuy rằng biết Mộ Dung thận tư cũng không có hướng Mạc Thiên Quân lộ ra quá cái gì chân chính hữu dụng sự, bao gồm hắn cùng Cơ Thiểu Phong chi gian mối hận cũ ăn tết, cũng biết hắn cố tình ám chỉ Mạc Thiên Quân chính mình có chuyện gạt nàng không nói. Là vì cho chính mình nhiều tìm chút phiền toái. Ở nàng đã trải qua bị Cơ Thiểu Phong bắt đi thả tàn bạo đối đãi chuyện này sau, Cơ Thiểu Uyên nguyên bản đã làm tốt bị Mạc Thiên Quân lên án tính toán, cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào ứng đối với nàng, lại không nghĩ rằng, Mạc Tiểu Hồ Ly căn bản là không có tới hương sư vấn tội, mà là trực tiếp nhắc tới năm đó hắn cùng Cơ Thiểu Phong cũ oán nụ. Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm đối Cơ Thiểu Uyên nói như thế tới, điện hạ đó là thừa nhận ngươi cùng tế vương cũ oán phát sinh ở 10 năm trước. Nàng chớp đôi mắt tiến đến Cơ Thiểu Uyên trước mặt, điện hạ có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì sao? Cơ Thiểu Uyên tránh mà không đáp, bắt được nàng cầm nói, như thế nào đoán? Nay tiểu hồ ly bản lĩnh thật là càng ngày càng làm người ngạc nhiên. Chẳng lẽ nàng cũng cùng quốc sư Lý Huyền Cơ giống nhau, hiểu được cái gì biết trước biện pháp? Nhưng nàng không phải cùng chính mình giống nhau. Cho rằng Lý Huyền Cơ chính là cái hãm hại lừa gạt thần côn, đối Khâm Thiên dám ban bố những cái đó tiên đoán khịt mũi coi thường sao. Mạc Thiên Quân nhìn Cơ Thiểu Uyên không dung kháng cự ánh mắt, cũng không tính toán lừa gạt với hắn, mà là thản nhiên nói, thần nữ đã gặp qua Tế Vương, từ hắn diện mạo khí chất còn có nói chuyện thói quen liền có thể phán đoán ra Tế Vương tính tình như thế nào. Nếu thần nữ không có đoán sai, Khánh Quốc Hoàng Thành trung trừ bỏ điện hạ, ưu tú nhất hoàng tử nhất định là hắn. Mà hắn cũng từ trước đến nay không coi ai ra gì, đương chính mình ở một chúng hoàng tử không người có thể siêu việt. Đáng tiếc, tế vương trôi chạy con đường phía trước thượng cố tình chắn một cái điện hạ, làm hắn đã thất bại lại vô lực, tuy rằng vẫn luôn đều tưởng áp điện hạ một đầu tỏa rất điện hạ nhuệ khí, nhưng mỗi lần đều không thể như nguyện, ngược lại sấn đến hắn càng thêm thất bại. Hoàng tử chi gian tranh đấu giống nhau đều sẽ bại ở nơi tối tăm, nhưng tế vương đối điện hạ căm thù lại là mọi người đều biết. Cho nên, tất nhiên là bởi vì hắn đối điện hạ oán hận tích lũy đã lâu, lại bị một kiện đột phát sự tình sở kích thích, sau đó liền lý trí hoàn toàn biến mất cảm xúc sụp đổ, làm hắn đem này bối chỗ âm u bắt được bên ngoài phía trên. Loại này phản nghịch táo bạo lại dễ dàng mất khống chế tuổi, giống nhau đều ở 16-17 tuổi. Dẫn châm loại này cảm xúc mất khống chế, giống nhau đều là truy đuổi hồi lâu âu yếm chi vật bị đoạn. Tế vương năm nay đã có 27 tuổi. Từ hắn đối thần nữ thái độ thượng liền có thể nhìn ra, hắn hiện giờ càng thêm nôn nóng, chỉ nghĩ mau chút chỉnh suy sụp điện hạ, mà loại này âm u cảm xúc chồng chất cũng giống nhau sẽ ở 10 năm tả hữu thời gian chuyển biến xấu bùng nổ. Tổng thượng sở thuật, thần nữ liền lớn mật suy đoán, là điện hạ ở 10 năm trước cướp đi tế vương cái gì quan trọng đồ vật, mới làm hắn đối với ngươi có mang bực này chấp niệm, nhưng phàm là điện hạ cảm thấy hứng thú đồ vật đều phải thử động thủ cướp về. Đáng thương tế vương. Nên không phải là yêu thầm nhiều năm nữ thần bị Cơ Thiểu Uyên cướp đi, lại bị hoàng thượng đối Cơ Thiểu Uyên kia không hề điểm mấu chốt sùng ái thiêu đỏ đôi mắt, cho nên mới luẩn quẩn trong lòng muốn cùng Cơ Thiểu Uyên đối kháng rốt cuộc đi. Nghe nói, Cơ Thiểu Uyên sở dĩ đến bây giờ còn chưa cưới vợ, chính là bởi vì tế vương dùng các loại thủ đoạn đem hiền phi nương nương coi trọng các tiểu thư tất cả đều cấp gả cưới. Quả nhiên này sáu tổ tông tồn tại tức là tạo nghiệt, lặng lẽ hắn đều đem tế vương cấp bức thành bộ dáng gì. Làm người quả nhiên không thể quá ưu tú, thứ này đôi mắt ra thật xấu, kỳ thật đó là gặp trời phạt đi. Cơ Thiểu Uyên nghe Mạc Thiên Quân giải thích, nhìn nàng tự tin ngạo nghệ thần sắc, chỉ cảm thấy nàng trong mắt như là có sao trời ngã xuống, biến thành nàng cặp kia hắc nếu hoàng đàm mắt trong, làm hắn đáy lòng hình như có dòng nước gấm xét qua, làm hắn ức chế không được khỏe miệng nhẹ dương. Cơ Thiểu Phong từ nhỏ liền thịnh khí lăng nhân, phong cách hành sự cũng cường ngạnh lãnh lệ, đó là thái tử đều kiêng kỵ hắn ba phần. Trong triều đủ loại quan lại cùng trong cung hạ nhân đều không dám nhìn thẳng Cơ Thiểu Phong đôi mắt, sợ đắc tội cái kia sát tinh liền sẽ duỗi tay dị chỗ, nhưng mà hắn bất quá cùng Mạc Thiên Quân đánh một cái đối mặt, còn đối nàng làm khác người hành động, lại chẳng những không có khiến cho nàng sợ hãi, ngược lại bị nàng phân tích như thế thấu triệt. Nếu là Cơ Thiểu Phong biết được việc này, chỉ sợ ngày sau cừu hận đối tượng liền lại muốn nhiều thượng một người. Nghĩ đến đây, Cơ Thiểu Uyên tức khắc phát ra một trận thanh nhã cười nhẹ, phía trước nhân Mạc Thiên Quân bị kiếp mà nổi lên lửa giận tất cả đều biến mất không thấy. Quân nhi những lời này cùng bổn cung nói có thể. Ngày sau thấy Cơ Thiểu Phong, nhớ rõ thu hảo cái đuôi của ngươi, ngàn vạn đừng ở trước mặt hắn lộ ra dấu vết. Cơ Thiểu Uyên nhéo nhéo Mạc Thiên Quân khuôn mặt nhỏ, thật nếu là chọc nóng nảy hắn, bổn cung không xác định có thể đem ngươi tứ chi đầy đủ hết cứu ra. Mạc Thiên Quân thần sắc một suy sụp, vẻ mặt vô ngữ trừng mắt Cơ Thiểu Uyên, điện hạ gật người, nói tốt ngươi trong lòng ngực đó là an toàn nhất địa phương đâu. Ách không đối. Thần nữ đang hỏi ngươi 10 năm trước chuyện xưa, điện hạ ngươi không cần nói sang chuyện khác. Chẳng lẽ thật sự như tiểu mộ dung theo như lời, điện hạ là cảm thấy thần nữ căn bản không đủ tư cách, cho nên liền điểm này việc nhỏ đều gạt thần nữ sao? Tuy rằng sẽ không chịu mộ dung thận tư châm ngòi, nhưng Mạc Thiên Quân đấy lòng vẫn là có chút bị thương. Nàng đều đã cô mà làm tiếp thu hắn là chính mình vị hôn phu, cũng đáp ứng muốn cùng hắn thành hôn gả vào Trường Lan Cung. Nhưng thứ này trên người còn cất giấu một đống bí mật, sấn đến chính mình thật giống như một cái bé nhỏ không đáng kể người ngoài. Nàng cũng không cầu Cơ Thiểu Uyên có thể làm được hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, đem hắn sở hữu gốc gác đều lẩu cho chính mình biết được, nhưng hắn biết rõ cái kia bạo lực tế vương sẽ đối chính mình ra tay, tốt xấu cũng muốn đem cùng chính mình cùng một nhịp thở sự tình công đạo rõ ràng đi. Nếu là nàng đã sớm đối tế vương hiểu tận gốc rễ, nói không chừng mới vừa rồi cũng không cần cố tình lăn lộn chính mình, hủy hoại chính mình hình tượng bị như vậy nhiều da thịt chi khổ, thật cẩn thận ứng phó Tê Vương, đem chính mình hại thành trước mắt này phó chật vật lại khó coi bộ dáng. Trên người vệt nước còn chưa làm thấu, Mạc Thiên Quân nhịn không được một trận nghiến răng nghiến lợi, một không cẩn thận tác động đầu lưỡi thượng miệng vết thương, Mạc Thiên Quân lại là một trận nhe răng trợn mắt. Quân nhi, Cơ Thiểu Uyên nhìn nàng khỏe môi vết máu, hai tròng mắt ở nháy mắt trở nên sâu thẳm, hắn gợi lên Mạc Thiên Quân cầm làm nàng đối mặt chính mình, huyết sắc hai mắt chung rõ ràng ảnh ngược ra Mạc Thiên Quân bóng dáng. Như thế tuấn Mỹ vô chắc một khuôn mặt đột nhiên ở chính mình trước mặt phóng đại, Mạc Thiên Quân tức khắc mở to hai mắt, trái tim bùn bùn kinh hoàng lên. Điện hạ. Mạc Thiên Quân lắp bắp trừng mắt Cơ Thiểu Uyên, lòng bàn tay đổ mồ hôi đầu say xe, trong óc thiên hồi bách chuyển suy nghĩ tất cả đều bay đến trên 9 tầng mây. Chỉ còn lại có một cái rối rắm ý niệm. Hắn muốn hôn ta sao? Hắn phải dùng cái gì tư thế tới hôn ta? Như thế nào thân thân bao lâu? Mị thức hôn nồng nhiệt vẫn là kiểu pháp hôn sâu. A a a a hảo ngượng ngùng. Mà đương Cơ Thiểu Uyên ôn nhuận đôi môi đụng chạm đến Mạc Thiên Quân môi đỏ khi, Mạc Thiên Quân sở hữu kiểu diệm ý niệm lại tất cả đều bị nổ bay, liên quan nàng cả người đều giống bay tới đám mây, vượng vượng hồ hồ bị lạc phương hướng. Tuy rằng này đã không phải nàng lần đầu tiên bị Cơ Thiểu Uyên hôn môi, nhưng trước kia vài lần phát sinh quá trình đều không thế nào mỹ diệu, thế cho nên Mạc Thiên Quân một lần hoài nghi chính mình có thể hay không đối Cơ Thiểu Uyên thấu mặt tới gần chính mình sinh ra gì bóng ma. Nhưng hiện giờ không khí tuyệt hảo mỹ nam trong ngực, Mạc Thiên Quân tức khắc minh bạch, nàng sở hữu lo lắng đều là vô nghĩa, sáu tổ tông như thế cao lực sát thương nhan giá trị hơn nữa kia mê hoặc nhân tâm ít quang ánh mắt. Nàng đó là thật sự có bóng ma cũng sẽ nháy mắt sụp đổ, quỳ gối ở sáu tổ tông mỹ nhân dưới. Cơ Thiểu Uyên vươn linh hoạt đầu lưỡi, khẽ chạm Mạc Thiên Quân nhẫn tâm cắn ra tới miệng vết thương, ở cảm giác được nàng vì này run rẩy thời điểm ôm chặt hai tay, đem nàng toàn bộ vòng nhập trong lòng ngực, lấy một loại an ủi bảo hộ tư thái xâm chiếm nàng sở hữu hô hấp. Mặc Thiên Quân bị hắn thân trời đất quay cuồng tâm đãng thần trì, nàng nắm chặt Cơ Thiểu Huyền ống tay háo vừa muốn nhiệt tình đáp lại, lại không nghĩ rằng Cơ Thiểu Huyền thế nhưng buông ra nàng, ở nàng bên môi nhẹ giọng cười hỏi, quân nhi muốn biết bổn vương cùng tế vương những cái đó chuyện cũ năm xưa. Mặc Thiên Quân ngây ngốc gật đầu, hai tròng mắt còn rằng có ở Cơ Thiểu Huyền mê người môi mỏng thượng, suy tư là muốn nhào lên đi gặm đâu vẫn là ôn nhu cắn đâu. Cơ Thiểu Huyền đằng ra một tay dùng sức nhéo nhéo nàng khuôn mặt, đạm nhiên liếc nàng nói, ngươi đoán. Dứt lời, đôi tay buông lỏng đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, cũng chậm rãi công đạo, canh giờ không còn sớm, bổn cung cũng nên trở về tham gia tế vương tẩy trần yến. Mặc Thiên Quân trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Thiểu Huyền nhanh nhẹn rời đi bóng dáng, trong óc tựa hồ có thứ gì răng rắc một tiếng đứt gãy. Sau một lát, nàng vẻ mặt hỏng mất đập đầu xuống đất, biểu tình bi phẫn chủ y ván giường rít gào nói, đậu má a miêu cái mễ, ta đoán ngươi đại gia a. Nói tốt ôn nhu ngọt xuống đâu? Nói tốt triền miên lâm ly đâu? Thứ này liền không thể cho nàng lưu cái hoàn mỹ niệm tưởng, làm nàng chữa trị đối hắn ấn tượng, giữ lại một ít thiếu nữ ảo tưởng sao? Họ Cơ sáu hôn đàn a. Lao tử muốn liều mạng với ngươi. Tế vương chức phủ, tức sùi bọt mép Mặc Trường Ca đằng đằng sát khí một đường tới rồi, ở kia thiếp vàng bảng hiệu vừa xuất hiện ở hắn trong tầm mắt khi, liền không chút do dự chém ra một trường, trực tiếp một cái tắt chụp lạn tế vương phủ đại môn. Trước cửa thủ vệ còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, liền bị đầy trời mảnh nhỏ tạp một thân vẻ mặt. Mặc Trường Ca một bước bước vào trong phủ, lập tức lấy ra hắn phát tiết lửa giận thời điểm sở trường đặc biệt, dọn đứng dậy bên bàn đá mặt bàn, gầm lên một tiếng liền hướng phía trước phương chính phòng ném đi. Theo ầm vang một tiếng vang lớn, tế vương trước phủ viện chính sảnh tức khắc sụp một cái lỗ thủng, mà Mặc Trường Ca bước chân lại một chút chưa đình chỉ, một bên hướng phía trước bay vút một bên rít gào nói, Cơ Thiểu Phong, ngươi cấp lão tử ra tới. Trong viện thị vệ tuy không giống trước cửa kia vài vị giống nhau, mới vừa một đối mặt đã bị Mặc Trường Ca phóng đảo, nhưng một đám đều bị Mặc Trường Ca bưu hãn hành vi dọa lồi đôi mắt, trận mắt há hốc mồm nhìn Mặc Trường Ca phảng phất hóa thân làm ác quyển, nơi đi qua toàn như cuồng phong quá cảnh, chỉ để lại đầy đất đoạn bích tàn viên. Đại tế vương phủ quản gia nghe tin tới rồi, nhìn đến trong viện một mảnh hỗn độn, sắc mặt cũng hắc thành đáy nồi là lúc, những cái đó bọn thị vệ mới như ở trong ngộng mới tỉnh, thần sắc đại biến kinh hô, chào thích khách, bảo hộ vương gia. Một lời vừa ra, bọn thị vệ lần thứ hai rồi dám. Bọn họ chính là xem đến hết sức rõ ràng, vọt vào trong phủ chính là thâm chịu hoàng thượng sủng tín đệ nhất võ tướng, được xưng đương kim khánh quốc đệ nhất cao thủ trấn quốc đại tướng quân Mặc Trường Ca. Hắn kia chó điên giống nhau tính tình mọi người đều biết, làm cho bọn họ đi đem Mặc tướng quân đương thích khách bắt lại. Chỉ sợ tới gần hắn lúc sau còn không có tới kịp động thủ liền bị tấu hồi từ trong bụng mẹ đi. Cơ Thiểu Phong rời đi kinh giao nhà riêng về sau liền bay nhanh về tới vương phủ, tính toán thay quần áo rửa mặt sau đó đi chuẩn bị tham gia trong cung tẩy trần yến. Tuy rằng hắn dự đoán được Mặc Trường Ca sẽ không cùng chính mình thiện bãi cam hưu, nhất định sẽ bởi vì Mặc Thiên Quân cùng chính mình không qua được, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Mặc Trường Ca sẽ sủng ái Mặc Thiên Quân đến bực này trình độ, thật dám to gan lớn mật vọt vào tế vương trong phủ, lại còn có đôi hắn thẳng hô kỳ danh hơn nữa tạp hắn tế vương phủ. Nghe được Mặc Trường Ca rít gào, Cơ Thiểu Phong sắc mặt âm trầm từ thư phòng ra tới, thân mình một túng liền rơi xuống Mặc Trường Ca trước mặt. Làm càn. Cơ Thiểu Phong híp mắt nhìn Mặc Trường Ca nói, ngươi cũng dám. So đá kim cương còn cứng rắn thiết quyền đối với Cơ Thiểu Phong mặt liền tập tới, hoàn toàn không đợi hắn kia quát lớn nói xong. Lúc này Mặc Trường Ca hiển nhiên đã lý trí toàn vô, trong đầu chỉ còn lại có mới vừa rồi nhìn đến Mặc Thiên Quân khi cảnh tượng. Hắn phủng ở lòng bàn tay đặt ở đầu quả tim bảo bối nữ nhi, đầy đầu đầy người vết nước, khóe môi còn đứng một tia vết máu, mà nàng trên cổ, càng là để lại một đạo rõ ràng bị người véo ra tới vết bầm. Đương hắn xác định Mặc Thiên Quân lựa chọn Cơ Thiểu Huyền sau, đương hắn biết Cơ Thiểu Phong phải về tới lúc sau, liền minh bạch bọn họ chi gian tranh đấu nhất định sẽ lan đến gần Mặc Thiên Quân, nhưng hắn cho rằng trước thời gian đại hôn có thể cho Mặc Thiên Quân tránh thoát này một kiếp, làm nàng có thể an toàn đại ở Cơ Thiểu Huyền cánh chim hạ không chịu bất luận cái gì thương tổn, lại không nghĩ rằng Cơ Thiểu Phong ra tay tốc độ thế nhưng sẽ nhanh như vậy, làm Mặc Thiên Quân gặp tới rồi như vậy đối đãi. Trong trí nhớ nhiều năm trước một màn cùng mới vừa rồi cảnh tượng trùng hợp, Mặc Trường Ca nháy mắt lại thấy được tướng quân phủ ở 18 năm trước kia tràng lửa lớn. Hắn tình cảm chân thành thê tử ở nóng rực trong ngọn lửa biến thành tro tàn, hắn mới vừa ra thế liền không có mẫu thân đích nữ đỉnh trên mặt xấu xí bất khóc vô cùng thê thảm bị thương. Hắn đã mất đi Tố Tố, quyết không thể lại mất đi Tố Tố lưu lại duy nhất huyết cốt. Hắn biết đứa bé kia trời sinh mệnh khổ, mang theo như vậy bất định không chiếm được bất luận kẻ nào yêu thích, cho nên liền khuynh tận toàn lực đem có thể làm được hết thể tất cả đều cho nàng. Chẳng sợ toàn thế giới không ai đã thấy hắn quân nhi, đứa bé kia cũng sẽ là hắn không người có thể thay thế được hòn ngọc quý trên tay. Hiện giờ, Cơ Thiểu Phong cái này bà ba nhãi con cũng dám khi dễ hắn che chở 18 năm sùng ái 18 năm, ngậm ở trong miệng sợ tan phủng ở trong tay sợ quăng ngã bảo bối khuê nữ. Mặc Trường Ca rời đi biên cảnh trở lại kinh thành lúc sau liền đè nén xuống tâm huyết lập tức bùng nổ, thậm chí đem quân thần chi lễ cấp bậc tôn ti tất cả đều vứt tới rồi sau đầu, đang xem đến Cơ Thiểu Phong nháy mắt liền vọt đi lên, lấy quyền hô chi, lấy chân đá chi, hướng chết tấu chi. Nương, lão tử quản ngươi là ai, cùng lắm thì chính là bị hoàng thượng chém đầu giáng tội. Đầu rất chén đại một cái sẹo, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Nhưng hắn nhất định sẽ kéo Cơ Thiểu Phong cái này tiểu vương bắt cùng nhau lên đường, làm khánh quốc tất cả mọi người minh bạch, động hắn Mặc Trường Ca nữ nhi, cho dù ngươi là thiên hoàng lão tử cũng chỉ có tử lộ một cái. Mặc Trường Ca, ngươi điên rồi. Cơ Thiểu Phong mấy năm gần đây đều chằn trọc bên ngoài lãnh binh, tuy rằng cũng biết Mặc Trường Ca tính tình dữ dằn, lại cùng hắn cũng không nhiều ít trực tiếp giao thoa. Còn từng nhân trong kinh đủ loại quan lại đối Mặc Trường Ca đánh giá mà khịt mũi coi thường. Hắn vẫn luôn đều cho rằng Mặc Trường Ca là ở giả ngây giả dại, ỷ vào phụ hoàng đối hắn nể trọng cùng tín nhiệm tự cao tự đại, ở kinh thành tiếp tay cho giặc không ai bị nổi, mà hắn khinh nhục đại thần phẩm giai toàn không bằng hắn, cho nên phụ hoàng cũng chỉ là tượng trưng tính phát đồng, cũng không có thực chất tính dáng tội hắn. Cơ Thiểu Phong còn tưởng tượng, đương hắn tích lũy chiến công có thể vượt qua Mặc Trường Ca khi, liền thượng tấu phụ hoàng phế bỏ hắn trấn quốc đại tướng quân quan chế, cũng đem tướng quân phủ thế lực nhổ tận gốc, thay thế được hắn ở Khánh quốc cùng cấp với bất bại chiến thần địa vị. Nhưng ai ngờ hôm nay liếc mắt một cái, hắn mới biết được. Nguyên lai này Mặc Trường Ca không phải giả ngu, con mẹ nó này cậu tính tình là thật gở. Liền hắn đường đường tế vương đều dám chiếu mặt manh chủ y, nay chỉ chó điên sẽ không sợ bị xét nhà diệt tộc sao. Cơ Thiểu Phong tuy rằng võ công cao cường, ở Khánh quốc cũng có thể coi như là nhất đẳng nhất cao thủ, có thể so chi cái này danh dương thiên hạ Mặc gia chiến thần vẫn là kém cỏi vài phần. Tuy rằng ngay từ đầu mấy quyền đều bị hắn trốn rồi qua đi, nhưng thực mau liền chống đỡ không được Mặc Trường Ca không muốn sống giống nhau manh công, tuấn mỹ trên mặt tỉnh tỉnh nhiều vài miếng xanh tím. Cơ Thiểu Phong khỏe miệng vừa kéo, vốn là khó coi sắc mặt trong nháy mắt liền hắc như đáy nồi, hắn một bên né tránh miêu tả Trường Ca thiết quyền một bên trách mắng. Cho bổn vương dừng tay. Bổn vương nhất định phải đem ngươi nạp mệnh tới. Mặc Trường Ca gầm lên giận dữ, vẫn là đem Cơ Thiểu Phong nói trở thành đánh giám. Hắn thân mình triệt thoái phía sau một bước hóa quyền vị trưởng, hoác ha một tiếng ngưng tụ nổi lên toàn thân công lực, phất tay liền chiều Cơ Thiểu Phong trên đầu chụp đi. Mắt thấy Cơ Thiểu Phong thật sự phải bị Mặc Trường Ca tấu hồi từ trong bụng mẹ, lưỡng đạo thân ảnh không muốn sống giống nhau đánh tới. Đem Mặc Trường Ca đã chém ra đi đôi tay cấp đâm ai. Trường Phong Thiên quá Cơ Thiểu Phong đầu thổi qua, nhưng vẫn là đem Cơ Thiểu Phong cấp đánh ra đi thật xa. Cơ Thiểu Phong thật mạnh dừng ở trên mặt đất, chật vật lăn một thân bùi đất, kia bộ dáng so với trước Mặc Thiên Quân hảo không bao nhiêu. Long Nhất cùng Long Nhị tiến lên gắt gao ôm lấy Mặc Trường Ca, liền nghe Long Nhị quát, tướng quân không hảo. Đại tiểu thư mệnh huyền một đường, ở Tây Cung biệt huyện chờ gặp ngươi cuối cùng một mặt đâu. Ngươi nói cái gì? Mặc Trường Ca sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, cũng bất chấp cùng Cơ Thiểu Phong tính sổ, cọ cọ hai chân đem Long Nhất Long Nhị đa văng, quay đầu lại về phía Tây Cung biệt tuyển phương hướng chạy đi. Long Nhị lau một phen cái chán mồ hôi, nhìn Mặc Trường Ca bóng dáng trường ra một ngụm khí lạnh. Điện hạ đem ngăn cản Mặc tướng quân này cơ hồ không có khả năng hoàn thành trọng trách giao cho hắn cùng Long Nhất, hắn cùng Long Nhất liều mạng chạy chặt đứt hai chân mới hiểm hiểm đuổi theo lại đây. Con hảo Mặc tướng quân không thật sự đem tế vương như thế nào, bằng không, bọn họ liền muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình, không mặt mũi trở về thấy điện hạ. Long Nhất cũng nhìn Mặc Trường Ca rời đi bóng dáng, sau một lúc lâu sắc mặt xanh trắng sờ sờ chán, chuyển hướng Long Nhị hỏi, đại tiểu thư rõ ràng cùng điện hạ ở bên nhau, ngươi sao nói nàng mau tắt thở. Long Nhị tức khắc trắng Long Nhất liếc mắt một cái, lười đến phản ứng cái này không dài đầu ngu xuẩn. Hắn xoay người đi trước vài bước. đem thế ngã ở một bên hắc y ghi nhân xách lên, sau đó bay nhanh ném tới Cơ Thiểu Phong trước mặt, cười tủm tỉm nói, vương gia, đây là điện hạ muốn thuộc hạ cho ngài đưa tới đại lễ, nói là làm ngài lần tới phái ra chút có tiến bộ hảo thủ. Tổng dưỡng một ít chuột đi nghe điện hạ vách tường giác, vương gia khi nào mới có thể vặn ngã điện hạ a? Nói xong, Long Nhị liền bay nhanh túm Long Nhất chạy trối chết. Nương uy, thế vương ánh mắt kia là muốn ăn thịt người a? Kia nghe lén điện hạ cùng đại tiểu thư nói chuyện hắc y rìa nhân, là điện hạ cố tình thả lại tới cấp tế vương ngột ngạt. Kết quả hắn còn không có chạy ra vài bước, liền bị mặc tướng quân đuổi theo tấu một quyền, kết quả liền miệng phun máu tươi bất tỉnh nhân sự. Hắn cùng Long Nhất bất quá là hai cái truyền lời tiểu thống lĩnh, nhưng không đảm đương nổi thế điện hạ bối nổi bị khinh bỉ loại này tội lớn. Vạn nhất bọn họ chạy chậm một chút rơi vào rồi tế vương trong tay, hắn cùng Long Nhất chỉ sợ liền muốn cùng điện hạ vĩnh viễn nói tái kiến. Nói trở về, hắn mới vừa rồi còn lừa mặc tướng quân đi Tây Cung, chờ hắn qua đi lúc sau tìm không thấy đại tiểu thư, có thể hay không hủy đi điện hạ hành cung sau đó cũng lôi kéo hắn đau tấu một đốn a. Vương gia. Lúc trước canh giữ ở thư phòng phụ cận thị vệ sớm đã ở mặc trường ca xuất hiện thời điểm liền bị đa phi, mà tiền viện những cái đó đuổi theo thị vệ cùng quản gia thẳng đến lúc này mới đuổi lại đây. Thấy Cơ Thiểu Phong mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất, quản gia đại kinh thất sắc tiến lên đỡ lấy hắn nói, vương gia, kia mặc trường ca thế nhưng thật sự dám đối với ngài xuống tay. Cơ Thiểu Phong phi một tiếng hộp ra một ngụm huyết bọn, đê khí liền tưởng chiều Long Nhất Long Nhị phương hướng đuổi theo. Kết quả lại ngực tê dần trực tiếp đau sốc hông, tất cả mất mặt lần thứ hai ngã xuống. Hung hăng duỗi tay đem quản gia đẩy ra, Cơ Thiểu Phong run run rẩy rẩy đứng lên quát, phế vật. Đáng chết Mặc Trường Ca, đáng chết Cơ Thiểu Huyền, hắn nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Ha ha, không thể tưởng được ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, đánh trận nào thắng trận đó tế vương ra, cũng sẽ có lúc này như vậy chật vật một ngày nột. Ngạo nghễ trào phúng thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, Cơ Thiểu Phong thẹn quá thành giận quay đầu lại, người nào, cho bổn vương lăn ra đây. Hắc ảnh chợt lóe, một người dừng ở Cơ Thiểu Phong trước mặt, Cơ Thiểu Phong đôi mắt nhíu lại, vô về khí huyết quay của ngực nói, là ngươi. Khâm Thiên Giám Quốc Sư Lý Huyền Cơ khẽ hừ một tiếng, cằm nhẹ nâng nhìn Cơ Thiểu Phong nói, tế vương già, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như trước kia giống nhau thua như vậy khó coi nột. Cơ Thiểu Phong ánh mắt lạnh lùng, quay đầu lại đối quản gia đám người hạ lệnh, lui ra. Quản gia ánh mắt hồ nghi nhìn Lý Huyền Cơ liếc mắt một cái, Cơ Thiểu Phong trên người tức khắc lộ ra vô cùng nhiếp người sắc khí, quản gia trong lòng cả kinh, vội vàng mang theo thị vệ hành lễ cáo lui, hỗn độn trong sân nháy mắt chỉ còn lại có Cơ Thiểu Phong cùng Lý Huyền Cơ hai người. Cơ Thiểu Phong hít sâu một hơi, khôi phục phía trước lạnh nhạt khói mù biểu tình, nhìn Lý Huyền Cơ hỏi, quốc sư đại nhân như thế nào vào lúc này giá lâm bổn vương phủ đệ. Lý Huyền Cơ tà ác một câu khoe miệng, vương gia, lại lần nữa bại bởi Cơ Thiểu Huyền tư vị không dễ chịu đi. Cơ Thiểu Phong đôi tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, sắc mặt hung ác nham hiểm nói, ngươi tới chính là vì cùng bổn vương nói này đó. Hừ, bổn tọa còn không đến mức như thế thanh nhàn, ba ba tử Khâm Thiên dám chạy tới nơi này xem ngươi chê cười. Lý Huyền Cơ nheo lại đôi mắt liếc Cơ Thiểu Phong liếc mắt một cái, bổn tọa tới đây, là vì trợ ngươi đối phó Cơ Thiểu Huyền cái kia tiểu nhân. Chỉ cần vương gia nguyện ý phối hợp bổn tọa bảo đảm có thể làm hắn rốt cuộc vô pháp xoay người, nhưng bổn tọa có một điều kiện. Điều kiện gì? Cơ Thiểu Phong trên dưới đánh giá Lý Huyền Cơ hai mắt, đáy mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện tinh quang. Khâm Thiên Giám ở Khánh Quốc địa vị đặc thù, như tướng quân phủ giống nhau thâm đến phụ hoàng dựa vào cùng tin cậy. Nhưng này Lý Huyền Cơ cũng cùng Mặc Trường Ca giống nhau, mắt cao hơn đỉnh không coi ai ra gì, tuy rằng đối phụ hoàng còn tính trung thành và tận tâm, nhưng hoàng thành trung hoàng tử lại không có một người bị hắn đặt ở trong mắt. Tuy rằng không biết Cơ Thiểu Huyền là như thế nào đắc tội vị này bá tánh trong lòng thần nhân, nhưng nếu là có Lý Huyền Cơ tương trợ tới đối phó Cơ Thiểu Huyền, hắn cùng Cơ Thiểu Huyền tranh chấp liền sẽ càng nhiều vài phần thắng, lại không biết này tính tình cổ quái quốc sư sẽ đưa ra điều kiện gì. Lý Huyền Cơ nghe vậy ngạo nghễ cười, dùng cơ hồ cùng cấp với mệnh lệnh miệng lưỡi đối Cơ Thiểu Phong nói, không được lại đụng vào Mặc Thiên Quân, nàng là bổn tọa vị hôn thê, bổn tọa tuyệt không cho phép nàng đã chịu nửa điểm thương tổn. Kia chính là hắn bảo mệnh đổi vận hoạt bảo bối. Duy nhất một cái có thể vì hắn tiêu thai giải ách đại cứu tinh. Vạn nhất Mặc Thiên Quân bị Cơ Thiểu Phong bị thương tánh mạng hỏng rồi mệnh cách, kia hắn chẳng phải là cũng muốn đi theo xui xẻo. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cơ Thiểu Phong một ngụm thủy tạp ở trong cổ họng xoa khí, khỏe mắt co giật trừng hướng Lý Huyền Cơ. Là hắn nghe lầm sao? Lý Huyền Cơ thế nhưng nói Mạc Thiên Quân là hắn vị hôn thê, kia Cơ Thiểu Huyền đến tướng quân phủ đi thỉnh kỳ là cái quỷ gì? Hắn phụ hoàng tứ hôn đồn đãi lại là cái quỷ gì? Mắt nhìn Lý Huyền Cơ đối Mạc Thiên Quân vô cùng để ý bộ dáng, Cơ Thiểu Phong trong nháy mắt tất cả hoài nghi chính mình có phải hay không mắt bị mù. Chẳng lẽ hiện giờ kinh thành lưu hành xấu nữ phong? Xinh đẹp như hoa thế gia thiên kim không nhận người đã thấy, giống Mạc Thiên Quân như vậy dưa vẻo táo nước ngược lại chọc đến trong kinh hai đại nhân vật phong vân liều mạng nhi giống nhau lẫn nhau đoạt. Cơ Thiểu Phong nguyên bản đối Mạc Thiên Quân thất vọng tức khắc lại bị Mộ Dung Thận Tư câu lên, âm thầm nhớ lại mới vừa rồi nhìn thấy Mạc Thiên Quân khi nàng nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động. Kia nữ nhân trên người thật sự tìm không ra nửa điểm hấp dẫn người tính chất đặc biệt, như thế còn có thể chinh phục Cơ Thiểu Huyền cùng Lý Huyền Cơ hai người kia. Vậy chỉ có thể chứng minh trên người nàng cất giấu gì kinh thiên bí mật hoặc là vượt quá tưởng tượng giá trị, lúc này mới làm Cơ Thiểu Huyền cùng Lý Huyền Cơ đều đối nàng nhất định phải được. Sách, sớm biết rằng vừa rồi liền không đem nàng để lại, hẳn là mang về trong phủ nhốt lại chậm rãi ép hỏi nàng mới đúng. Bổn tọa nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Lý Huyền Cơ ghét bỏ nhìn Cơ Thiểu Phong khiếp sợ biểu tình, hừ nói, bổn tọa có thể giúp ngươi đi đối phó Cơ Thiểu Phong. Nhưng bổn tọa quyết không cho phép ngươi thương tổn Mạc Thiên Quân. Xem Cơ Thiểu Huyền mặc không lên tiếng không có trả lời, Lý Huyền Cơ không kiên nhẫn thúc giục, như thế nào, bổn tọa này đề nghị vương gia có đáp ứng hay không? Ngươi tưởng như thế nào đối phó Cơ Thiểu Huyền? Tâm thần hơi định, Cơ Thiểu Phong trước đem đối Mạc Thiên Quân nghi hoặc phóng tới một bên, vẻ mặt đen tối mạc danh nhìn Lý Huyền Cơ hỏi. Hắn cùng Cơ Thiểu Huyền đấu nhiều năm như vậy cũng không thảo đến nửa điểm tiện nghi. Này Lý Huyền Cơ nhiều năm qua cơ hồ chưa bao giờ ra quá Khâm Thiên Giám, cùng trong triều các đại phái hệ cũng không có nửa điểm liên hệ, hắn dựa vào cái gì như thế chắc chắn có thể vặn ngã Cơ Thiểu Huyền. Bổn tọa nơi này có một giấy quẻ văn. Lý Huyền Cơ khỏe miệng gợi lên một tia quỷ dị mỉm cười, một giấy chỉ nói cho Hoàng thượng một nửa chân tướng quẻ văn. Bạch Hồng Quán Nhật, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm. Cơ Thiểu Phong theo bản năng buột miệng tốt ra. Xem ra vương gia tuy không ở trong kinh, đối trong triều phát sinh hết thể lại thuộc như lòng bàn tay, bổn tọa nhưng thật ra xem thường vương gia. Lý Huyền Cơ tiến đến Cơ Thiểu Phong trước mặt, thấp giọng nói, vương gia có biết, này quẻ văn trung bát tự châm ngôn chỉ hướng người là ai. Màn đêm mới vừa đến, cả triều văn võ liền lục tục tiến cung, tươi cười đầy mặt đến phong nhã các đi tham gia tuyên đức đế vì tế vương tổ chức tẩy trần yến. Tây vực chi loạn bình định, tế vương đương cư đầu công, mà hắn lần này hồi kinh. Các đại biểu trong kinh các thế lực lớn đem gặp phải lại một lần tẩy bài, một chúng hoàng tử đoạt đích chi tranh cũng đem càng thêm kịch liệt, cũng có lẽ gặp phải kết quả công bố thời khác. Phong nhã các trung hỉ khí dương dương, nhưng mọi người trong lòng đều các mang ý xấu, liền ở trước mắt ồn ào tiếng người ồn ào bên trong, một đạo ủ rột thân ảnh ở cửa điện ngoại không chớp mắt trong một góc bồi hồi, cùng sử dụng vô cùng tích tụ tiếng nói hỏi, như thế thanh thế to lớn tẩy trần yến. Thần nữ lấy cái gì thân phận cùng đi điện hạ cùng nhau tới. Chương 135, vở kịch lớn của năm. Trừng mắt trước mặt thần sắc đạm nhiên Cơ Thiểu Huyền, Mạc Thiên Quân chỉ nghĩ lấy đem cây búa một tay đem hắn cấp gõ đến địa tâm. Ở kinh giao nhà riêng hung hăng thương tổn nàng thuần thuần thiếu nữ tâm, kết quả vị này tổ tông chẳng những không có một chút tự giác, ngược lại dường như không có việc gì đem nàng trói tới hoàng cung, muốn nàng bồi hắn cùng đi tham gia tế vương tẩy trần yến. Còn sú không biết xấu hổ nói là hảo tâm mang nàng tới tham quan một chút nàng lao cha bạo lực hành hung kết tác, cho nàng quang minh chính đại trào phúng tế vương cơ hội. Đi hắn đại gia tham quan trào phúng. Nàng lại không phải chán sống rồi, nào dám giống đại gia hắn giống nhau công nhiên khiêu khích hoàng tử uy nghiêm, thượng vội vàng đem đầu đưa đến tế vương trong tay, làm hắn tóm được cơ hội tới hảo hảo thu thập nàng một đốn. Hơn nữa, mặc dù nàng thật muốn tới tham gia yến hội, cũng nên đi theo nàng cha bên người. Lấy tướng quân phủ tiểu thư thân phận tham dự. Tuy nói nàng cùng Cơ Thiểu Huyền đã có hôn ước, nhưng rốt cuộc còn không có thành hôn, danh không chính luôn không thuận, nàng lấy cái gì danh nghĩa đi ngồi ở Cơ Thiểu Huyền bên cạnh. Mạc Thiên Quân dò ra đầu nhìn phong nhã các nhập khẩu, sau đó lại tốn Cơ Thiểu Huyền tay háo nói, điện hạ, cha ta đâu? Xỉu. Rời đi kinh giao nhà riêng sau nàng liền cùng Cơ Thiểu Huyền cùng nhau vào cung. Còn không có tới kịp nhìn thấy hắn cái kia đi tìm tế vương liều mạng lao cha, mắt thấy yến hội liền phải bắt đầu rồi, nàng lao cha vẫn là không có xuất hiện, tuy rằng Cơ Thiều Uyên nhiều lần bảo đảm nàng cha sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng Mạc Thiên Quân đấy lòng vẫn là nhịn không được thẳng buồn chồn. Cho hay còn chưa bắt đầu diễn, Mạc tướng quân tự nhiên còn không đến lên sân khấu thời cơ. Cơ Thiều Uyên trực tiếp xách theo Mạc Thiên Quân cổ áo hướng phía trước đi đến, các triều thần đều tới không sai biệt lắm, đi thôi. Uy uy, điện hạ ngươi không cần xách theo ta. Ta lại không phải ngươi dưỡng tiểu sủng. Mạc Thiên Quân xoay tay lại vặn Cơ Thiều Uyên ngón tay, trừng lớn hai mắt đối Cơ Thiều Uyên nộ mục nhìn nhau đủ. Lớn lên cao ghê gớm a. Luôn là đem nàng đương sủng vật giống nhau để nhắc tới đi, liền không thể đổi thành thân sĩ phong cách công chúa ôm sao. Vòng qua cái kia không chớp mắt góc, xuyên qua yên tĩnh hành lang dài, chưa đi lên vài bước đó là phong nhã các cửa điện. Trước cửa như cũ có lục tục triều thần tiến vào, bên người còn mang theo có cáo mệnh trong người gia quyến. Cơ Thiều Uyên sớm liền buông ra Mạc Thiên Quân, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp nếu trích tiên không nhanh không chậm chiều cửa điện hoạt động. Hắn vừa xuất hiện, tự nhiên lập tức hấp dẫn vô số người tầm mắt, Mạc Thiên Quân giống cái đuôi dường như đi theo hắn phía sau, bĩu môi thầm mắng này tổ tông lên sân khấu như cũ như thế trang ít lại khoe khoang, liền dường như hắn mới là kế tiếp này hiến hội chủ nhân giống nhau. Khó trách trong triều nhiều như vậy hoàng tử đều đối hắn hận thấu xương, thật sự là bởi vì hắn toàn không biết điệu thấp là vật gì, đến nơi nào đều đỉnh vẻ mặt thiếu chịu mỉm cười, liền kém không đem ta đẹp nhất. Ta nhất được sủng ái này mấy cái ổn kéo cừu hận chữ to khắc vào đỉnh đầu. Phong nhã các đại điện trung, mọi người chỗ ngồi sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chính phía trước chủ vị tự nhiên là Tuyên Đức Đế Long Tòa mặt phải là Thái Hậu, mà bên trái còn lại là Hoàng Hậu cùng Hiền Phi. Ngự dưới đại phương, là một chúng hoàng tử cùng tam phẩm trở lên triều thần chỗ ngồi. Cơ Thiểu Phong là đêm nay tẩy trần yến chủ nhân, lẽ ra mặc dù bài không đến nhất lưu phía trên, cũng nên xếp hạng thái tử lúc sau, mà khi Mạc Thiên Quân nhìn đến trong điện tiểu thái giám đem Cơ Thiều Uyên cùng nàng đưa tới phía bên phải đệ nhất thuận vị chỗ ngồi thượng lúc sau, Mạc Thiên Quân nhìn Cơ Thiều Uyên ánh mắt lập tức liền nhiều một lần kinh ngạc cảm thán. Mụ mụ mẹ a, này hoàng đế lao nhân bất công cũng không tránh khỏi thiên quá lợi hại điểm đi. Nói như thế nào Cơ Thiều Uyên đỉnh đầu còn nên đệ nặng một cái thái tử, sao tích cũng không tới phiên hắn ngồi ở hoàng đế bên tay phải phía trước nhất. Nhưng xem Cơ Thiều Uyên ngồi vô cùng thản nhiên bộ dáng, hiển nhiên là này trong cung châu ngồi an bài luôn luôn như thế. Tuyên Đức Đế như thế công khai tỏ vẻ ra hắn đối Cơ Thiều Uyên không người có thể cập sủng ái, nay không phải đẩy Cơ Thiều Uyên trở thành hoàng thành chung cái đích cho mọi người chỉ trích sao. Mạc Thiên Quân đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia dị quang, nhìn Cơ Thiều Uyên trong ánh mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa. Tuyên Đức Đế thật là thiệt tình sủng ái Cơ Thiều Uyên sao? Vì quân giả từ trước đến nay bạc tình nhạt nhẽo, mà Tuyên Đức Đế càng là đã trải qua các loại phản bội cùng lợi dụng, dẫm lên một chúng hoàng huynh phi tần thi thể, thậm chí còn từng buông hoàng tử tự tôn cao quý đương quá thái hậu con rối, cuối cùng mới thắng tới cái này ngôi vị hoàng đế. Hắn cho Cơ Thiều Uyên nhất cực hạn vinh sủng, cũng cho hắn triệu tới vô số mối họa, cái này làm cho Mạc Thiên Quân không thể không lòng nghi ngờ, Long Tòa thượng vị kia thiên tử chân thật mục đích. Hắn rốt cuộc là thật sự đối Cơ Thiều Uyên đau lòng che chở, vẫn là muốn lợi dụng hắn tới làm chút cái gì. Nhận thấy được Mạc Thiên Quân phát ngốc tầm mắt, Cơ Thiều Uyên duỗi tay lôi kéo Mạc Thiên Quân ở chính mình bên người làm ngồi xuống, che cẩm mang khuôn mặt tuấn tú nhìn về phía nàng nói, quân nhi. Mạc Thiên Quân chớp chớp mắt hoàn hồn, tiến đến Cơ Thiều Uyên trước mặt nhỏ giọng hỏi, điện hạ, như thế nào một cái đón gió tẩy trần yến còn dùng đến mang đến nhiều như vậy cáo mệnh phu nhân cùng thế gia tiểu thư. Này rốt cuộc là vì cấp tế vương đón gió vẫn là muốn biến tướng giúp tế vương làm mai a. Không giấu vết rời đi đề tài, Mạc Thiên Quân vẫn chưa nói rõ chính mình đối Tuyên Đức Đế hoài nghi. Lấy Cơ Thiều Uyên phúc hắc câm hiểm, không chừng đã sớm biết Tuyên Đức Đế đối hắn chân ý rốt cuộc là gì, nàng nếu là tùy tiện bà tám xen vào việc người khác, chỉ biết cho chính mình treo chọc tới thị phi. Vẫn là bo bo giữ mình đương cái bị người ghét bỏ khinh bỉ xỉu bắt quái đồ ngu đi. Cơ Thiều Uyên nghe được Mạc Thiên Quân dò hỏi, cũng cúi đầu ở nàng bên thai nói, quân nhi phát hiện. Đêm nay đến hội, tuy nói là vì cấp tế vương đón gió tẩy trần, nhưng phụ hoàng chân ý lại là phải cho hắn tuyển phi. Cơ Thiều Phong bị phong vương ít nói cũng đã có 4-5 năm quan cảnh, nhưng hắn lúc sau liền vẫn luôn bên ngoài lánh binh đánh giặc, tuy nói trong phủ cơ thiếp là nâng đi trở về không ít, nhưng chính phi cùng chắc phi vị trí nhưng thật ra vẫn luôn tưởng tượng vô căn cứ. Mắt nhìn hắn hiện giờ đã 27, cũng lập hạ cũng đủ quân công bình định rồi biên cương phản loạn, anh tư táp sảng chiến thắng trở về hồi kinh, Tuyên Đức Đế không nói hai lời liền triệu tập trong triều sở hữu tam phẩm trở lên quan gia tiểu thư vào cung tham gia cơ thiểu phong tẩy trần yến, muốn sấm rền gió cuốn vì hắn định rồi chính phi chắc phi, miễn cho hắn trở thành khánh quốc trong hoàng thành lớn tuổi nhất lớn tuổi thừa nam. Chẳng qua, Mạc Thiên Quân được đến cơ thiểu huyên khẳng định đáp án, ho nhẹ hai tiếng sau mịt mở hỏi, điện hạ, cha ta hắn cùng tế vương võ công ai cao ai thấp. Cơ thiểu phong mỉm cười một câu khoe miệng, nếu Mạc tướng quân thượng có lý trí thủ hạ lưu tình, tế vương hẳn là có thể ở trên tay hắn đi qua trăm chiêu. Nhưng Mạc tướng quân nếu lý trí hoàn toàn biến mất, như thế nào? Mạc Thiên Quân có chút khẩn trương túm chặt cơ thiểu phong tay háo, liền nghe cơ thiểu phong đạm nhiên nói, long nhất long nhị động tác nếu mau chút, hắn hẳn là còn có thể che mặt xuất hiện. Nếu là long nhất long nhị buổi tối vài bước, hắn cũng chỉ có bị nâng lại đây. Mạc Thiên Quân trên mặt tức khắc hoa hạ vài đạo hát tuyến, điện hạ, vì sao ngươi một chút đều không lo lắng? Ngược lại lộ ra một bộ xem kịch vui biểu tình. Đừng tưởng rằng hắn biểu hiện vân đạm phong khinh nàng liền nhìn không ra hắn khỏe miệng kia quỷ dị tươi cười chờ mong. Vừa mới lập quân công chiến thắng trở về hồi kinh, hoàng thượng còn cố tình phải vì hắn tuyển phi. Kết quả hắn lại bị tấu đến mặt mũi bầm dập thiếu cánh tay gãy chân bị nâng thượng đại điện, này đến là cỡ nào khuất nhục cùng mất mặt. Nhớ tới tế vương kia không ai bị nổi thịnh khí lăng nhân bộ dáng, Mạc Thiên Quân liền cảm thấy sau đó hiến hội tất nhiên sẽ thích nghe ngóng đại khoái nhân tâm, mà khi này hết thảy đều phải đổ lỗi đến nàng thân cha trên đầu khi, Mạc Thiên Quân đó là lại vô tâm không phổi cũng cười không nổi. Quân nhi, cơ thiểu huyên đem nàng búi tóc biên buông xuống sợi tóc thuận đến như sau. Ngươi không tín nhiệm bổn cung. Hắn đều đã nói định có thể bảo tướng quân phủ không có việc gì, sao này tiểu hồ ly vẫn là không chịu yên tâm. Mạc Thiên Quân hậm hực trả lời, điện hạ cùng tế vương tranh chấp nhiều năm, ước gì nhìn tế vương càng xui xẻo càng tốt. Xem ngài này chờ mong lại tà ác gương mặt tươi cười, thần nữ tất cả hoài nghi hôm nay phát sinh hết thệ kỳ thật là điện hạ có tâm an bài cố tình thúc đẩy, mục đích chính là vì xem tế vương ở tiệc tối thượng xấu mặt. Như thế mới phù hợp sáu tổ tông này âm hiểm phúc hắc đẩy mình ý nghĩ xấu ác liệt hành vi. Nghe xong Mạc Thiên Quân đoán trách, cơ thiểu huyên dừng ở khuôn mặt nàng trường chỉ hơi hơi một đốn, khỏe miệng tươi cười thế nhưng chậm rãi biến mất. Mạc Thiên Quân rõ ràng cảm giác được một tia sâu kín lạnh lẽo từ hắn quanh thân hiện lên, sau đó liền thấy hắn đem tay vừa thu lại, sắc mặt đạm nhiên thả không rên một tiếng nghiêng người mặt hướng phía trước. Mạc Thiên Quân đấy lòng lộp bộp nhảy dựng. Lập tức minh bạch nàng lại không biết sao xui xẻo đắc tội sáu tổ tông, vội vàng túm cơ thiểu huyền tay háo bĩu môi nói, điện hạ. Loại này thời điểm, mặc cho ai đều sẽ hoài nghi cơ thiểu huyền giáp tâm bất lương đi. Sở hữu thời cơ đều như vậy vừa khéo, nhưng nàng bất quá là thuận miệng như vậy vừa nói phát tiết một chút trong lòng nôn nóng, vẫn chưa thật sự hoài nghi hắn đối tướng quân phủ làm cái gì, hắn như thế nào liền như thế lòng dạ hẹp hòi, còn cùng chính mình náo thượng cảm xúc đâu. Tiêm chỉ vừa mới khấu thượng cơ thiểu huyền cổ tay áo, Mạc Thiên Quân còn không kịp nhận sai hoặc nói thượng vài câu chấn an nói, cơ thiểu huyền liền trực tiếp đem cánh tay một triệt, mạnh mẽ đem tay áo từ Mạc Thiên Quân trên tay rút ra. Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, trừng mắt chính mình rỗng tuyết lòng bàn tay, nhìn nhìn lại cơ thiểu huyền để lại cho nàng mặt vô biểu tình sơn mặt, đáy lòng một trận nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhị đại gia hỏa này thế nhưng cùng nàng đùa thật. Rốt cuộc là ai tương đối ủy khuất ta? Hắn khi dễ chính mình như vậy nhiều lần đối chính mình làm như vậy nhiều quá mức sự tình nàng đều không có cùng hắn tích cực sinh khí, hiện giờ nàng bất quá là thuận miệng phun tào vài câu, hắn liền bắt đầu nhăn mặt cho chính mình nhìn. Mạc Thiên Quân cũng thở phì phì đem thân mình vừa chuyển, tầm mắt rơi xuống cùng cơ thiểu huyền tương bội một cái khác phương hướng. Đáy lòng đột nhiên tràn ra một cổ nói không rõ ủy khuất, Mạc Thiên Quân đôi tay gắt gao nắm chặt, liễm mi túi đầu ức chế bắt đầu bùng nổ mặt trái cảm xúc. Thích thượng một cái người chết xương cốt sao liền như vậy mệt đâu. Rõ ràng nên chơi tính tình nên vô cớ gây rối nên các loại công chúa bệnh pha lê tâm người đều hẳn là nàng mới đúng. Nhưng nàng cùng cơ thiểu huyên ở chung là lúc lại trước nay đều là ở vào hạ phong. Mặc dù sẽ có nho nhỏ ấm lòng cùng cảm động, cũng tổng hội bị hắn kế tiếp ác liệt hành vi cấp khí băng. Lẻ loi một mình ở vào cái này cùng nàng không hợp nhau thời không? Chẳng lẽ nàng liền xứng đáng không thể phản kháng chỉ có thể bị cơ thiểu huyền cái này sát ngàn đao hôn đản cấp khi dễ đến chết sao? Sắc trời đã tối, tiến đến tham gia tẩy trần yến đại thần cập gia quyến toàn ở thái giám dẫn đường rơi xuống tòa. Thái tử Cơ Thiều Hồng xuất hiện ở trong điện là lúc, lập tức liền nhìn về phía chiếm cứ bên phải ghế trên Cơ Thiều Huyền cùng hắn bên người Mạc Thiên Quân. Đáy mắt xẹt qua một tia âm lãnh quang mang, Cơ Thiều Hồng mặt vô biểu tình đi vào Cơ Thiều Huyền xuống tay, và áo một liêu lạnh mặt ngồi xuống, khỏe mắt dư quang cười như không cười liếc quá cử chỉ thân mật Cơ Thiều Huyền cùng Mạc Thiên Quân. Ỷ vào phụ hoàng không hề điểm mấu chốt sủng ái, lão lục thật là càng ngày càng vô trạng. Tuy rằng hắn cùng lão tam không mục sớm đã không phải cái gì hiếm lạ sự, nhưng tại đây loại trường hợp công nhiên mang một cái như thế xấu xí nữ nhân đĩnh đạc xuất hiện, còn ở trước công chúng không biết liêm sỉ tình trạng ý thiếp, hoàn toàn chưa đem hoàng gia uy nghiêm để vào mắt. Trước kia này trong hoàng thành chỉ có hoàng trưởng huynh cùng hắn có thể cùng Cơ Thiều Huyền chống lại, nhưng vẫn luôn cũng chưa ở trên người hắn chiếm được cái gì tiện nghi, hiện giờ lại nhiều một cái tế vương cùng Cơ Thiều Huyền là địch, hắn đảo muốn nhìn. Cơ Thiều Huyền như vậy kiêu ngạo cuồng vọng đi xuống, sẽ rơi vào cái như thế nào thê thảm kết cục. Ánh mắt dừng ở Cơ Thiều Huyền một bên Mạc Thiên Quân trên người, Cơ Thiều Hồng ánh mắt có vẻ càng thêm trào phúng. Cũng chỉ có mắt bị mù lão lục mới có thể đem loại này nữ nhân đương bảo, một chút đều không chê mất mặt đem nàng mang theo trên người. Mà vị này Mạc đại tiểu thư hiển nhiên cũng không phải cái gì hàng thượng đẳng, chưa thành hôn liền cùng lão lục cùng tiến cùng ra. Làm ra này chờ thất nghi không bị kiểm chế hoạt động. Nay một xấu một hạt thật sự là trong kinh tuyệt phối, hắn trước kia như thế nào lại vẫn cho rằng Mạc Thiên Quân ánh mắt vô cùng thanh triệt, kia gầy yếu trong thân thể còn sẽ toát ra một ít hấp dẫn người tính chất đặc biệt ra tới. Chửi thâm gian, Cơ Thiều Hồng đột nhiên phát hiện Cơ Thiều Huyền cùng Mạc Thiên Quân không khí đã xảy ra biến hóa. Lúc trước quanh quẩn ở hai người chung kia nhìn như ngọt ngọt ngào ngào cảm giác biến mất, Cơ Thiều Huyền trên mặt mỉm cười rút đi. Hóa thành khỏe miệng nhẹ dương trung cử người với ngàn dặm ở ngoài đạm mạc cùng lương bạc, mà Mạc Thiên Quân tắc lộ ra một bộ giống bị vứt bỏ giống nhau tiểu tức phụ nhi bộ dáng, ủy khuất đến cực điểm liễm mi cúi đầu, nhìn qua giống như là ngay sau đó liền sẽ khóc ra tới giống nhau. Cơ Thiều Hồng có chút ngoài ý muốn chọn cao đuôi lông mày, một lát sau lại lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Tấm tắc, xem ra này hai người quan hệ cũng hoàn toàn không giống mọi người cho rằng như vậy hài hòa. Lão lục phía trước nhưng thật ra đêm này Mạc đại tiểu thư hống tâm hoa nộ phóng, là Mạc trường ca thiên hướng hắn kia một phương. Nhưng hắn đuôi cáo cũng lộ quá nhanh, này không đêm nay liền hiện ra chán ghét cùng bài xích Mạc Thiên Quân biểu tình. Ầm ĩ thanh dần dần yên lặng, liền ở Mạc Thiên Quân bắt đầu ở trong óc thăm hỏi Cơ Thiều Huyền tổ tông 18 đại khi, phong nhã các nội như là ước định hảo giống nhau, đột nhiên lâm vào một mảnh yên tĩnh. Dựa theo Khánh Quốc lễ chế, mỗi khi triệu khai quốc kiến, có tư cách dự thính quan viên đi trước nhập tòa, sau đó đó là hoàng thân quốc thích. Đưa mọi người đều đến đông đủ lúc sau, hoàng đế mới có thể về dự thính cung phi xuất hiện, tuyên bố yến hội bắt đầu. Hiện giờ, sở hữu tam phẩm trở lên quan viên cùng một chúng hoàng tử đã cơ bản đến đông đủ, mắt thấy triệu khai yến hội thời gian sắp bắt đầu, nhưng thuộc về tế vương Cơ Thiều Phong vị trí cùng tướng quân phủ trấn quốc đại tướng quân Mạc Trường ca vị trí lại vẫn như cũ không có một bóng người. Có vẻ năm ấy chỗ đặc biệt dẫn nhân chú mục. Trong điện triều thần hai mặt nhìn nhau, Mạc Thiên Quân thần sắc cũng hơi đổi, có chút khẩn trương nhìn về phía cửa. Hắn cha nên sẽ không thật đem tế vương tấu ra cái không hay xảy ra, lúc này đã bao lớn bao nhỏ trốn chạy đi. Quân nhi. Liên ở Mạc Thiên Quân tâm tư thấp thỏm là lúc, cửa đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào, sau đó liền có một đạo bóng người trực tiếp vọt tới Mạc Thiên Quân trước mặt. Mạc Thiên Quân vẻ mặt nhiên trừng mắt giống giấm phong hỏa luân giống nhau thổi qua tới Mạc Trường ca, đầu tiên là trột dạ mọi nơi nhìn lén một vòng, sau đó túi đầu đối Mạc Trường ca nhỏ giọng kêu lên, cha. Xong rồi, lúc này nhưng xem như thật sự điện tiền thất nghi, thành vạn chúng chú mục mất mặt đối tượng. Mạc Trường ca nghe được Mạc Thiên Quân thanh âm, đáy mắt lập tức dâng lên kích động quan mang, hắn một phen nắm lấy Mạc Thiên Quân tay đem nàng kéo, cha nhưng xem như tìm được ngươi. Còn hảo ngươi không có việc gì, bằng không lão tử một hai phải làm thịt long nhất cùng long nhị kia hai cái nhãi danh, cũng dám lừa lao tử nói mạng ngươi ở sớm tối, lao tử ta. Cha! Mạc Thiên Quân đầy mặt hắc tuyến ngăn trở Mạc Trường ca lại nhải, giơ tay chọc hắn ngực chiều hắn sau lưng ý bảo, Mạc Trường ca đôi mắt nhíu lại, quay đầu lại nhìn những cái đó trợn mắt há hốc mồm triều thần, trực tiếp hừ một tiếng bắt lấy Mạc Thiên Quân nói, đi, cùng cha đến chúng ta vị trí thượng nói. Còn không phải là thanh âm lớn một chút nói chuyện vội vàng một chút sao, những cái đó hẻo là nhóm nhìn cái gì mà nhìn. Hắn cùng chính mình khuê nữ suýt nữa đã trải qua sinh ly tử biệt, lúc này biểu hiện kích động một chút chỉ do bình thường phản ứng, đó là bọn họ bẩm báo hoàng thượng nơi đó, hoàng thượng cũng sẽ săn sóc hắn đặc xá hắn. Mặc Thiên Quân bị Mặc Trường Ca mạnh mẽ một xả, cả người suýt nữa trực tiếp bay ra, nhưng nàng theo bản năng liền thân mình một truy, quay đầu lại trường hướng về phía ngồi ở nàng bên cạnh Cơ Thiệu Huyên, lại thấy sáu tổ tông đối nàng cha hành động không hề phản ứng. Đã không có quay đầu cùng nàng cha hàn huyên, cũng không có mở miệng tưởng lưu lại dự tính của nàng, mà là tiếp tục sắc mặt đạm nhiên tư thái ưu nhã vẫn không nhúc nhích nhìn Tuyên Đức Đế Long tỏa phương hướng. Mặc Thiên Quân trong lòng lại là một trận vô danh hỏa khởi, nàng giận dữ quay đầu vượt qua chỗ ngồi, kéo Mặc Trường Ca cánh tay liền chiều đối diện đi đến. Nha, có gì đặc biệt hơn người, tiểu thư nàng còn không hiếm lạ ngồi ở hắn bên người đâu. Rõ ràng là hắn một hai phải mang nàng lại đây. Lúc này lại đem nàng đương trong suốt người tính sao lại thế này a? Đem những cái đó ngưng tụ ở trên người nàng tầm mắt tất cả đều coi như không khí, Mặc Thiên Quân ngẩng đầu ngạo nghễ cùng Mặc Trường Ca cùng ngồi xuống, dường như không có việc gì lôi kéo hắn nhỏ giọng hỏi, cha, phát sinh chuyện gì, ngài như thế nào hiện tại mới lại đây, ta khi nào mệnh ở sớm tối. Nàng nhìn đối diện thuộc về Cơ Thiểu Phong vị trí, có chút lo lắng như mày, tế vương hiện tại như thế nào. Ngươi không có đem nhân ra thế nào đi. Mặc Trường Ca cũng liếc đối diện vắng vẻ vị trí liếc mắt một cái, hư lạnh nói, nếu không phải Long Nhất cùng Long Nhị kia hai cái nhãi danh lừa Lao Tử, làm Lao Tử cho rằng ngươi bị trọng thương nguy cơ tánh mạng, Lao Tử sao lại dễ dàng như vậy buông tha hắn. Quân Nhi yên tâm, cái kia tiểu hôn đản không thiếu cánh tay cũng không gãy chân, bất quá là cùng Lý Huyền Cơ giống nhau phá tướng mà thôi. Mặc Thiên Quân nghe vậy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại nhịn không được giơ tay phúc ngạch. Xem ra đêm nay Tuyên Đức Đế muốn vì tế vương tuyển phi tính toán thật sự muốn thích nghe ngóng, cũng không biết hoàng thượng sẽ như thế nào trừng phạt nàng Lao Cha. Nghĩ đến này, Mặc Thiên Quân ánh mắt lại không tự giác dừng ở phía trước Cơ Thiểu Huyền trên người, sau đó lại tức hô hô mạnh mẽ vặn khai. Nàng thề, không bao giờ muốn phản ứng cái này trở mặt so phiên thư còn nhanh phúc hắc kẻ lừa đảo. Nha đầu! Mặc Trường Ca ở nhìn thấy Mặc Thiên Quân về sau, khẩn huyền tâm mới thả xuống dưới, đi theo liền phát hiện nàng cảm xúc có điều không đúng, vì thế mở mịt hỏi, cha gặp ngươi bình an không có việc gì cũng liền an tâm rồi, nhưng ngươi vì sao muốn bày ra như vậy nổi giận đùng đùng bộ dáng? Cái nào không có mắt lại khi dễ ngươi, cha lập tức giúp ngươi tấu hắn. Tả hưu hắn đã tấu một cái vương gia, cũng không kém lại liên quan nhiều tấu mấy người. Tuy nói hắn sấm hạ hẳn là cũng coi như là di thiên đại họa, nhưng tế vương chỉ là bị chút ra thịt chi khổ, mà này Khánh Quốc Giang Sơn cũng ít không được trấn quốc tướng quân phủ, cho nên Mặc Trường Ca nhưng thật ra chắc chắn Tuyên Đức Đế sẽ không phán hắn tử tội, trên mặt biểu tình cũng có vẻ không chỗ nào sợ hãi. Mặc Thiên Quân đủ rũ cụp đuôi nhìn Mặc Trường Ca liếc mắt một cái này ngươi tấu bất quá. Ông trời mau ban nàng vô địch thần lực thu Cơ Thiểu Huyền cái kia yêu nghiệt đi. Thế gian này liền không thể có gì người chuyện gì có thể trị được hắn sao? Lục Điện Hạ. Mặc Trường Ca kinh ngạc nhìn về phía Cơ Thiểu Huyền phương hướng, sau đó quay đầu lại nghiêm túc đối Mặc Thiên Quân nói, ngươi như thế nào chọc Điện Hạ sinh khí? Cha. Mặc Thiên Quân không dám tin tưởng cắn răng. Này vẫn là nàng thân cha sao? Khi nào biến thành Cơ Thiểu Huyền trung thực phan náo tàn? Rõ ràng là nàng bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Như thế nào liền biến thành nàng chọc Cơ Thiểu Huyền sinh khí? Trấn quốc đại tướng quân thật lớn uy phong. Liên ở Mặc Thiên Quân cùng Mặc Trường Ca không coi ai ra gì khe khẽ nói nhỏ khi, một đạo âm trầm thanh âm từ cửa điện chỗ truyền đến, mang theo khói mù sát khí dũng mãnh vào mọi người trong thai, nháy mắt liền chung kết Mặc Thiên Quân cùng Mặc Trường Ca đối bạch. Mặc Thiên Quân theo tiếng hướng ngoài cửa nhìn lại, liền thấy một bộ ám màu vàng áo gấm ở cạnh cửa rung động. Đi theo liền có một đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sắc bén ánh mắt, cuồng vọng khí chất, má trái viết uy vũ má phải có khắc khí phách, hơn nữa kia một thân khói mù tâm huyết sát khí, đúng là phía trước đem Mặc Thiên Quân bắt đi, sau đó làm Mặc Thiên Quân ăn lô nặng tế vương Cơ Thiểu Phong. Chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Mặc Thiên Quân cơ hồ là ở nhìn thấy hắn nháy mắt liền nhịn không được tưởng chửi ầm lên, rồi lại thông minh túi đầu liễm mi. Thân mình một triệt tránh ở Mặc Trường Ca sau lưng. Cũng không thể làm hắn phát hiện chính mình đối hắn không hề sợ hãi cũng đem hắn phân tích cái minh bạch, bằng không liền đúng như sáu hốn đản nói như vậy, Cơ Thiểu Phong tất nhiên sẽ đem nàng lột ra dịch cốt ngược rớt nàng nửa cái mạng ra tới. Chẳng qua, Mạc Thiên Quân lại nhìn lén hướng hắn kia trương tím tím xanh xanh hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản tuấn mỹ hình dáng khuôn mặt, hảo huyền không làm cản cười ra tiếng tới. Nàng cha xuống tay thật đúng là không nhẹ. Hắn mặt đã cùng trước kia cái kia đầu heo bản Lý Huyền Cơ có liều mạng. Cơ Thiểu Phong thần tình hung ác nham hiểm đi đến Mạc Thiên Quân cùng Mạc Trường Ca trước mặt, câu lấy khỏe miệng cười lạnh nói, người tới, đêm này hai cái không hiểu quy củ Mạc gia nghịch tặc cấp bổn cung kéo đi ra ngoài xử trảm. Mạc Trường Ca bám một chút đứng lên, vạn cờ Lê Chỉ cũng không chút nào yếu thế hừ nói, lão tử xem ngươi là bị đánh không có ai đủ. Đại điện chung lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh, Cơ Thiểu Huyên nghiêng nghiêng dựa vào một mâm, duỗi tay vì chính mình rót một ly rượu ngon, sau đó ưu nhã tiến đến bên ngôi, hảo hạ lấy chỉnh đối mặt trước mắt phát sinh hết thảy, đến nỗi những cái đó tới buôn tới vì tế vương đón gió tẩy trần, thậm chí là tưởng đem nhà mình khuê nữ nhét vào tế vương phủ triều thần. Sớm tại bọn họ nhìn đến Cơ Thiểu Phong kia vặn vẹo xương to đến không ra hình người mặt khi cũng đã dọa choáng váng. Nương A, vương gia đây là làm sao vậy? Buổi sáng đến cửa thành nên đón hắn hồi kinh khi còn hảo hảo, như thế nào mới nửa ngày không thấy tế vương liền bị hủy dung. Nhìn hắn cùng Mặc Trường Ca đối chọi gây gắt bộ dáng, mọi người khỏe miệng động tác nhất trí vừa kéo, cái chán mồ hôi lạnh cũng chảy đầy đất. Xem tế vương điện hạ hiện giờ này nổi trận lôi đình bộ dáng, hắn nên không phải bị Mặc Trường Ca kia đầu chó điên cấp cắn đi. Liên ở ngoài điện bọn thị vệ khó xử, trong điện các đại thần khiếp sợ, Cơ Thiểu Phong cùng Mặc Trường Ca rằng co không dưới, Cơ Thiểu Huyên nhàn nhàn uống rượu xem diễn, mà Mặc Thiên Quân tắc trừng mắt Cơ Thiểu Huyên giận dỗi khi, một đạo thông truyền vàng tận mây xanh, đi theo, long tỏa bên trái mảnh bị xúc lên, bốn đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Trong điện các triều thần tức khắc bùn bùn quỳ đầy đất. Tuyên Đức Đế ở nhập tòa sau nhìn trước mặt quỷ dị một màn, giữa mày một ninh hỏi, Phong Nhi cùng Mặc tướng quân đây là ở làm chuyện gì? Cơ Thiểu Phong tức khắc quay đầu lại, Tuyên Đức Đế cùng Thái Hậu đám người tức khắc bị hoảng sợ, ở ngẩn ra lúc sau kinh ngạc hỏi, ngươi mặt làm sao vậy? Cơ Thiểu Phong đôi mắt nhíu lại liền phải tiến lên nói chuyện, nào nghĩ đến Mặc Trường Ca thân ảnh chợt lóe, đoạt ở hắn phía trước đối với Tuyên Đức Đế thẳng tắp quỳ xuống, ngạnh đầu đối Tuyên Đức Đế nói, Hoàng thượng, tế vương mặt là lao thần tấu đến, còn thỉnh hoàng thượng ban lão thần tử tội. Bị ngươi đánh. Tuyên Đức Đế cảm thấy đêm nay tin tức lượng có chút quá lớn, trong lúc nhất thời đầu mắc kẹt có chút không phục hồi tinh thần lại. Mặc Trường Ca oán hận quay đầu lại trừng mắt nhìn Cơ Thiểu Phong liếc mắt một cái, như rít gào giống nhau tiếp tục đối Tuyên Đức Đế nói, Hoàng thượng, lao thần tổ tiên nhiều thế hệ trung lương, tự khai quốc thánh tổ bắt đầu liền vì khánh quốc cúc cung tận tụy tắm máu sa trường. Vì bảo khánh quốc Giang Sơn lập hạ công lao hán mã. Nhưng lão thần lại không nghĩ, Mặc gia trung tâm sẽ đổi lấy hôm nay đủ loại nhục nhã, làm lão thần sau khi chết không mặt mũi nào đi đối mặt Mặc gia liệt tổ liệt tông. Hôm nay, lão thần nhất thời xúc động mạo phạm Tế Vương, cũng mạo phạm Hoàng thượng Thiên Tử Long Uy, lão thần tự biết chăm chết mặc chuộc, nhưng chỉ thỉnh Hoàng thượng có thể ở lão thần trước khi chết nghe lão thần một lời, làm lão thần có thể chết này sợ chết nhắm mắt. Lão thần ở dưới chín suối định cũng cảm nhớ Hoàng thượng Long Ân, vì Hoàng thượng cầu phúc nguyện Khánh Quốc có thể hưng thịnh vạn năm. Dứt lời, Mặc Trường Ca liền thật mạnh khom lưng dập đầu, kia bùn một tiếng giòn vang như nổi trống gõ vào Mặc Thiên Quân trong lòng, làm Mặc Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng, dừng ở Cơ Thiểu Phong trên người ánh mắt xẹt qua một đạo áng quang. Tuyên Đức Đế bị Mặc Trường Ca liên tiếp kêu oan làm cho đầy đầu mờ mịt, huyệt thái dương chỗ cũng ẩn ẩn có rút đau đớn. Đêm nay này quốc kiến vốn là vì cấp tế vương đón gió tẩy trần, nhân tiện cũng giải quyết tế vương trung thân đại sự, làm tế vương trong phủ song hỷ lâm môn. Lại không nghĩ hắn mới vừa cùng Thái Hậu mấy người bước vào phong nhã các, liền đụng phải trước mắt này có hỗn loạn trò khôi hài. Tuyên Đức Đế sắc mặt lập tức cũng kéo xuống dưới, chuyển hướng một bên biểu tình âm trầm Cơ Thiểu Phong hỏi, Phong Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cơ Thiểu Phong tiến lên một bước quỳ xuống, tiếng nói lãnh lệ trả lời. Phụ hoàng, Mặc tướng quân thân là Trấn quốc đại tướng quân, lại mục vô tôn ti coi rẻ thiên uy. Hắn chẳng những hủy đi nhi thần tế vương phủ, còn đối nhi thần dĩ hạ phạm thượng động thủ hành hung, nếu không có nhi thần liều chết chạy thoát, chỉ sợ phụ hoàng lúc này thấy đến đó là nhi thần thi thể. Phụ hoàng, Mặc Trường Ca có này cử đã cùng mưu nghịch không thể nghi ngờ. Còn thỉnh phụ hoàng giáng tội tướng quân phủ, miễn cho ta Cơ gia thiên hạ chúng có một ngày sửa họ vì Mặc. Làm càn. Tuyên Đức Đế sắc mặt toàn đen xuống dưới, thật mạnh một phách tay vịn đối Mặc Trường Ca trách mắng, Mặc Trường Ca, ngươi thật to gan. Tế vương điện hạ, ngươi dám nói cho hoàng thượng lao tử vì sao phải hủy đi ngươi tế vương phủ sao? Mặc Trường Ca trên mặt không có bất luận cái gì sợ sắc, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nên hướng về phía Tuyên Đức Đế nổi giận đùng đùng ánh mắt. Tế vương hắn không duyên cớ vô cớ bắt đi lao thần nữ nhi, còn đối lao thần nữ nhi vận dụng tư hành, làm hại lao thần ái nữ suýt nữa phơi thây hoang dã. Mặc ra nhiều thế hệ ngựa chiến cả đời, lại đổi lấy như vậy một cái kết quả, hoàng thượng vẫn là mau chút đem lão thần ban chết sạch sẽ, cũng miễn cho chịu này khuất nhục lại liền giải oan đều không thể. Cha Mặc Thiên Quân nhìn Mặc Trường Ca tức sùi bọt mép bộ dáng, đem hắn đỏ bừng hai mắt cùng phát run thân thể khắc vào trong lòng. Nàng cúi đầu nhìn về phía trước mặt rượu ngon món ngon, khỏe miệng gợi lên một tia u lãnh độ cùng, sau đó, duỗi tay đem tiểu xảo chén rượu nắm ở lòng bàn tay, chậm rãi đi tới Mặc Trường Ca bên người. Cha! Mặc Trường Ca rửa gần hắn quỳ xuống, dơ lên kia trương bị người lên án xấu danh lan xa khuôn mặt nhỏ đối với Tuyên Đức Đế, hai hàng thanh lệ trực tiếp theo khỏe mắt chảy xuống. Hoàng thượng, thần nữ biết chính mình tướng mạo xấu xí, không xứng với thiên gia hoàng tử, đơn chỉ là bước vào hoàng cung đó là cấp một chúng quý nhân ngột ngạt. Tế vương điện hạ đem thần nữ bắt đi, mượn nhục nhã thần nữ tới nhục nhã lục điện hạ, này hết thể tất cả đều là thần nữ sai, trách chỉ trách thần nữ không nên tham sống sợ chết, chưa ở hoàng thượng tứ hôn thời điểm liền tự hành kết thúc, làm hại cha vi thần nữ thương tâm khổ sở, còn mất đi lý trí vi thần nữ bí quá hóa liều, phạm phải di thiên tội lớn mạo phạm thiên gia huy nghiêm. Này hết thảy tất cả đều là thần nữ tội lỗi, thần nữ không dám xa cầu hoàng thượng khoan thứ, chỉ có thể lấy chết tạ tội, cũng miễn cho ngày sau lại liên lụy cha cùng lục điện hạ. Dứt lời, Mặc Thiên Quân đem trong tay chén rượu hướng trên mặt đất một quăng ngã, giơ tay nhặt lên một khối mảnh nhỏ liền hung hăng chiều chính mình bột trên cổ vạch tới. Chương 136, Tuyên chiến. Quân nhi. Mặc Trường Ca bị Mặc Thiên Quân hành động sợ tới mức khỏe mắt muốn nứt ra, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất sở hữu phản ứng, trơ mắt nhìn nàng đem kia sắc bén đồ sứ ngoan tuyệt hoa hướng về phía chính mình cổ. Quân thân ổ lên chư nữ thất sắc, nguyên bản còn mơ ước có thể leo lên cơ thiểu phong đại thần hoặc các tiểu thư đồng thời bị doãn ốc. Ngay cả chính phía trước Tuyên Đức Đế đều ở trong nháy mắt đứng lên. Cơ Thiểu Uyên nắm chén rượu tay răng rắc một đốn, tốt nhất sứ thanh hoa tức khắc biến thành bột phấn toái ở hắn đầu ngón tay. Ngồi ở long tòa bên trái phía dưới quốc sư Lý Huyền Cơ đột nhiên tuôn ra một tiếng gầm lên, thân mình một túng liền ngưng tụ toàn thân sức lực chiều Mặc Thiên Quân đánh tới. Nếu Mặc Thiên Quân đã chết, kia hắn kiếp nạn liền không người có thể độ, về sau cũng đừng tưởng có ngày lành qua. Lý Huyền Cơ động tác thực mau, nhiên Cơ Thiểu Uyên động tác lại so với hắn càng mau xỉu. Thon dài đầu ngón tay lấy tấn như tia chớp chi thế ở trước mặt Ngọc Điệp thượng bắn ra, Ngọc Điệp đinh một tiếng bay ra, đầu tiên là vỡ thành linh tinh vài miếng, sau đó liền phân biệt nện ở Mặc Thiên Quân thủ đoạn cùng Lý Huyền Cơ hai chân thượng. Mặc Thiên Quân trên tay tê dần, hoa hướng cổ vũ khí sắc bén theo tiếng rơi xuống đất, lại vẫn là bởi vì nàng mạnh mẽ động tác ở trên cổ mang ra một đạo vết máu, mà Lý Huyền Cơ tắc bởi vì Cơ Thiểu Uyên đánh lén hai chân mềm nhũn, khó khăn lắm dừng ở Mặc Thiên Quân trước mặt. Đại điện chung một mảnh yên tĩnh, Mặc Trường Ca sửng sốt về sau sắc mặt trắng bệnh chế trụ Mặc Thiên Quân bả vai, trừng mắt nàng trên cổ vết máu nói, quân nhi, ngươi làm cái gì? Nục. Mặc Thiên Quân u nhiên cười, tầm mắt dừng ở một bên Cơ Thiểu Phong trên người, nữ nhi tồn tại chính là tội lỗi, chỉ biết liên lụy cha cùng lục điện hạ, nếu như thế, cần gì phải sống tạm hậu thế? Cơ Thiểu Phong sắc mặt âm trầm trừng mắt Mặc Thiên Quân, mà Tuyên Đức Đế càng là khí sắc mặt xanh mét. Vẫn luôn đều thờ ơ lạnh nhạt này hết thể thái hậu câu môi cười, chậm rãi nói, Hoàng Nhi, đêm nay này tẩy trần yến thật là náo nhiệt, ai ra thật lâu cũng chưa xem qua như vậy xuất sắc trò hay. Tuyên Đức Đế giận nhiên ánh mắt nhìn phía Tế Vương Cơ Thiểu Phong, Mặc ra tiểu thư mới vừa nói đều là thật sự. Ngươi thật sự bởi vì cùng sáu nhi tư toán đối tướng quân phủ động thủ. Ngươi có biết, Mặc gia đại tiểu thư cùng sáu nhi đã có hôn ước. Nàng là tương lai lục hoàng tử phi. Thấy Mặc Thiên Quân bị Cơ Thiểu Uyên cứu, Tuyên Đức Đế ở tức giận đồng thời lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc Trường Ca là Tuyên Đức Đế tín nhiệm nhất cùng dựa vào thân tử. Tuyên Đức Đế tự nhiên biết hắn có bao nhiêu thích quá cố tướng quân phu nhân, càng biết hắn dị thường sùng ái cái kia kỳ xấu vô cùng con vợ cả đại tiểu thư Mặc Thiên Quân. Nhưng hắn không nghĩ tới. Mặc Trường Ca đối Mặc Thiên Quân để ý sẽ đạt tới loại này phát dồ nông nỗi, sẽ vì nàng đi ẩu đả đương triều hoàng tử. Cũng không nghĩ tới, cái kia nhìn qua bình phàm vô kỳ Mặc đại tiểu thư thế nhưng cũng là cái cương cường nữ tử, một khi bùng nổ liền cùng hắn cha giống nhau bất kể hậu quả, sẽ tại đây nguyên bản nên là hòa thuận vui vẻ tẩy trần bữa tiệc trước mặt mọi người cắt cổ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Tế Vương hủy dung trình độ, Tuyên Đức Đế liền có thể tưởng tượng ra, nếu Mặc Thiên Quân chết ở Phong Nhã Các, mất khống chế Mặc Trường Ca sẽ làm ra kiểu gì điên cuồng hành động. Tế Vương cùng Cơ Thiều Huyên huynh đệ bất hòa ở bên trong Hoàng Thành sớm đã không phải cái gì bí mật, Tuyên Đức Đế rất rõ ràng Hoàng tử chi gian không có khả năng tồn tại cái gì huynh đệ chi nghị, lại cũng hy vọng bọn họ ít nhất có thể duy trì mặt ngoài bình thản. Hiện giờ Tế Vương đem này ngầm sóng gió mãnh liệt chọc phá ở người trước, nháo ra bực này sóng to gió lớn còn chết Hoàng gia Thiên Uy, không thể nghi ngờ là dẫm Tuyên Đức Đế lôi điểm xúc hắn nghịch lần, làm hắn nguyên bản sung sướng tâm tình ngã đến cực điểm. Nhìn Tuyên Đức Đế lãnh lệ biểu tình, Cơ Thiểu Phong cũng tiến lên một bước ở trong điện quỳ xuống, lại vẫn là không thay đổi một thân kiêu ngạo cuồng vọng khí thế, không lắm để ý đối Tuyên Đức Đế nói, Phụ Hoàng Minh dám, nhi thần hôm nay lâm triều qua đi, vẫn luôn đều đại ở Tế Vương trong phủ, chưa bao giờ đi qua địa phương khác, lại không biết Mặc tướng quân cùng Mặc đại tiểu thư vì sao phải vu hãm bổn vương bắt đi Mặc tiểu thư còn đối nàng vận dụng tư hình. Nhi thần thân là Khánh Quốc Tế Vương, như thế nào muốn cùng nàng một cái tướng quân phủ tiểu thư không qua được. Nói, Cơ Thiểu Phong tầm mắt chuyển rơi xuống Cơ Thiểu Huyền trên người, lục đệ nhưng thật ra được một môn tốt nhất việc hôn nhân. Bổn vương vừa mới hồi kinh, liền quán thượng lớn như vậy một cái tội danh, còn chịu khổ Mặc tướng quân độc thủ, quét phụ hoàng mở tiệc hứng thú. Mặc tướng quân luôn miệng nói bổn vương làm Mặc gia chịu nhục, bổn vương nhưng thật ra muốn hỏi một chút, Mặc tướng quân dĩ hạ phạm thượng đối bổn vương động thủ, lại có tính không vũ nhục bổn vương cùng phụ hoàng. Hung ác nham hiểm tiếng nói ở đại điện khuyết tán, chúng thần toàn hai mặt nhìn nhau, tâm tình thấp thỏm nhìn trong điện kia mấy người. Cốt truyện này hướng đi bọn họ đã có chút xem không hiểu. Rốt cuộc là Tế Vương làm nhục tướng quân phủ, vẫn là tướng quân phủ cố tình đi nhục nhã Tế Vương. Hiện giờ hai bên nào cũng cho là mình phải, lại đều là đến Hoàng thượng thánh sủng tín nhầm người. Việc này chân tướng đảo thực sự có chút không hảo phán đoán. Nhưng mặc kệ sự thật như thế nào, bọn họ tổng còn có thể nhìn ra một chút, đêm nay này tẩy trần bữa tiệc phong ba, nhìn như là tướng quân phủ cùng Tế Vương phủ chi gian tranh đấu, lại kỳ thật là Tế Vương cùng lục điện hạ chi gian mối hận cũ. Nếu không phải Tế Vương một hồi kinh liền lấy tướng quân phủ khai đao, mã bất đình để đi tìm lục điện hạ phiền thoái, đó chính là lục điện hạ lợi dụng tướng quân phủ cấp Tế Vương hạ bộ, muốn ở hắn nhất xuân phong đắc ý thời điểm làm hắn quăng ngã thượng một ngã. Nhưng mặc kệ là ai thiết kế ai lại là ai hãm hại ai, kẹp ở bên trong tướng quân phủ cùng Mặc đại tiểu thư, đều là hai vị này hoàng tử tranh đấu pháo hôi vật hy sinh. Mọi người nhìn mới vừa rồi suýt nữa cắt cổ tự sát huyết bắn đại điện xấu nhan Mặc đại tiểu thư, ánh mắt kia trung biểu hiện ra, không phải sự không liên quan mình xem kịch vui, đó là giả dối lạnh nhạt ngụy đồng tình. Cảm nhận được vạn chúng chú mục tầm mắt, Mặc Thiên Quân thần sắc đạm nhiên túi đầu, khỏe miệng dắt ra một tia không người có thể phát hiện nếp nhăn trên mặt khi cười. Tế Vương thế nhưng dùng ra chết không nhận chướng này nhất chiêu, nàng nhưng thật ra xem nhẹ người này ra mặt dày trình độ. Này đó hoàng tử tuy rằng tính cách khác biệt, nhưng luận khởi chết không biết xấu hổ này một tính chất đặc biệt, thật đúng là không hổ là cùng ra một mạch cốt nhục chí thân. Mặc Trường Ca thấy Cơ Thiểu Phong thế nhưng trả đũa, phẫn nộ cùng kinh hách tức khắc lại hướng suy sụp hắn lý trí. Thân mình một thoáng liền muốn đứng lên cùng hắn tiếp tục liều mạng. Mặc Thiên Quân sớm đoán được Mặc Trường Ca sẽ có này phản ứng, liền ở hắn sắc mặt biến hóa đồng thời giơ tay một túm, túi đầu thật đáng thương nhỏ giọng nói, cha, cổ đau quá. Mặc Trường Ca đầu quả tim run lên, cũng bất chấp tìm Cơ Thiểu Phong tính sổ, nâng lên Mặc Thiên Quân cầm liền chiều nàng trên cổ miệng vết thương nhìn lại. Dính ở nàng cần cổ vết máu tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng giống lưỡi dao sắc bén thọc vào Mặc Trường Ca ngực. Hắn giơ tay đem Mặc Thiên Quân hộ ở trong ngực, tức muốn hộp máu trừng hướng Tuyên Đức Đế nói, Hoàng thượng, lao thần mới vừa rồi theo như lời đó là sự thật, nếu Hoàng thượng không tin, đại nhưng phái người tiến đến kiểm chứng. Hiện giờ Tế Vương cánh chim đầy đặn quân công chống chất, nghĩ đến này trong quân cũng không ở yêu cầu lao thần. Lao thần ngày mai liền cởi triều phục mang thê nữ còn hương, cũng tỉnh lưu tại trong kinh uổng bị thị phi, còn bằng bạch nhục nhã thiên gia huy nghiêm. Nếu là Hoàng thượng cảm thấy lao thần có tội, kia liền đem lão thần cả nhà mãn môn sao chạm đó là. Tuyên Đức Đế nhìn trước mặt hùng hổ dọa người Mặc Trường Ca, không khỏi đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Nói gì bỏ đi triều phục hoặc mãn môn sao chạm, Nay cẩu tính tình Mạc tướng quân nói rõ là ở uy hiếp hắn, nếu là không vì hắn nữ nhi đòi lại cái công đạo, hắn liền muốn bãi quan còn hương phủi tay chạy lấy người. Hiện giờ triều cục phức tạp lòng người khó dò, Tuyên Đức Đế bên người có thể tín nhiệm người vốn là không nhiều lắm, mà Mạc Trường Ca còn lại là trong đó ắt không thể thiếu một cái. Đừng nói là hiện tại vô pháp xác định Tế Vương có hay không khi dễ Mạc Thiên Quân, mặc dù là cha ra Tế Vương thật là hoan uổng, Mạc Trường Ca chính là xem Cơ Thiểu Phong không vừa mắt, tìm cái lấy cơ thượng Tế Vương phủ nổi điên dương oai, cố tình tấu Cơ Thiểu Phong hủy hoại đêm nay tẩy trần yến, Tuyên Đức Đế cũng không có khả năng ở hiện tại liền xử tử hán. Khánh Quốc có thể thiếu một cái danh vọng tiệm cao vương gia hoàng tử, cũng tuyệt đối không thể thiếu bị dự vì bất bại chiến thần Mạc Trường Ca. Có hắn này tử tâm nhãn hộ nữ cuồng ma như vậy rào hợp, đêm nay này tẩy trần yến xem ra là làm không được. Tuyên Đức Đế rơi vào đường cùng chuyển hướng về phía vẫn luôn mặc không lên tiếng Cơ Thiểu Uyên, nhìn hắn sủng ái nhất nhi tử nói, Sáu nhi, ngươi trưởng quản hình bộ nhiều năm, đối này chờ tình huống nhất hiểu không quá, huống chi Mạc đại tiểu thư vẫn là ngươi vị hôn thê. Chấm hỏi ngươi, tối nay việc nên như thế nào xử lý? Mọi người ánh mắt lần thứ hai dừng ở Cơ Thiểu Uyên trên người. Thái hậu cùng thái tử ánh mắt một trận u ám, Cơ Thiểu Phong đáy mắt xẹt qua một tia cừu hận, mà Mạc Thiên Quân, tác đạm nhiên chụp vô về chính mình vẫn tức giận chưa tiêu phụ thân đại nhân, thanh triệt đôi mắt nhìn chăm chú Cơ Thiểu Uyên phúc cẩm mang hai mắt. Nàng biết, cũng có thể cảm giác ra tới, Cơ Thiểu Uyên vẫn luôn đều nhìn nàng. Từ Cơ Thiểu Phong xuất hiện cùng Mạc Trường Ca khắc khẩu bắt đầu, Cơ Thiểu Uyên đều thần sắc thản nhiên ngồi ở chỗ cũ, dường như không có việc gì nhấm nháp rượu ngon. Thật giống như đại điện trung phát sinh hết thể toàn cùng hắn không quan hệ. Mặc dù là Cơ Thiểu Phong đem sự.